nói lại nói không ra khẩu, một trương miệng liền sẽ nhịn không được nghẹn ngào. Cũng may đại gia cùng trong đội quan hệ chỗ đến không tồi, ngày thường biểu hiện đến cũng thực hảo. Mặt sau bắt được chuẩn khảo tư cách tuy rằng phiền thoái, nhưng rốt cuộc vẫn là thành. Chờ đến bọn họ lánh tới rồi kia một trương hơi mỏng giấy về sau, đại gia ôm nhau khóc thành một đoàn. Dư Miểu Kỳ thật sớm biết rằng sẽ có như vậy một ngày, theo lý thuyết sẽ không quá cảm tính, đều bị bọn họ biểu hiện cảm nhiễm đến, không khỏi đôi mắt nóng lên lên. Thời đại này mọi người, thật sự là quá không dễ dàng. Bọn họ khêu đèn đánh đêm, chính là thật sự ghé vào dầu hỏa dưới đèn một chữ học tập, ban ngày thậm chí còn muốn xuống đất làm việc. Mùa đông không có máy sưởi, mùa hè không có điều hòa. Liên bắt được một chương chuẩn khảo chứng, đều là lòng tràn đầy cảm ơn. Cùng thời đại này mọi người so sánh với, sau lại bọn nhỏ thật là quá hạnh phúc. Tin tức chính thức tuyên bố về sau, đại gia học tập nhiệt tình càng cao. Bởi vì giai đoạn trước chuẩn bị đến sớm, bọn họ thậm chí không cần giống địa phương khác thanh niên trí thức nhóm giống nhau, lúc này mới cùng vô đầu rồi bỏ giường như nơi nơi đi tìm học tập tư liệu. Vì cảm tạ đội thượng không có tạp trụ bọn họ xin, đại gia ngày thường làm việc cũng thực tích cực, cũng không có bởi vì đọc sách liền chậm trễ trong đội nhiệm vụ. Mà đại đội thượng cũng đối này thập phần vừa lòng, nhưng thật ra chủ động cho bọn hắn điều ra một ít thời gian, còn không ra một cái phòng lớn làm cho bọn họ tụ ở bên nhau học tập. Bọn họ một đám học được khí thế ngất trời, hận không thể đem những cái đó viết tay sách giáo khoa đều cấp phiên lạn mới hảo. Tưởng tượng đến này có thể thay đổi bọn họ tương lai sinh hoạt, không chỉ có là chính mình, thân nhân, thậm chí liền tương lai hải tử đều sẽ bởi vậy đã chịu ảnh hưởng. Bọn họ liền không thể cho phép chính mình chậm trễ xuống dưới. Khổ là khổ chút. Nhưng này có tương lai vẫn luôn trồng trọt trọn phân khổ sao. Thói quen thiên không lượng liền dậy sớm làm việc, dãi nắng dầm mưa khổ nhật tử, hiện tại có thể có học tập cơ hội, đối bọn họ tới nói, kia khổ đều là mang theo vị ngọt nhi. Đừng nói là này đó thanh niên trí thức, trong thôn đều còn có không ít người trẻ tuổi cũng đi theo học tập lên. Ai không nghĩ trong nhà có thể ra cái người đọc sách đâu. Nhưng thật ra đều là thanh niên trí thức hầu chân, lại theo chân bọn họ phảng phất không ở cùng cái phong cách. Vợ trước cũng điên cuồng, 66. Hầu chân tự nhận liền không phải cái gì am hiểu đọc sách người. Nàng tại đây phương diện thiên phú hữu hạn. Nếu không có Dư Miểu, nàng vì cùng bị hắc hóa thượng Miểu An vạ kết hôn Trịnh Văn Bân kéo gần quan hệ, tự nhiên sẽ chủ động đưa ra học tập. Mà Trịnh Văn Bân cũng sẽ bởi vì đối nàng ấn tượng thực hảo, chủ động trợ giúp nàng học tập. Hai người ở cái này trong quá trình không thể thiếu hô động, tiến thêm một bước gia tăng cảm tình. Liên tính hầu chân thiên phú hữu hạn, cũng bị Trịnh Văn Bân kéo mà thi đậu một khu nhà còn tính không tồi trường học, ít nhất so nàng nguyên bản tình huống khá hơn nhiều. Nhưng hiện tại, hai người cũng không phải là cái gì bởi vì duyên phận cùng tình yêu kết hợp phu thê. Ngạnh muốn nói là duyên phận, kia phỏng chừng cũng là nghiệt duyên, ít nhất đối Trịnh Văn Bân tới nói là cái dạng này. Giống như là chán ghét lúc trước bị hầu chân hố lại hắc hóa thượng Miểu giống nhau, hắn phi thường bài xích hầu chân cái này thê tử, bình thường liền dư thừa giao lưu đều không muốn, càng đừng nói là chủ động trợ giúp nàng học tập. Đối với hầu chân tới nói, nàng vốn dĩ liền không am hiểu khảo thí, liền tính nỗ lực học cũng không nhất định có thể thi đậu cái gì hảo học giáo. Nàng vẫn là cái đã trải qua đời sau người, khi đó, nhiều đến là cao bằng cấp người đi cho người ta sát giày ra, bán thịt heo đâu. Nàng hiện tại đã cùng Trịnh Văn Bân loại này chú định sẽ thành công người kết hôn, hà tất như vậy phiền toái, một hai phải đi học tập. Hầu chân không chủ động, Trịnh Văn Bân cũng cố tình lảng tránh, nàng liền càng sẽ không đem tâm tư đặt ở học tập thượng. Chỉ là, hầu chân chính mình không học tập, đảo cũng không bài xích Trịnh Văn Bân học tập. Rốt cuộc, Trịnh Văn Bân không khảo đi đại học, còn như thế nào có thể trở thành mặt sau cái kia không ngừng thăng chức đại nhân vật. Nàng làm sao có thể quá thượng trước kia hâm mộ quá thượng Miểu sinh hoạt. Không có thượng Miểu như vậy phần tử trí thức thanh niên lẫn nhau xúc tiến, lại có một cái thường xuyên ở bên thai thúc giục hắn nhất định phải hảo hảo học, tương lai làm nàng quá tốt nhất nhật tử hầu chân, Trịnh Văn Bân lòng tràn đầy buồn bực. Học tập hiệu suất cũng không như trong tưởng tượng như vậy hảo. Nhưng cũng may cũng là cái có chút năng lực, còn không đến mức như vậy thì rớt. Ở đại gia tích cực mà chuẩn bị chung, thi đại học rốt cuộc tới. Này năm thi đại học là ở trời đông giá rét tiến hành, nhưng đại gia tâm lại như là ngày mùa hè giống nhau lửa nóng, chẳng sợ trên mặt bị gió thổi đến đỏ bừng, ngón tay đều sắp đông cứng, cũng không có thể trở ngại bọn họ khảo thí nhiệt tình. Ngày mùa đông, hôm nay còn không có lượng, liền sờ hắc cơi xe đạp, ngồi máy kéo, từng bước hướng địa điểm thi chạy đến. Liền sợ đã muộn như vậy một chút, liền muốn cùng này vô duyên. Khảo xong rồi về sau, thanh niên trí thức điểm các đồng chí lại là một trận rơi lệ. Ngày thường một đám biểu hiện đến rất kiên cường, nhưng ở thi đại học khôi phục tin tức ra tới về sau, bọn họ lại phát hiện chính mình càng ngày càng cảm tính, hơi chút phát sinh điểm nhi cái gì, này nước mắt liền ào ào mà ra bên ngoài lưu, tưởng nhẫn đều nhịn không được. Cũng may mọi người đều một cái hình dáng, ai cũng đừng chê cười ai. Kế tiếp nhật tử, đại gia lại một bên làm sống, một bên lo âu chờ đợi tin tức truyền đến. Thi đậu sao? Có thể đi cái dạng gì trường học đâu? Về sau gặp qua đến càng tốt đi. Tương lai đại gia còn có thể hay không gặp nhau đâu. Ban ngày suy nghĩ ban đêm cũng tưởng, Diêu Hánh buổi tối nằm mơ thời điểm đều còn kêu, ta thi đậu đại học lạc. Liền chăn đều bị nàng phất tay cấp lộng khai. Hiển nhiên là đêm nay mơ thấy nội dung thực làm nàng vừa lòng, thế nhưng đều nhịn không được kêu lên. Bị kia thanh kêu to đánh thức Dư Miểu cùng Dương Tiểu Hoa dở khóc dở cười mà nhìn nhau liếc mắt một cái, lại nghẹn cười thế nàng sửa hảo đệm chăn, lúc này mới một lần nữa nằm trở về tiếp tục ngủ, ngày hôm sau ai cũng không để này cha, coi như là tiểu cô nương một cái mộng đẹp được rồi. Vợ trước cũng điên cuồng, 67. Nếu nói, thi đại học khôi phục là thổi tan bọn họ đỉnh đầu mây đen. Như vậy, giấy báo trúng tuyển đại học đã đến, chính là vì bọn họ đưa lên ánh mặt trời. Thuộc về này đàn người trẻ tuổi mùa xuân, cùng với một cái tân thời đại bắt đầu tiến đến. Khảo đến tốt nhất không gì hơn Dư Miểu. Điểm này những người khác cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn họ ngày thường ôn tập nhưng toàn lại gần thượng đồng chí hỗ trợ, mặc kệ là ai có vấn đề, đều có thể từ nàng chỗ đó được đến đáp án. Nếu nàng đều thi không đậu, như vậy bọn họ cũng không có gì trông cậy vào. Dư Miểu cao chia làm tích, hoàn toàn không có kinh hỉ cảm. Không, hỉ vẫn là hỉ, nhưng kinh ngạc là thật sự không có. Nhưng một cái khác tin tức, liền rất làm cho bọn họ ngạc nhiên. Lần này mấy trăm vạn nhân xâm khảo, trúng tuyển nhân số bất quá mấy chục vạn, thậm chí còn không đến tham khảo tổng nhân số 10%. Có như vậy kết quả cũng không kỳ quái. Rốt cuộc kia chàng biến cố lúc sau, bao nhiêu người buông xuống sách giáo khoa thư tịch, đi ở nông thôn, đi sân thôn, quá mặt chấm xuống đất lương hướng lên trời sinh hoạt. Những cái đó sách giáo khoa thượng tri thức, đã sớm đã quên đến chân trời đi. Càng miễn bản trung gian các loại thư tịch bị tiêu hủy, tìm kiếm thích hợp học tập tư liệu cũng có khó khăn. Đương nhiên cũng sẽ không có cái gì hiện đại xã hội khảo tiền đề cao ban, chuyên môn thỉnh kim bài giáo viên một trọi một phụ đạo. Đầu năm nay, có lao sư chính mình đều không nhất định có thể toàn bộ hiểu biết sách giáo khoa thượng tri thức điểm đâu. Trường thi thượng, nhiều đến là sư sinh cùng đường tình huống. Học sinh, thanh niên trí thức, công nhân, nông dân, quân nhân. Đại gia ngồi chung ở trường thi thượng, vì chính mình tương lai đua một phen. Nhưng thực tế thượng, rất nhiều người chân chính nắm giữ, bất quá mới tiểu học trình độ tri thức trình độ, thậm chí có còn không bằng cái này. Ngay cả lúc trước lấy thanh niên trí thức thân phận xuống nông thôn tới người trẻ tuổi, tới rồi lúc này, cũng không có bao lớn nắm chắc. Từ khôi phục khảo thí công bố, đến chính thức bắt đầu khảo thí, trung gian cũng bất quá mới hơn một tháng thời gian mà thôi. Ở học tập hoàn cảnh tốt đẹp hiện đại, đều còn có thi đại học trước trăm ngày thệ sư đại hội đâu. Lúc này, đại gia lại còn muốn một bên lao động một bên học tập, muốn cái gì thiếu cái gì, khảo thí kết quả đương nhiên sẽ không quá mức tốt đẹp. Rất nhiều người là ôm hy vọng đi, có khóc lóc trở về. Nhưng cũng còn hảo, ít nhất đã có buôn đầu, lần này thi không đậu, còn có lần sau, hạ lần sau, tổng so trước kia nhìn không thấy tiền đồ ở đâu hảo. Dư Miểu bọn họ nơi thanh niên trí thức điểm, lại thật là một cái thập phần mắt sáng ngoại lệ. Thanh niên trí thức điểm mười mấy người, trừ bỏ một cái gả chồng dọn đi về sau hầu chân bên ngoài, những người khác thế nhưng toàn bộ thi vào đại học. Trong đó lấy Dư Miểu cầm đầu 5 người thậm chí trực tiếp khảo đi kinh đô đứng đầu học phủ, mặt khác cũng cắt có nơi đi. Như vậy chúng tuyển xuất, vốn dĩ cũng đã thực khó lường, lại cùng toàn thể chúng tuyển xuất so sánh với, càng là lệnh người khiếp sợ. Thậm chí chuyên môn có phóng viên lại đây phỏng vấn, không mấy ngày liền phát ra cả nước chuyên đề đưa tin. Đưa tin chung mới viết rõ, cái này địa phương chúng tuyển xuất thế nhưng cùng nên tỉnh thi đại học Trạng Nguyên có quan hệ. Nghe nói nên thanh niên trí thức điểm hơn 10 vị thanh niên trí thức nhóm, tất cả đều kính vị này tuổi quá mức tuổi trẻ chút thi đại học Trạng Nguyên vì một đề chi sư. Nói chính là một đề, trên thực tế đương nhiên không ngừng. Có thể nói, bọn họ hoàn toàn chính là vị này nữ thanh niên trí thức một tay dạy ra. Lúc trước bất quá là Dư Miểu thuận miệng khai một cái vui đùa, hiện tại lại trực tiếp bị đại gia trịnh trọng chuyện lạ mà nói ra, sau đó đăng báo ở quốc gia chính thức báo chí thượng. Đưa tin còn cố ý phụ thượng thanh niên trí thức điểm này hơn 10 vị toàn bộ thi vào đại học các bạn học chụp ảnh chung, ngồi ở đệ nhất bài chính giữa nhất đó là Dư Miểu. Vợ trước cũng điên cuồng, 68. Tiểu cô nương ăn mặc một thân đơn giản thiển lam sắc áo cổ đứng áo sơ mi, bên ngoài ăn mặc một kiện thiển sắc đồ lao động áo khoác. Màu đen tóc dài thật không có sơ thành hai điều đại bím tóc rũ ở trước ngực, mà là dùng một cây dây buộc tóc chất thành cao cao đuôi ngựa, lộ ra no đủ chân bóng cái chán. Chẳng sợ chỉ là không có gì mỹ nhan lử kính hắc bạch sắc ảnh chụp, đều có thể nhìn ra được nàng xinh đẹp. So với những người khác cười đến thập phần vui vẻ bộ dáng, nàng nhìn qua có vẻ nội liễm rất nhiều, chỉ hơi hơi cong cong khỏe môi, cặp kia màu đen đôi mắt cũng đi theo hơi chút cong ra chút độ cung, nhìn qua liền rất dễ dàng làm người nghĩ đến cái loại này ra giáo cực hảo, tự tin mỹ lệ nữ hải tử. Không biết bao nhiêu người thấy này ảnh chụp, lại nhìn đưa tin nội dung, đối với cô nương sinh ra khắc sâu ấn tượng. Những người này chỉ là ở báo chí thượng nhìn đến, địa phương các thôn dân lại là có chung vinh dự. Lúc này bọn họ cũng không đề cập tới cái gì trước kia nói qua gì kiểu khí nói. Nhân gia chính là Trạng Nguyên. Trạng Nguyên là gì? Kia chính là văn khúc tinh hạ phàm, ở thời cổ đều là làm quan nhân tài. Nhân gia không am hiểu làm việc không phải thực bình thường sao? Sẽ không làm việc, nhưng đọc sách lợi hại nha. Không ít trong nhà có hoa người đều có chút hối hận. Sớm biết rằng thượng thanh niên trí thức lợi hại như vậy, lúc trước bọn họ liền làm ơn nàng giáo một giáo nhà mình hài tử, nói không chừng tương lai nhà bọn họ cũng có thể ra tới cái Trạng Nguyên thám hoa gì đâu. Không thấy như vậy nhiều thanh niên trí thức đều bị nàng giáo thành tại sao. Trong thôn truy phủng, Hầu Chân cũng nghe nói. Nàng trong lòng tự nhiên là không thoải mái. Trước kia Thượng Miểu rõ ràng không có lợi hại như vậy. Tuy rằng cùng Trịnh Văn Bân cùng nhau thi đậu cùng sở đại học, thành tích cũng thượng bảng vàng, nhưng xa không đến Trạng Nguyên như vậy dẫn nhân chú mục, thậm chí còn kéo mặt khác thanh niên trí thức cũng thi vào đại học. Lúc ấy, bọn họ thôn mười mấy thanh niên trí thức, trừ bỏ Thượng Miểu cùng trong thôn bị người lãnh đai Trịnh Văn Bân bên ngoài, cũng chỉ có 3-4 người cái thi đậu, vẫn là cái loại này đội sổ trường học, Hầu Chân chính là một trong số đó. Liên này, còn thực làm người hâm mộ đâu. Lúc này đây vì cái gì hoàn toàn bất đồng. Càng quan trọng là, Trịnh Văn Bân thế nhưng không có thi đậu trước một đời kia sở đại học. Hầu Chân cảm thấy chính mình giống như là làm một giấc mộng. Vì cái gì cho rằng hết thảy đều cùng nàng trải qua quá bất đồng đâu. Nếu Trịnh Văn Bân không đi ngôi trường kia, cũng không thể đi mặt sau công tác đơn vị, kia nàng cho rằng hảo sinh hoạt, còn sẽ có sao. Hầu Chân không biết ngày đêm mà nghĩ vấn đề này, thậm chí đều không có tâm tư suy nghĩ Dư Miểu cùng mặt khác thanh niên trí thức sự tình. Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, khai giảng thời gian vẫn là dần dần tới rồi. Thi đậu trường học thanh niên trí thức sôi nổi phản hồi, rời đi này ký lục bọn họ đông đảo gian khổ thời gian địa phương. Nhưng cũng là từ nơi này, bọn họ nỗ lực sinh trưởng, hấp thu ánh mặt trời, chung quy duỗi thân ra một mảnh chồi non, nên đón chính mình mùa xuân. Bọn họ là đón xuân phong, đạp làm theo, tìm kiếm chính mình tân sinh hoạt đi. Hầu Chân lại là bị hắc ám bao phủ. Trịnh Văn Bân biến mất. Hắn đích xác không có cái gọi là kiếp trước như vậy khảo đến hảo, nhưng cũng thi đậu một khu nhà bình thường trường học. Không có người lẫn nhau đốc xúc học tập, còn lao có người gây không cần thiết áp lực, sinh hoạt điều kiện chẳng những không có được đến cải thiện, ngược lại bởi vì nhiều cái còn muốn trợ cấp nhà mẹ đẻ lao bà, càng thêm gian khổ. Hắn không có thi rớt, đã xem như thực nỗ lực. Hầu Chân thật vất vả mới nói phục chính mình, tuy rằng hiện tại không tốt, nhưng nàng đến lúc đó ở một bên giám sát, làm Trịnh Văn Bân sớm một chút nhi đi kinh đô thi lên thạc sĩ đào tạo sâu, nói không chừng còn có thể trở lại quỹ đạo, thậm chí càng tốt. Không nghĩ tới, nay chuẩn bị tâm lý vừa mới làm tốt, nàng liền phát hiện Trịnh Văn Bân hắn chạy. Vợ trước cũng điên cuồng, 69. Nói là chạy, nhưng một chút không có khoa trương. Trừ bỏ tất yếu chứng kiện cùng một thân xiêm y gì, còn có chút linh tiền giấy, mặt khác đồ vật hắn tất cả đều không có mang. Những cái đó đệm chăn A quần áo A, còn có trong nhà thật vất vả mới tích cóp xuống dưới một chút tiền cùng tiền giấy, tất cả đều cùng kia thuộc về địa chủ gia hậu nhân lều tranh tử cùng nhau giữ lại. Nay vừa thấy, chính là sợ lấy nhiều đồ vật sẽ bị người, hoặc là nói, là sẽ bị hầu chân phát hiện. Vì có thể ném ra hầu chân, Trịnh Văn Bân liền như vậy hai tay chống chân mà đi rồi. Nghe nói sinh viên là có quốc gia trợ cấp, hắn cũng không lo lắng cho mình một đại nam nhân đi ra ngoài về sau sẽ bị đói chết. Dù sao, hắn là không bao giờ tưởng cùng hầu chân dây dưa ở bên nhau. Hầu chân ở chính mình đời trước, ăn mạnh ra, chú mạnh ra, còn trộm cầm mạnh ra đồ vật đi trợ cấp chính mình nhà mẹ đẻ, lại ở thi đậu trường học sau trộm trốn, còn mang đi không ít đồ vật, quả nhiên là trở mặt không biết người. Thẳng đến sau lại, nàng đều vẫn luôn cho rằng là mạnh gia bạc đãi nàng, nàng gả đến mạnh gia đó là gả thấp. Không nghĩ tới trọng tới một hồi, nàng hao hết tâm tư cho chính mình chọn tốt trượng phu, lại đi lên cùng nàng trước một đời giống nhau như lúc lộ. Nàng cái này cô phụ người khác, chung đem bị người cô phụ. Lúc này đây, bị trở mặt bỏ rơi, lại là nàng hầu chân. Hầu chân đầu một hồi như vậy hối hận. Sớm biết rằng, nàng cũng nên đi theo ôn tập. Ít nhất có thể đi theo Trịnh Văn Bân cùng nhau đi, không đến mức giống như bây giờ hai mắt một bôi đen. Tới rồi lúc này, nàng muốn học tập, thế nhưng còn không phải là vì tự lập tự cường, làm chính mình có năng lực đoan trụ, mà là muốn đi tìm nam nhân. Mạnh ra người lúc trước đối hầu chân tất cả bất mãn, nhưng vốn dĩ năm ấy đầu cũng không thịnh hành cái gì giấy hôn thú, càng đừng nói Mạnh Cảnh Dương chính mình căn bản là không thừa nhận hôn sự này, hai người hoàn toàn không có bất luận cái gì tiếp xúc. Còn không bằng ngẫu nhiên gặp được qua đường người thấy được nhiều đâu. Hơn nữa Mạnh gia điều kiện cũng còn hành, không có cái sốt ruột ngoạn ý nhi, nhật tử còn qua đến thư thái một ít, cho nên hoàn toàn không có nghĩ tới nhất định phải tìm được hầu chân trả thù nàng. Chỉ là ngẫu nhiên nhắc tới người này, liền sẽ nhịn không được mắng thượng vài câu. Hầu chân lại không giống nhau. Nàng đã đem hết thể đều chắn ở Trịnh Văn Bân trên người, hiện tại bị người vứt bỏ. Nàng căn bản không biết chính mình còn có thể làm cái gì. Vì thế, hầu chân cắn răng một cái, liền bắt đầu tìm phu chi lộ. Nàng muốn đi Trịnh Văn Bân trường học. Hầu chân là Trịnh Văn Bân lão bà, điểm này người trong thôn đều có thể làm chứng. Càng đừng nói nàng đến từ vài thập niên sau, tự nhiên có kết hôn yếu lĩnh chứng ý niệm. Có giấy chứng nhận có nhân chứng, này quan hệ tưởng chối cũng chối không được. Hầu chân tìm mọi cách hỏi ra Trịnh Văn Bân trường học, liền suy chỉ có gia sản. Cũng đuổi theo đi qua. Không nói đến bên này là vừa ra cái dạng gì lung tung rối loạn trò khơi hài, dù sao từ nay về sau cùng Dư Miểu đều không có quá lớn quan hệ. Nàng đã mang theo thông chi thư cùng phong phú gia sản, tới rồi kinh đô. Đồng dạng lại đây, còn có mặt khác mấy cái thi đậu kinh đô đại học thanh niên trí thức, cùng với muốn lại đây làm buôn bán Mạnh Cảnh Dương. Từ lúc bắt đầu tiểu đánh tiểu nháo, đến bây giờ đã ra cụ quy mô, thậm chí có thể ra bên ngoài phát triển. Cũng không hề toàn bộ ỷ lại với Dư Miểu những cái đó thủ công chế phẩm, mà là mở rộng thương phẩm phạm vi. Dư Miểu nhớ rõ, thị trường kinh tế giống như chính là thi đại học khôi phục sau 1-2 năm sớm nhất nói ra, lúc sau Minh Sắc đưa ra cũng thành lập thể chế, lại là ở mười mấy năm về sau. Mặc kệ làm cái gì, trước tiên chuẩn bị tốt, mới có thể làm trước hết ăn con cua kia nhóm người. Vợ trước cũng điên cuồng, 70. Mạnh Cảnh Dương là gan cũng là thật sự đại. Nửa điểm nhi không có do dự mà liền đi theo lại đây. Chẳng sợ không làm mặt khác, chỉ là lại đây xem một cái kinh đô, kia cũng là đáng giá. Ở cái này niên đại mọi người cảm nhận chung, kinh đô là một cái thập phần thần thánh địa phương, còn có những cái đó người lãnh đạo, nhắc lên đều cùng Bồ Tát dường như, có thể phù hộ bọn họ bình an. Giống cái loại này xa xôi địa phương, nếu là ai có thể tới kinh đô chuyển thượng một vòng, trở về đều có thể từ thôn đầu khoác lác thổi đến thôn đuôi. Thượng gia cha mẹ phía trước liền ở báo chí thượng thấy được khuê nữ tin tức. Hai vợ chồng già cố ý nhiều mua mấy phần báo chí, một phần cất chứa lên, một phần đem về khuê nữ kia một trang báo cắt xuống dưới bồi hảo treo ở phòng khách, một phần chính mình xem, một phần chuyển cho người khác xem, còn có một phần là dự phòng. Nếu không phải sợ người hiểu lầm, bọn họ thật muốn nhiều nâng mấy chồng trở về đôi đều hảo. Đây chính là bọn họ khuê nữ. Trạng Nguyên A, kia chính là Trạng Nguyên. Đầu năm nay sinh viên nhiều hiếm lạ a, bọn họ khuê nữ lại dạy ra mười mấy sinh viên đâu. Nhắc tới đến cái này, hai người liền lại là kiêu ngạo lại là đau lòng. Bọn họ kia khuê nữ nhất kiều khí, ngày thường một chút việc nặng đều làm không được, hơi chút ăn chút nhi khổ, thân thể liền chịu không nổi, hình như là từ từ trong bụng mẹ liền rơi xuống ma bệnh. Hai vợ chồng đối với nữ nhi duy nhất lại đau lại sủng, không bỏ được nàng ăn một chút đau khổ. Ai ngờ tới rồi ở nông thôn, lại đã trải qua nhiều ít tra tấn, mới như vậy tiền đồ. Tính nữ nhi liền phải đã trở lại, hai vợ chồng sớm mà liền mỗi ngày đến ga tàu hỏa đi thủ. Hiện tại nhưng không hảo thông chi cái gì cụ thể nào một ngày nào nhất ban xe đến, bọn họ chỉ có thể dùng loại này biện pháp, mỗi ngày đi ra trạm khẩu nhìn chằm chằm, liền sợ bỏ lỡ. Dư Miểu vừa mới vừa ra trạm khẩu, liền thấy được hai vị. Cùng Thượng Miểu trong ấn tượng cha mẹ hình tượng so sánh với, bọn họ già rồi rất nhiều, vừa thấy chính là thao tâm không ít. Đến nỗi hai vị ở nhà không ăn cái gì đau khổ, có thể thao tâm cái gì, tưởng cũng biết. Ra một cái nữ nhi còn có thể có cái gì đâu. Nhưng là, lại so ở nguyên bản hầu trân trọng sinh sau kia một đời, Thượng Miểu chết ở trong núi, bọn họ đi thôn tìm nữ nhi khi tuổi trẻ rất nhiều. Ít nhất lúc này bọn họ trong mắt còn tràn ngập vui sướng cùng hy vọng, không giống khi đó, tràn đầy tuyệt vọng khói mù, mắt thấy đã không có sống sót ý niệm. Miểu Miểu, Miểu Miểu, bên này bên này. Hai vị lão nhân liếc mắt một cái liền thấy được nhà mình quê nữ, vội vàng điểm chân bắt đầu phất tay tiếp đón. Xem như vậy, thật hận không thể trực tiếp xông tới. Dư Miểu bài trừ đám người, chủ động đi tới bọn họ bên người, cho hai vị trưởng bối một cái vững chắc ôm. Ba mẹ, ta đã trở về. Dư Miểu nghĩ đến thực hai. Mỗi hoàn thành một lần nhiệm vụ, nàng đều là toàn thân tâm đắm chìm trong đó. Một khi thay thế nguyên chủ, thế đối phương hoàn thành nguyện vọng, đền bù tiếc nuối, ở tiến vào nhiệm vụ thế giới sau, nàng chính là nguyên chủ. Mà thuộc về nguyên chủ, cũng đều sẽ từ nàng kế thừa. Mặc kệ là tốt vẫn là hư, mặc kệ là hạnh phúc vẫn là bi thương, mặc kệ là thân nhân máu mủ tình thâm, vẫn là phiền toái kỳ ba quan hệ. Dư Miểu thích hứng đến nhất quán tốt đẹp. Lúc này đối với hai vị trưởng bối, cũng không có gì kêu không ra khẩu. Ai? Thượng phụ thượng mẫu một ngụm liền đáp ứng rồi xuống dưới, trở về liền hảo, trở về liền hảo. Thượng mẫu lôi kéo khuê nữ tay, liền không ngừng đánh giá, thấy nữ nhi không có trở nên lại hắc lại gầy, trong lòng mới an ủi rất nhiều. Thượng phụ là cái cảm tình nội liễm, không tốt biểu đạt lão nhân, bị nữ nhi ôm một chút còn có chút không quá tự tại. Lại vẫn là nhịn không được kích động mà vô vô nữ nhi bối. Buông ra về sau, lại thế nào cũng phải tiếp nhận Dư Miểu bao vây. Tuy rằng không có giống lao bà như vậy đối nữ nhi hỏi han ân cần, Dư Miểu lại thấy đến lao nhân này trộm mà bối quá mức, duỗi tay lau lau đôi mắt, lại là lặng lẽ chảy nước mắt. Vợ trước cũng điên cuồng, 71. Này lao phụ thân chính là cái sĩ diện, ngày thường không ở tiểu bối trước mặt bạo lộ chính mình yếu ớt. Dư Miểu nhìn thấy, lại cũng thông minh mà quay đầu đi, làm bộ chính mình cái gì cũng chưa phát hiện. Nàng kéo lại ba mẹ, cười nói, từ từ, ta còn có mấy cái bằng hữu đâu. Bọn họ đối ta đều thực hảo, vừa lúc cũng tới kinh đô, ta tưởng thỉnh bọn họ đi trong nhà ăn bữa cơm có thể chứ. Mụ mụ thủ nghệ của ngươi nhưng hảo, còn có ba, ta vẫn luôn nhớ thương ngươi làm đường giấm cà tím đâu. Bị Dư Miểu như vậy vừa nói, hai lão bi thương cảm xúc đều tan, vội vàng nở nụ cười. Ngươi cái tiểu tham ăn, đã biết. Trong nhà đồ ăn mỗi ngày đều chuẩn bị đâu, liền chờ ngươi đã trở lại. Ngươi các bằng hữu ở đâu? Mau, gọi bọn hắn cùng chúng ta cùng nhau trở về, chúng ta cũng đến hảo hảo cảm tạ một chút bọn họ đối với ngươi chiếu cố. Ngươi nha đầu này ở nhà liền làm không được gì sống, dưỡng đến bạch bạch trở về, nhưng ít nhiều nhân ra. Ai nha Dư Miểu làm buôn bán khi, là cấp dưới cảm nhận chung nói 102 nữ cường nhân. Lúc này giống tiểu nữ nhi giống nhau cùng ba mẹ làm nũng, lại cũng là không chút nào ngượng ngùng. Mẹ, nhân ra đều là thấy thế nào đều cảm thấy nhà mình hài tử gầy, liền các ngươi còn chê ta trường hảo. Này ta nhưng không thuận theo. Các ngươi nên không phải là dưỡng khác cậu tử, không quan tâm ta đứa con gái này đi. Thượng phụ thượng mẫu nhưng nghe không hiểu cái gì cậu tử không cậu tử, giờ khóc giờ cười mà vô vô Dư Miểu, tỉnh là nói bậy. Chúng ta tuổi lớn, nhưng không cái kia tinh lực nuôi chó, có ngươi như vậy cái xảo quyệt khuê nữ đều đủ người thao tâm. Đang nói, so Dư Miểu chấm rất nhiều mặt khác vài vị cũng chui ra tới. Vừa thấy đến Dư Miểu, liền hướng tới bên này lại đây. Đi đến phụ cận mới phát hiện còn có hai vị trưởng bối ở. Mấy cái người trẻ tuổi vội vàng ngượng ngùng mà cong lưng cùng thượng phụ thượng mẫu khom lưng hành lễ, nhìn qua đối bọn họ phi thường tôn kính. Đặc biệt là Mạnh Cảnh Dương, mặt đều đỏ. Cũng không biết là từ trong đám người bài trừ tới nhiệt, vẫn là nguyên nhân khác. Thượng phụ thượng mẫu không biết trung gian còn lăn lộn cái nữ nhi sinh ý đồng bọn, bọn họ chỉ đương này đó đều là khảo tới bên này đọc đại học thanh niên trí thức nhóm, ai làm này đàn tiểu cô nương tiểu tử đều một đám lớn lên thực tuổi trẻ đâu. Mạnh Cảnh Dương diện mạo không tầm thường, lại cố ý thu thập thỏa đáng mới theo tới, liền sợ tới rồi kinh đô sẽ cho Dư Miểu mất mặt. Cho nên đứng ở một đám thanh niên trí thức trung gian, không có một chút không khỏe. Tương phản, còn rất ra sắc. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, thế nhưng gần nhất liền gặp gỡ Tâm Duyệt đối tượng cha mẹ. Này nhưng quá làm nhân tâm luôn cuồng bá. Mất công thượng phụ thượng mẫu không biết, thập phần nhiệt tình mà liền đem mọi người đều mang đi trong nhà, quả thật là làm ra một bản chuyên môn chiêu đãi đại gia. Cũng may mấy ngày nay vẫn luôn có Dư Miểu tay nghề thỏa mãn miệng lưỡi, lúc này đại gia cũng không có thất thố, biểu hiện đến nho nhã lễ độ, cái này làm cho có văn hóa thượng gia phu thê càng vừa lòng. Hai tử giao cái dạng gì bằng hữu, làm ba mẹ đương nhiên sẽ không thèm để ý. Đều là hảo hài tử, bọn họ mới có thể yên tâm a. Chính là quá khách khí chút. Một đám thế nào cũng phải nói là Miểu Miểu ở chiếu cố bọn họ, thật nên cảm tạ cũng là bọn họ cảm tạ Miểu Miểu. Đứa nhỏ này, nhà bọn họ khuê nữ gì đức hạnh, bọn họ hai cái còn không biết sao. Muốn nói hư, khẳng định là không xấu. Bọn họ từ nhỏ giáo. Đứa nhỏ này kiều khí là kiều khí, nhưng tính tình lại còn hảo, làm người cũng hảo phóng chân thành, có một nói một, có hai nói hai, sẽ không có cái gì ý xấu. Nhưng muốn nói cần mẫn, thích giúp đỡ mọi người gì, giống như thật không có. Cũng chính là này đó hải tử quá khiêm tốn đi. Hai lão hoàn toàn không để ở trong lòng, lại là một đợt nhiệt tình mà khuyên ăn khuyên uống. Mấy cái thanh niên trí thức thật là cảm thấy ngượng ngùng. Bọn họ nói đều là nói thật a. Vì cái gì thúc thúc a di chính là không chịu tin tưởng, ôm đuổi chính là bọn họ đâu. Vợ trước cũng điên cuồng, 72. Về đến nhà, sinh hoạt đương nhiên so ở trong thôn khi muốn ăn nhàn nhiều. Chứ bỏ lấy ra những cái đó làm buôn bán kiếm tới tiền cùng phiếu, đem hai lão khẩu hoảng sợ, chờ đến nói rõ ràng về sau, lại đến an ủi nước mắt lưng tròng, rất giống nàng không phải làm một ít sinh ý, mà là đi khiêng tạc dược bao cha mẹ bên ngoài. Dư Miểu liền thật sự không có gì phiền toái. Mạnh Cảnh Dương ở khảo sát một phen lúc sau, mang theo Dư Miểu viết hảo phương thuốc trở về. Nói tốt thực mau lại sẽ lại đến, hắn tìm được rồi một cái khác có thể khai thác sinh ý con đường. Dư Miểu phương thuốc xem như kỹ thuật nhập cổ, mặt khác còn đầu không ít tiền đi vào, xem như trước tiên cổ phần đầu tư. Thượng gia cha mẹ hơi kém đều tưởng đem chính mình vốn ban đầu nhi cũng móc ra tới duy trì khuê nữ sinh ý. Cũng không có cường ngạnh mà yêu cầu nàng không được mạo hiểm kiếm cái này tiền. Nhiều như vậy thời gian đều lại đây, nên làm cái gì không nên làm cái gì, nữ nhi đã lớn lên, đều biết đúng mực. Bọn họ chỉ cần ở bên cạnh nhìn, không cần quá nhiều cắm tay, nếu không nào có hài tử trưởng thành không gian đâu. Vẫn là Dư Miểu chủ động khuyên bảo bọn họ từ bỏ. Coi như là cho khuê nữ lưu một cái đường lui hảo. Không lâu về sau, Dư Miểu liền tiến vào cuộc sống đại học. Nay đã không biết là nàng lần thứ mấy tiến vào trường học học tập. Nàng cũng không câu nệ với cái gì chuyên nghiệp hữu dụng, có tiền đồ, dù sao liền nhìn cái gì cảm thấy hứng thú học cái gì, mỗi cái thế giới nhiều học một chút đồ vật, tương lai có thể dùng tới cũng liền càng nhiều một ít. Lo trước khỏi họa sao. Thượng gia cha mẹ vốn là không nghĩ tới nhất định phải làm hài tử trở thành cỡ nào có tiền đồ đại nhân vật. Trước kia tưởng chính là nữ nhi có thể bình bình an an mà tồn tại. Sau lại mỗi ngày hy vọng nàng có thể trở lại chính mình bên người. Hiện tại hết thể đều thực hiện, nữ nhi so với bọn hắn trong tưởng tượng đều phải có tiền đồ, mang theo vinh quang chính mình khảo trở về, mặt khác còn có cái gì quan trọng đâu. Kế tiếp bất quá chính là làm từng bước mà sinh hoạt. Ở Dư Miểu tốt nghiệp đại học thời điểm, nàng cùng Mạnh Cảnh Dương hợp tác sinh ý đã đi vào quỹ đạo, thế cục cũng ở thay đổi, thậm chí so nguyên bản tiến triển còn muốn nhanh chóng. Nhưng cái đó điểm mấu chốt đều trước tiên hồi lâu. Nếu cứng nhắc, ngoan cố mà đi dựa theo vốn có dấu chân đi, nói không chừng liền sẽ bị đánh cái đột nhiên không kịp phòng ngừa. Cơ hội, từ trước đến nay là vì có chuẩn bị người cung cấp. Dư Miểu có chủ ý, có kinh nghiệm, Mạnh Cảnh Dương có can đảm, có năng lực, hai người đều là ánh mắt kỳ chuẩn nhân vật, thừa dịp này một cổ đông phong, trực tiếp liền như diều gặp gió. Trở thành quốc nội kiếm được xô vàng đầu tiên kia nhóm người, đi ở trước phú trong đội ngũ. Có Mạnh Cảnh Dương như vậy cái đến lợi đồng bạn ở, Dư Miểu đều không cần quá mức lo lắng, tốt nghiệp đại học về sau lại tiếp tục đào tạo sâu, thậm chí còn đuổi một hồi lưu hành, đi ra ngoài giao lưu học tập một năm, thành một cái rùa biển. Nàng cùng Mạnh Cảnh Dương sự nghiệp chậm rãi thành quốc nội long đầu xí nghiệp. Dư Miểu cũng ở giáo dục sự nghiệp thượng làm ra chính mình độc hữu cống hiến, vì cái này đặc biệt thời đại phát triển, dâng ra chính mình một phần lực lượng. Chờ đến hai người tình huống đều ổn định về sau, Mạnh Cảnh Dương mới vẻ mặt thấp thỏm mà tìm tới mua tới. Dư Miểu đứng ở cửa, nhìn cái này mấy năm nay thành thục rất nhiều, nhưng vừa đến nàng trước mặt liền lại sẽ biến thành lúc trước cái kia ở trên núi ngây ngốc hỏi nàng ăn sao tiểu tử ngốc, dứt khoát lưu loát mà vươn tay đi. Đồng chí, ngươi hảo, ta nơi này có một phần sinh ý, không biết ngươi nói không nói chuyện. Mạnh Cảnh Dương chính lâm vào nói ăn sao vẫn là ta thích ngươi vấn đề thượng. Đột nhiên bị Dư Miểu này động tác làm cho không phục hồi tinh thần lại. Ngây ngốc mà duỗi tay cùng Dư Miểu cầm. Gì? Gì sinh ý? Hiệp ước nhất thứ hai phần, thời hạn cả đời. Dư Miểu nhướng mày nói, người lãnh đạo nói, không lấy kết hôn vì mục đích yêu đương đều là chơi lưu manh. Cho nên, ngươi là tưởng chơi lưu manh vẫn là tưởng ký hợp đồng. Mạnh Cảnh Dương hoàn toàn choáng váng. Nhưng thực mau trở về quá thần tới, lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Liền một hàm răng trắng đều có thể thấy, thiêm, ta thiêm, quy nhi tử mới không ký hợp đồng. Thần khuyển ký binh, 1, len ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành thượng miểu nguyện vọng. Thay đổi hẳn phải chết vận mệnh, sử thượng miểu cha mẹ lão có điều trùng, an hưởng lúc tuổi già. Hoan nên ký chủ trở lại hệ thống không gian. Hay không hiện tại xem xét nhiệm vụ khen thưởng. Thế giới này là khó được hưu nhàn thế giới. Ít nhất đối với Dư Miểu tới nói là cái dạng này. Trừ bỏ ngay từ đầu gặp được cái kia hầu chân có như vậy một chút phiền toái nhỏ, làm người không quá thoải mái bên ngoài, sau lại trên cơ bản liền không có bao lớn vấn đề. Ngay cả hầu chân, lại nói tiếp, Dư Miểu cũng không như thế nào cùng nàng trực tiếp tiếp xúc, ngay từ đầu liền nương diêu đánh khai hỏa dư luận chiến, sau lại trực tiếp thực lực nghiền áp đối lập, căn bản không có cấp đối phương mượn sức những người khác cơ hội. Mà hầu chân nhớ thương cái kia Trịnh Văn Bân, Dư Miểu càng là liên tiếp xúc đều không có quá, hoàn hoàn toàn toàn đem này hai nữ một nam tình tay ba đô thị cảm tình gút mắt xuất diễn, biến thành nàng phấn đấu lộ tuyến cùng kia hai người cảm tình lộ tuyến hai cái phương hướng. Tới rồi sau lại, thông qua khảo thí rời đi cái kia thôn về sau, hai bên càng là liền cuối cùng một chút liên lụy đều không có. Lúc sau, Dư Miểu nhưng thật ra lại hồi quá cái kia thôn. Đồng thời trở về còn có Mạnh Cảnh Dương cùng với lúc trước ở trong thôn đãi quá thanh niên trí thức, đại gia trốn cũ trọng du, cũng coi như là một loại đối đã từng hoài niệm. Kia đoạn sinh hoạt tuy nói gian khổ, khá vậy mang cho bọn họ quá nhiều thay đổi cùng trưởng thành. Nếu không phải lúc trước mài giũa, sau lại bọn họ cũng sẽ không càng thêm quý trọng hiện tại sinh hoạt, sẽ không có như vậy đại bền lòng hảo hảo dụng công học tập, công tác. Thậm chí còn có thanh niên trí thức cố ý mang theo đối tượng đi nơi đó tổ chức hôn lễ, còn thỉnh các đồng hương tham gia hỷ yến. Dư Miểu cũng là từ những cái đó đồng hương trong miệng, hơi biết được một ít về hầu chân sự tình. Nghe nói nàng cuối cùng vẫn là tìm được rồi Trịnh Văn Bân trường học, hai người một cái muốn tách ra, một cái khác chết sống không chịu, dây dây dưa dưa mà ở cái kia trong trường học đều có tiếng. Chờ đến Trịnh Văn Bân tốt nghiệp về sau, hai người đều còn không có hoàn toàn tách ra. Nhưng có như vậy một cái lao bà ở, Trịnh Văn Bân lại không có gì đặc biệt bối cảnh đường chỗ dựa, tự nhiên cũng phân phối không đến cái gì hảo địa phương. Hiện tại hai người bọn họ nhưng thật ra như cũ sinh hoạt ở bên nhau, mấy năm trước còn trở về quá một lần, hình như là sinh cái hoa. Tiểu hài nhi làm khô gầy gầy, cả người không mấy lượng thịt, nhìn liền không giống như là bị hảo hảo chiếu cố bộ dáng. Hầu chân đối hài tử không thế nào quan tâm, nhắc tới đến Trịnh Văn Bân liền miệng đầy oán giận. Phảng phất đối phương cô phụ nàng quá nhiều kỳ vọng. Nhưng Trịnh Văn Bân một muốn đi đâu nhi, chẳng sợ chỉ là vài bước lộ, nàng đều phải nhắm mắt theo đuôi mà đi theo, giống như sợ người ném xuống nàng chạy. Trịnh Văn Bân nhưng thật ra so trước kia ở trong thôn trang điểm hảo chút, nhưng cả người tinh thần khí thậm chí còn không bằng từ trước, âm u, nhìn về phía hầu chân cùng hài tử ánh mắt đều không mang theo một chút độ ấm. Dù sao toàn gia nhìn đều không lớn bình thường. Những lời này đại gia cũng chính là nghe một chút liền đi qua, nhiều nhất thổn thức vài câu, không nghĩ tới hầu chân lúc trước chết sống phải gả qua đi, kết quả lại thành hiện tại dáng vẻ này. Tốt xấu từ trước cũng là cái người đọc sách, khi đó nếu là nghiêm túc ôn tập khảo thí, không đạo lý sẽ so này càng kém a. Dư Miểu liền càng sẽ không để ý Hầu Chân quá đến thế nào. Mặc kệ là cái này lợi dụng trọng sinh ưu thế đi cướp đoạt thuộc về người khác nhân sinh Hầu Chân, vẫn là nhìn như hào hoa phong nhã, ôn hòa chuyên nhất, trên thực tế do dự không quyết đoán, không gặp đến phiền toái còn hảo, một gặp được phiền toái liền sẽ bạo lộ ra tính cách trung quyết thật, bắt đầu đoán trời trách đất, lại trước sau không có đảm đương Trịnh Văn Bân, đều cùng nàng không có quan hệ. Nàng chỉ cần quá hảo tự mình sinh hoạt là đủ rồi. Thần khuyển kỳ binh, 2. Chúc mừng ký chủ hoàn thành cơ bản nhiệm vụ, đạt được kinh nghiệm giá trị 20 điểm, thuộc tính giá trị 10 giờ, thỉnh mau chóng phân phối thuộc tính giá trị. Hay không tiếp thu nhiệm vụ khen thưởng. Nhiệm vụ lần này quá trình phi thường nhẹ nhàng, hơn nữa Dư Miểu cố ý thả lỏng tiết tấu, trên cơ bản hậu kỳ đều là ở học tập cùng làm buôn bán, rất ít đi khai thác tân chiến trường, kích phát che giấu nhiệm vụ cơ hội đương nhiên liền rất nhỏ. Bởi vậy, lúc này đây cũng chỉ có cơ bản nhiệm vụ khen thưởng mà thôi. Đối mặt như vậy kết quả, Dư Miểu cũng không cảm thấy có cái gì hảo thất vọng. Liền tính là máy móc, công tác thời gian quá dài còn cần thượng du bôi chân một chút linh kiện khớp xương đâu. Huống chi là người. Nàng liền tính bị ảnh hưởng đến trình độ tương đối tiểu, nhưng thời gian dài công tác tăng ca, cũng là sẽ sinh ra tinh thần mệt nhọc. Cho nên, ở ngay từ đầu biết được thế giới này đại khái bối cảnh lúc sau, Dư Miểu liền không nghĩ tới lần này cần làm ra cái gì oanh oanh liệt liệt sự tình tới. Mà không lỏng, văn võ phất có thể cũng, lỏng mà không trường, văn võ phất vì cũng, một trương một lỏng, văn võ chi đạo cũng. Có trương có lỏng loại này đạo lý, Dư Tổng là hiểu được rất sâu. Lúc trước nàng gây dựng sự nghiệp hậu kỳ, không cũng sẽ cách một đoạn thời gian liền cho chính mình phong cái giả, hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút sao. Hiện tại cấp hệ thống không gian làm công. Trừ bỏ mỗi lần nhiệm vụ kết thúc trở lại nhiệm vụ không gian kia một đoạn thời gian ngắn bên ngoài, trên cơ bản liền không có cái gì minh xác kỳ nghỉ. Nàng hoàn thành nhiệm vụ đồng thời cho chính mình phong cái giả, cũng bất quá phân sao. Dù sao 003 làm phân hệ thống, không cũng không có toát ra tới ngăn cản nàng sao. Đã nói lên loại này thao tác vẫn là được không? Chỉ là đáng tiếc, lúc này thuộc tính điểm chỉ có 10 giờ, nhưng cơ sở thuộc tính lại có tam hạng, bình quân phân phối không được a. Ngẫm lại đều làm người cảm thấy rối rắm. Dư Miểu do dự một chút, vẫn là quyết định dựa theo tam, bốn, tam tỷ lệ tới phân phối. Trên cơ bản đến lúc này, này đó thuộc tính điểm ảnh hưởng đã rất nhỏ, chỉ là nàng có lẽ từ lúc bắt đầu đi chính là trực tiếp thô bạo lộ tuyến, cho nên ở vũ lực giá trị yêu cầu thượng tương đối cao. Này nhiều ra tới một chút, vẫn là phân phối đến nàng coi trọng vũ lực mặt trên đi. Lực công kích gì, có kiếm quyết ở, không cần lo lắng. Nhưng thể chất hảo một chút luôn là sẽ không sai, ngay cả sinh bệnh đều thiếu đâu. Chỉ cần bảo đảm mị lực giá trị sẽ không quá thấp, khiến cho cái kia cất chó vận phát sinh vận đen tác dụng, mặt khác liền dựa theo chính mình tâm ý tới. Len keng. Số liệu thêm tái thành công. Ký chủ, Dư Miểu, B cấp 120.200. Giới tính, nữ. Trí lực, 131.200. Vũ lực, 132.200. Mị lực, 131.200. Tích phân điểm, 200. Đặc thù kỹ năng, nguyên sang bảo hộ tình, học thần quang hoàn, mãi mãi chủ nghệ, tìm tung định vị, gặp dữ hóa lành tức chó vợ, hảo cảm quang hoàn, hỗn độn kinh thiên quyết, thần bút mã lương, tự nhiên chi tâm, kỹ thuật diễn phái chi hồn, tàn khuyết bản, mục lan tử, thiên mệnh vương giả. Đặc thù đạo cụ, chữ vật không gian, cao cấp nhưng trưởng thành, vạn năng y lìa rực dương. Sinh hoạt tri thức bách khoa toàn thư. Không có kích phát che giấu nhiệm vụ, liền sẽ không có thêm vào khen thưởng. Đặc thù kỹ năng cùng đạo cụ gì đó nhưng thật ra không quá trọng yếu, mấu chốt là liền tích phân điểm cũng không có. Dư Miểu thở dài, nhìn ngạch trống 200, tức khắc cảm giác được bẩn cùng ập vào trước mặt hơi thở. Nàng kỳ thật đối hệ thống thương thành cụ thể đồ vật không có quá lớn chấp nghiệm. Mua được đương nhiên hảo. Mua không được cũng không đến mức tim gan cồn cào mà vì thế ảo não cả đời gì. Nhưng nàng chính là hưởng thụ cái loại này mua quá trình A. Không thể thực hiện tự do mua sắm nhân sinh, cùng cá mặn có cái gì khác nhau. Thần khuyển kỳ binh, 3. Lần này không có thêm vào thu vào, nói vậy hệ thống thương thành đổi mới ra tới đồ vật lại không hạ thủ được. Vừa lúc hệ thống nhưng vào lúc này tiến hành rồi kệ để hàng thương phẩm đổi mới thông chi. Hệ thống thương thành tân thượng giá hàng hóa đã đổi mới, hay không xem xét. Mua khả năng mua không được, nhưng xem vẫn là có thể nhìn xem. Là. Dư Miểu gật gật đầu nói. Hệ thống ở điểm này vẫn là thứ tốt, vận hành phi thường lưu sướng. Không giống như là có di động A máy tính linh tinh chữ số sản phẩm, mới vừa bắt được tay thời điểm soát soát soát mà thông thuận một đám, dùng nửa năm một năm, liền bắt đầu nhảy máy móc vũ. Tập đến ngươi hoài nghi nhân sinh. Đến mặt sau còn có thể tự động hắc bình tắt máy đâu. Trước kia kiểu cũ di động còn có thể tới cái mạnh mẽ nhổ tin khởi động lại thần thao tác, hiện tại trí năng cơ liền rút tin lạc thú cũng chưa. Nay chủ hệ thống hố là hố điểm nhi, qua thời gian dài như vậy, thêm tái nhiều như vậy nhiệm vụ thế giới, mỗi lần đáp lại như cũ thực nhanh chóng, đương nhiên, làm giận trình độ cũng vẫn là quen thuộc phối phương, quen thuộc hương vị. Hệ thống thương thành kệ để hàng thực mau liền biểu hiện ra tới. Lần này đồng dạng là tam kiện hàng hóa. Đệ nhất dạng là đại gia lão bằng hữu, cơ sở thuộc tính điểm. Nếu không phải còn nhớ rõ chính mình tích phân điểm thiếu đến đáng thương, Dư Miểu đều rất muốn đổi một chút, đem tam hạng thuộc tính điểm biến thành hoàn toàn bình quân giá trị, ít nhất nhìn thoải mái. Cái thứ hai là một phen bàn chải đánh răng, phấn sắc bàn chải đánh răng bính, bạch sắc xoát đầu, không có một chút mặt khác hoa văn. Nhìn qua liền cùng siêu thị đánh gãy khi 9 khối 9 một đại bảng cái loại này thanh thương hàng hóa không sai biệt lắm. Này chất phác vẻ ngoài là thật sự không thấy ra nó có cái gì không giống người thường địa phương, thuyết minh lại biểu hiện ra nó đích đích sát sát chính là hệ thống thương thành xuất phẩm. Một phen thần kỳ bàn chải đánh răng, 50 tích phân điểm. Sử dụng này bàn chải đánh răng, ngươi có thể có được một ngụm cá mập dường như răng nhọn, lại cứng rắn đồ ăn, cũng đánh không lại ngươi hảo răng. Đến từ hảo tâm hệ thống cảnh cáo. Bởi vì này thương phẩm vì đời thứ nhất thí nghiệm phẩm, tuy rằng hiệu quả thần kỳ, nhưng tồn tại không thể đoán trước tác dụng phụ. Tỷ như sử dụng sau hàm răng ngoại hình khả năng sẽ ở thời gian rất lâu nội vô pháp khôi phục bình thường, tỷ như khả năng sẽ đem chính mình đầu lưỡi cắn rớt, tỷ như có nhất định tỷ lệ kích phát đối máu tươi si mê. Thình nhăn khống, đau đớn chịu đựng độ cực thấp cùng với đồ chay chủ nghĩa giả, cẩn thận sử dụng. Quả nhiên cùng tên của nó giống nhau, thật là một phen hảo thần kỳ bàn chải đánh răng. Khó trách sẽ chỉ cần 50 cái tích phân điểm. Mua là mua nổi, nhưng không có cái kia tất yếu. Dư Miểu đầy đầu hắc tuyến mà xem qua kia đem nhan sắc phấn phấn nộn nộn, thực tế vận dụng lại huyết tinh trung mang theo vài phần xa điều hơi thở bàn chải đánh răng. Thật sự sẽ có người nguyện ý mua như vậy cái ngoạn ý như sao? Ngoại hình trong thời gian ngắn khôi phục bất quá tới. Còn có thể mang cái khẩu trang gì che lấp một chút. Chính mình cắn lưỡi tự sát còn hảo xử. Còn có cái gì kích hoạt đối máu tươi si mê. Loại này có chứa nhất định tỷ lệ kích phát ít ít ít thuyết mình, thực dễ dàng làm Dư Miểu liên tưởng đến cái kia nàng phía trước bị động đặt được, liền cự tuyệt cơ hội đều không có gặp dự hóa lành cất chó vận A. Nói nữa, ăn cái gì không tốt, thế nào cũng phải ăn cắn bất động xương cứng. Liên tính là muốn dùng cái này đối phó địch nhân. Có cái kia tích phân đổi thuộc tính điểm tăng mạnh vũ lực giá trị về sau, gia tăng lực công kích cũng hảo a, vì cái gì nếu muốn không cần né tránh cắn người đâu. Vạn nhất đối phương lại xú lại dơ không tắm rửa làm sao. Nay đem thần kỳ bản chải đánh răng, ở Dư Miểu trong mắt đừng nói là 50 cái tích phân điểm, liền tính là tặng không, nàng đều còn cảm thấy chiếm vị trí đâu. Không hổ là hệ thống hô vương làm ra tới hô phẩm. Thần khuyển kỳ binh, 4. Lại lần nữa lực quá, Dư Miểu lại nhìn về phía cuối cùng giống nhau thương phẩm. Lần này không phải cái gì đạo cụ, là một cái đặc thù kỹ năng. Sắt thép dạ dày, 100 tích phân điểm. Còn ở vì ăn cái gì mà ưu sầu sao? Muốn ăn cay, muốn ăn toan, chính là dạ dày không thích ứng, không phải chạy vê đút cờ chính là đi bệnh viện. Có nó, ngươi có thể rộng mở bụng ăn. Cự tuyệt thượng thổ hạ tả, cự tuyệt đồ ăn tác dụng phụ. Ngay cả độc dược đều không thể trước xuyên ngươi dạ dày, thậm chí còn có thể trái lại đem sở hữu độc dược đều coi như nước đường tiêu hóa rớt. Bởi vì, ngươi dạ dày nó có được chính mình cứng như sắt thép ý chí. Đến từ chi kỷ hệ thống nhắc nhở. Bởi vì này kỹ năng đặc thù tính, bộ phận đám người khả năng sẽ bởi vì mất đi băn khoăn, cho rằng như vậy an tâm, vì thế cả ngày trầm mê với ăn uống thả cửa, giống thao thiết giống nhau không chỗ nào không nuốt, vạn vật đều có thể ăn. Do đó làm cho mập mạp trứng mang đến mỡ gan chờ một loạt vấn đề. Kiến nghị có thích ăn trứng thiên hướng đồ tham ăn cẩn thận lựa chọn. Là bởi vì nàng trước nhiệm vụ thế giới luôn làm chút mỹ thực duyên cớ sao. Vì cái gì này một kỳ thượng giá hàng hóa đều là ăn ăn ăn. Bất quá, cùng cái kia gì thần kỳ bàn chải đánh răng so sánh với, cái này sắt thép dạ dày tuy rằng nói giá cả phiên một phen, nhưng dùng tính lại là đề cao không ít. Hơn nữa, tác dụng phụ cũng không tính quá khó tiếp thu. Hoặc là nói, đều không tính là cái này kỹ năng trực tiếp mang đến tác dụng phụ, mà là người sử dụng bản thân nguyên nhân. Dư Miểu nhìn chúng đương nhiên không phải cái gì có thể ăn uống thả cửa nguyên nhân, mà là ở chỗ phần sau đoạn thuyết minh. Này rõ ràng chính là một cái thực tốt giải độc kỹ năng sao, quả thực có thể cho người đối sở hữu độc dược sinh ra kháng tính. Dùng để ăn uống cũng quá lãng phí. Trên thực tế, hệ thống xuất phẩm rất nhiều đồ vật, hố là có hố, sử dụng lên cũng là có thể tìm lối tắt. Kỳ thật, nếu có thể dùng ở người khác trên người, kia tác dụng liền càng nhiều. Tỷ như những cái đó có hố người thuộc tính đồ vật, hướng trên người địch nhân một phóng, kia quả thực chính là cái bực ta. Đáng tiếc, sở hữu hệ thống xuất phẩm kỹ năng cùng đạo cụ, đều chỉ có thể dùng ở ký chủ trên người mình. Đổi đặc thù kỹ năng sắt thép dạ dày. Con hảo, lần này có 200 cái tích phân điểm tiền tiết kiệm, mua về sau đều còn có thể dư lại 100 đâu. Bị hệ thống lưu vài lần, lúc này rốt cuộc có thể lại lần nữa hưởng thụ đến mua sắm sung sướng, Dư Miểu tâm tình lập tức thì tốt rồi lên. Đổi thương phẩm sắt thép dạ dày, tiêu hao tích phân điểm 100 điểm, hay không xác nhận? Là len keng. Đã khấu trừ tích phân điểm 100 điểm, thành công đổi cũng thêm tái thượng đặc thù kỹ năng sắt thép dạ dày, hiện tại còn thừa tích phân điểm 100 điểm. Chúc ngài mua sắm vui sướng. Hoặc, lúc này còn rất có phục vụ tinh thần. Dư Miểu thấy chính mình số liệu danh sách chung, đặc thù kỹ năng kia hạng nhất quả nhiên nhiều ra một cái sắt thép dạ dày thuyết minh, tức khắc vừa lòng gật gật đầu. Hảo, đưa ta đi tiếp theo cái nhiệm vụ thế giới đi. Nghỉ ngơi một cái thế giới, nàng cũng nên hảo hảo nghiêm túc lên công tác. Rốt cuộc, lại không nỗ lực kiếm tiền, kiếm tích phân, tiếp theo trở lại nơi này, lại muốn mua không nổi hệ thống thương thành đồ vật. Đồ vật không quan trọng, mua lại rất quan trọng a. Đi dạo phố giải trí bị thay thế được, vong mua sảng khoái còn không thể làm nàng quá đã ghiền sao. Hơn nữa này đưa hóa hiệu suất vẫn là hạ đơn tức đặt đầu. Thứ 17 cái nhiệm vụ thế giới đã thêm tái hoàn thành, thỉnh ký chủ làm tốt rời đi chuẩn bị. 5, 4, 3, 2, 1. Ở Dư Miểu đưa ra xin về sau, chủ hệ thống thanh âm liền lập tức vang lên. Thần khuyển kỳ binh, Nam. Lại một lần tỉnh lại, Dư Miểu phát hiện chính mình đã không ở hệ thống trong không gian. Nàng hình như là nằm, dù sao thấy đồ vật thị giác có chút lùn. Còn có, lọt vào trong tầm mắt sắc màu phảng phất đơn điệu rất nhiều. Cũng không phải chỉ có hắc bạch gì đó, mà là nguyên bản phong phú sắc màu, giống như lập tức liền trở nên chỉ có đơn giản vài loại. Nàng cũng không xác định nguyên bản nhan sắc là bộ dáng gì, dù sao nàng trong lòng có thể cảm giác được, bình thường tới nói, không phải là nàng hiện tại nhìn đến như vậy là được rồi. Dư Miểu nghĩ nghĩ, xoay người chuẩn bị lên tìm một chỗ bắt đầu tiếp thu thế giới bối cảnh truyền. Ai ngờ vừa động, liền phát hiện chính mình. Thay đổi. Này mau mượt mà mong đuốt, là sao hồi sự? Dư Miểu quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Nàng giật giật. Cặp kia mau móng đuốt cũng đi theo giật giật. Nàng túi đầu, dùng móng đuốt sờ sờ. Hành đi. Đầu cũng là. Nàng rốt cuộc biến thành bộ dáng gì. Tuy rằng phía trước trải qua quá thú nhân thế giới, cũng không phải chưa thấy qua những cái đó thú nhân biến thành động vật bộ dáng. Nhưng Dư Miểu có một loại trực giác, nàng tình huống hiện tại tuyệt đối cùng những cái đó thú nhân không giống nhau. 003. Dư Miểu nghiến răng nghiến lợi mà ở trong đầu kêu ra 003 tên. Tuy rằng lúc này cuối cùng là không có kêu nó tên hiệu, nhưng 003 cũng không cảm thấy vui vẻ thả lỏng. Tương phản, nó một hệ thống đều có loại muốn run bần bật cảm giác, thúc. Ký chủ, 003 tại tuyến vì ngài phục vụ, xin hỏi ngài có cái gì yêu cầu trợ giúp sao? Ta hiện tại là cái tình huống như thế nào? Dư Miểu trực tiếp hỏi. Các ngươi không phải là đem ta đưa tới trình diễn động vật thế giới đi. Các ngươi hệ thống không gian hứa nguyện giả còn có động vật. Không phải nàng có vật loại kỳ thị A. Trên thực tế, nàng cũng không chán ghét này đó mau mượt mà động vật. Đôi khi, này đó động vật thậm chí xa so nhân loại trung thành đáng tin cậy. Chỉ là, có thích hay không, cùng có nghĩ trở thành đối phương, đó là hai việc khác nhau A. Giống như là có người lao nói đương heo thật tốt. Cả ngày trừ bỏ ăn uống chính là ngủ ngon, không cần lo lắng học tập công tác kiếm tiền áp lực, trừ bỏ chết thời điểm cần thiết muốn ai một đao, ngày thường quả thực chính là tha thiết ước mơ sâu gạo sinh hoạt ta. Nhưng thật muốn làm cho bọn họ biến thành một đầu heo, ai sẽ nguyện ý? Hiện tại cũng giống nhau. Những cái đó mau mượt mà nhìn đáng yêu, đặc biệt là theo sinh hoạt điều kiện càng tốt, dưỡng sủng vật người càng ngày càng nhiều. Có người trong nhà sủng vật quả thực so hài tử dưỡng đến độ muốn tỉ mỉ. Cần phải chính mình đi biến thành sủng vật hưởng phúc. Đại đa số người chỉ sợ vẫn là càng thích thân thể của mình. Khác không nói, cái gì tự do à, thực đơn à, còn có các loại hoạt động giải trí, động vật thân thể cùng người thân thể, đều tuyệt đối là không giống nhau. Khu khu. Cái kia, ký chủ, thì ngài bình tĩnh một chút 003 thập phần trột dạ mà nói, cái này, chúng ta hệ thống không gian nói như vậy, nhận được hứa nguyện thỉnh cầu đối tượng, trên cơ bản đều tương đối bình thường. Chỉ là, lúc này đây không phải tình hình chung. Ách, đối nếu 003 có thật thể nói, đều có thể nhìn đến nó lúc này ánh mắt mơ hồ bộ dáng, hiển nhiên hơi xấu hổ thuyết minh vì cái gì chúng nó lại hố một phen ký chủ. Nhiệm vụ lần này đối tượng tương đối đặc biệt. Nhưng bởi vì đối phương lòng son dạ sắt, thả sinh thời có được đại công lao, sau khi chết lại có chấp nghiệm, cho nên trở thành một cái ngoại lệ. Nói tới đây, 003 vội vàng nói, ký chủ ngài chính là chúng ta hệ thống trong không gian thập phần ưu tú công nhân đại biểu, lúc này mới đem này nhiệm vụ phân phối cho ngài. Chúng ta tin tưởng, lấy ngươi năng lực, tuyệt đối có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Thần khuyển kỳ binh, 6. Thực hảo. Vì lừa dối nàng tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, liền thành thật 003 đều học được vớt mông ngựa. Kịch bản. Đều là kịch bản. Chỉ là, thế giới này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Dư miểu đối một cái có thể triệu hoán đến hệ thống mau mượt mà, vẫn là khá tò mò. Tiểu gia hỏa này rốt cuộc là vì cái gì, mới có như vậy thâm chấp nghiệm, đến nỗi với có thể thông qua hệ thống thành công tuyên bố nhiệm vụ. Đại khái là cảm nhận được dư miểu dao động. 003 rèn sắt khi còn nóng mà nói. Ký chủ ngài yên tâm, chúng ta chính là chính quy hệ thống đơn vị. Đãi ngộ đều thực người tính hóa. Liên tính nhiệm vụ thất bại, cũng sẽ không có trừng phạt, nhiều nhất chỉ là không có khen thưởng thôi. Phía trước nhiều như vậy thứ nhiệm vụ, chúng ta không cũng hợp tác vui sướng sao. Nhiệm vụ trong quá trình cũng sẽ không quá mức can thiệp ngươi hành động tự do. Ngươi nếu không trước thử xem, thật sự không được chúng ta lại trở về cũng hảo a. Tuy nói chỉ là vì khuyên bảo dư miểu tiến hành đi xuống, nhưng 003 nói được cũng thật là lời nói thật. Đối lập khởi những cái đó nghe nói qua cái gì không thành công hoàn thành nhiệm vụ liền phải linh hồn hủy diệt, hoặc là cái gì điện giật trừng phạt linh tinh, quang chứng chứng cùng tiểu tam nhi đích sắc ở điểm này thực người tính hóa, phía trước bởi vì hứa nguyện giả đổi ý, làm cho nhiệm vụ thất bại, cũng chỉ là đi một thế giới khác nhiều hoàn thành một lần sinh tồn nhiệm vụ mà thôi. Liên hệ thống bản thân mà nói, thật đúng là không có đối nàng đã làm cái gì quá mức sự tình. Nàng thậm chí còn ở thế giới kia được đến không ít tích phân điểm đâu. Nếu không, mặt sau cũng không có khả năng mua nổi hiện tại sử dụng kiếm quyết. Trước đem nhiệm vụ thế giới bối cảnh tư liệu truyền lại đây đi. Dư miểu quyết định, muốn nhìn một chút lại nói. Tới cũng tới rồi, tổng không hảo trực tiếp trở về. Nàng đối nhiệm vụ này đích xác có chút hứng thú. Chính là cảm thấy làm một con mao mượt mà. Thật sự là có chút không quá phương tiện thôi. Vậy trước nhìn xem cụ thể là chuyện như thế nào đi. 003 tuy nói không có chủ hệ thống như vậy khôn khéo, nhưng cũng không ngu ngốc. Trên thực tế, đi theo dư miểu cái này ký chủ thời gian dài như vậy, từ ban đầu các loại tích cực kiến nghị, đến mặt sau 003 đã học xong cẩu, lẳng lặng chờ đợi ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Không phải nó biến lười, mà là nó đối cái này ký chủ càng ngày càng quen thuộc. Vị này đi chiêu số quá dã, cùng nó nguyên bản kế hoạch căn bản không phù hợp a. Mặc kệ nó như thế nào kiến nghị, đối phương đều sẽ không nghe. Một khi đã như vậy, nó cần gì phải đi thảo người ngại đâu. Chỉ cần cuối cùng nhiệm vụ hoàn thành hết thể thuận lợi không phải hảo sao. Mà hiện tại, nghe được dư miểu đã bắt đầu nguyện ý tiếp thu thế giới tư liệu, 003 cũng liền minh bạch, ký chủ nàng đây là đồng ý muốn hoàn thành nhiệm vụ a. Người khác có lẽ sẽ nửa đường chạy lấy người. Đã có thể nó cái này ký chủ tính cách, từ trước đến nay là đến nơi đến chốn. Ngay cả phía trước những cái đó nhiệm vụ thế giới, ở hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến về sau, nàng đều có thể tiếp tục lưu lại sinh hoạt. Trong đó cố nhiên có nàng bản thân sự nghiệp tâm nguyên nhân, nhưng một hai cái thế giới còn hành, nhiều như vậy thế giới đi qua, liền tính ở gây dựng sự nghiệp thượng có lại nhiều hứng thú, cũng nên bình tĩnh trở lại đi. Sở dĩ dừng lại, bất quá chính là tưởng thế nguyên chủ có được một cái hoàn chỉnh viên mãn nhân sinh, không đến mức nửa đường liền đình chỉ. Hiện tại nếu đã đưa ra muốn tiếp thu thế giới bối cảnh tư liệu, mặt sau nàng liền nhất định sẽ nỗ lực đi hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu. Thật không hổ là ký chủ nhà nó a. Ngay cả tiểu Tam Nhi cái này tên hiệu, nó tiếp thu lên đều càng dễ dàng đâu. 003 lập tức liền cao hứng lên, đảo qua vừa rồi trột dạ hoảng loạn ngữ khí, hưng phấn mà nói. Tốt ký chủ. Tiếp thu xin, nhiệm vụ thế giới tư liệu đang đạo loạn. Thần khuyển kỳ binh, 7. Cùng dĩ vãng những cái đó hoàn chỉnh rõ ràng hồi ức tái nhập bất đồng, lúc này đây ký ức là hỗn loạn thả mơ hồ. Các loại ngắn ngủi hình ảnh đoạn ngắn không ngừng mà ở trong đầu giao nhau tiến hành, thậm chí như là cách một tầng cái gì. Cho người ta một loại tiểu hài tử giống nhau nghịch ngợm lại dễ dàng quên chuyện này cảm giác. Dư Miểu thực mau liền mở mắt. Hoàn toàn tỉnh táo lại lúc sau, trong đầu tàn lưu ký ức đều thực thưa thớt. Nàng nhớ mang mang chính mình hiện tại là biến thành một con mao mượt mà cẩu, những cái đó hình ảnh chung, cũng đại đa số là này chỉ cẩu trưởng thành quá trình. Ăn ăn uống uống huấn luyện, không sai, là huấn luyện. Nay chỉ cẩu cũng không phải cái gì bình thường sủng vật cẩu, mà là một con trở thành tập độc khuyển nước Đức hắc bối. Trừ bỏ những cái đó ăn cái gì cùng huấn luyện hình ảnh bên ngoài, để cho nàng ấn tượng khắc sâu chính là một người tuổi trẻ nam nhân mặt cùng thanh âm. Đó là nó chủ nhân. Chuẩn xác mà nói, là tổ chức thượng phân phối cho nó chiến hữu, đồng bạn, trừ bỏ lúc đầu ấu sinh thời kỳ, hắn còn phụ trách nó bình thường chăn nuôi huấn luyện nhiệm vụ. Một người một khuyển chi gian cảm tình phi thường hảo. Nhưng là cuối cùng, bọn họ lại chết ở phát rồ kẻ phạm tội trong tay. Nay chỉ đáng yêu lại có thể kính tập độc khuyển cuối cùng nguyện vọng, chính là từ lần đó ngoài ý muốn chung cứu nó chủ nhân, chẳng sợ trả giá chính mình sinh mệnh cũng không tiếc. Đại khái là tiểu động vật ký ức năng lực hữu hạn, lại hoặc là mặt khác nguyên nhân ảnh hưởng. Dư Miểu tiếp thu đến tư liệu cũng không hoàn chỉnh, thẳng đến giờ phút này, nàng thậm chí không rõ ràng lắm phát sinh ngoài ý muốn cụ thể thời gian cùng địa điểm, chỉ có một ít mơ hồ bóng dáng mà thôi, cũng không biết nếu tự mình tới rồi nơi đó, có thể hay không lâm thời nhớ tới cái gì. Mà đối với kia chàng ngoài ý muốn ký ức sâu nhất, chính là này chỉ tập độc khuyển chủ nhân trên người như hoa giống nhau nở rộ huyết sắc. Còn có ở động vật nghe tới đinh thai nhức góc một thương thành, cùng với cái kia người trẻ tuổi ngã xuống khi tái nhợt sắc mặt, đối với nó lẩm bẩm nói chạy mau suy yếu. Nay chỉ trung thành động vật cũng không có rời đi, mà là cùng nó chủ nhân cùng chết ở nơi đó. Sở hữu ký ức cũng chính là ở đàng kia đột nhiên im bặt. Chứ này bên ngoài, Dư Miểu đối tự thân tình cảnh không có quá nhiều hiểu biết. Thậm chí liền chủng loại đều là căn cứ ở hồi ức chung ngẫu nhiên từ mặt nước nhìn đến một ít ảnh ngược vẻ ngoài phán đoán ra tới. Đến nỗi vị kia chủ nhân tên, kỹ càng tỉ mỉ trước vị tin tức, hết thể cũng không biết. Này đảo cũng thực bình thường. Một con cẩu, tuy nói không phải bình thường nuôi trong nhà sủng vật, mà là huấn luyện có tố công tác khuyển, cũng không có khả năng cố ý đi điều tra nhân loại trước vị tin tức còn có tên tuổi gì đi. Chúng nó cũng đại khái suất lý giải không được mấy thứ này. Nếu không, vậy thật là kiến quốc sau thành tinh. Dư Miểu bất đắc dĩ mà đứng dậy. Hào đi. Lúc này ngay cả đứng lên cái này động tác, đều đã là tứ chi chấm đất. Túc thể thân thể phản ứng đã cùng nàng đạt thành đồng bộ. Cũng còn hảo có như vậy một cái công năng, nếu không nàng khả năng một chốc, liền bình thường đi đường đều làm không được. Cũng là, người bình thường ai sẽ tứ chi chấm đất hành tẩu. Cứu người. Loại sự tình này, đổi làm nàng làm người bình thường khi, vẫn là thực dễ dàng làm được. Bằng nàng hiện giờ vũ lực, lại mượn dùng một ít đặc biệt thủ đoạn, nói không chừng có thể nghĩ cách điều đến nhiệm vụ mục tiêu bên người làm công tác cộng sự gì đó. Liên nàng hiện tại đã tu luyện đến cao cấp giai đoạn hỗn độn kinh thiên quyết, muốn cứu một người bình thường cũng không có bao lớn khó khăn. Mấu chốt là, nàng hiện tại thành một con cẩu. Một con mao mượt mà, còn luôn nhịn không được gục xuống ra đầu lưỡi cẩu. Thần khuyển kỳ binh, 8. Liên tính Dư Miểu tự thân vũ lực giá trị tăng lên đến lại như thế nào cao, dùng như vậy thân thể, cũng căn bản phát huy không ra a. Gặp qua người cầm vũ khí cùng người vật lộn, tổng chưa thấy qua một con cẩu giơ kiếm cùng người so chiêu đi. Cho nên, đều không cần hệ thống cấp ra cái gì hạn chế điều kiện, nàng vũ lực giá trị xem như phế đi hơn phân nửa. Còn hảo cơ bản thân thể tố chất còn ở, đổi làm vông tinh nhân thân thượng, tuy nói bình thường đánh nhau gì đó là làm không được, vừa vặn cường thể tráng cũng là một cái ưu thế. Nước Đức hắc bối vốn dĩ chính là một loại lực công kích cực cường quyền loại, lại có dư miểu số liệu thêm thành, chẳng sợ không thể đánh đánh giết giết, cắn người hoặc là dùng thân thể phát gục, cũng là rất lợi hại. Dư miểu lúc này nhưng thật ra nhớ tới hệ thống thương thành cái kia bị nàng vứt bỏ một phen thần kỳ bàn chải đánh răng. Kia đồ vật, giống như rất thích hợp nhiệm vụ lần này a. Nhưng nàng không mua. Tính. Dư miểu cũng chỉ là suy nghĩ trong nháy mắt mà thôi, thực mau liền không có cái loại này tiếc nuối cảm xúc. Thứ này còn dễ dàng cắn được chính mình đâu, người cắn đầu lưỡi liền rất đau, đổi làm cẩu trên người, phỏng chừng sẽ thảm hại hơn. Vẫn là từ bỏ đi. Như vậy tưởng tượng, nàng đổi cái kia sắt thép dạ dày đảo cũng là rất thích hợp. Ít nhất, có cái này kỹ năng ở, dư miểu không cần lo lắng ăn cái gì cậu không thể ăn đồ vật, trực tiếp làm cho vứt bỏ tính mệnh. Nghe nói cậu vị giác giống như cùng người cũng không quá giống nhau. Dư miểu tưởng tượng đến nơi này, liền cảm thấy chính mình hình như là lại một lần bị chứng chứng cấp hố. Tên kia có phải hay không ghen ghét nàng thượng một cái thế giới chỉ biết ăn ăn uống uống, cho nên liền thay đổi một cái nàng muốn ăn đều ăn không ngon nhiệm vụ. Mới vừa như vậy nghĩ, dư miểu liền nghe được chi một thanh âm vang lên, cửa mở. Nàng còn không có nghĩ tới muốn làm cái gì đâu, thân thể thật giống như đã dưỡng thành thói quen, mắng lưu một chút chẳng hảo, ném cái đuôi liền hưng phấn mà hướng tới cửa chạy qua đi. Dư miểu thậm chí có thể cảm giác được chính mình phun đầu lưỡi thở hổn hển mà phát ra âm thanh, cái đuôi lay động mà cùng cánh quạt dường như. Mà theo nàng tới gần, cửa đi vào tới cái kia thân ảnh cũng trở nên rõ ràng lên. Đó là một người tuổi trẻ nam nhân. Hắn ăn mặc một kiện vừa người chế phục áo sơ mi, phối hợp một cái thâm sắc quần dài, trên chân là một đôi lưu loát đoàn đủng. Một đầu tóc đen cắt thật sự đoạn, cũng chỉ so cạo bình tấc đầu dài quá như vậy một chút mà thôi. Này đầu hình là thực khảo nghiệm người. Nếu là khí chất đáng khinh, lại lớn lên khô gầy thấp bé, lưu như vậy đầu hình. Tổng làm người cảm giác như là tội phạm đang bị cải tạo ra tù dường như. Mà hắn lại không có như vậy băn khoăn. Này nam nhân cũng coi như không thượng phi thường anh Tuấn, ít nhất ở dư miểu loại này nhìn quen các loại mỹ sắc nữ tổng tài trong mắt, người này chỉ bằng ngũ quan tinh xảo trình độ, có lẽ còn không bằng nàng đã từng bí thư. Chính là, hắn ngũ quan lại phi thường đoan chính lập thể, có một loại làm người vừa thấy liền nhịn không được cảm thấy hắn đáng giá tín nhiệm hạo nhiên chính khí. Tuy nói không có gì tiểu thuyết nam chính giống nhau tuấn mỹ động lòng người, lại cũng là cái đẹp mắt xoáy tiểu hỏa nhi. Lưu trữ như vậy tóc ngắn, hoàn chỉnh lộ ra ngũ quan cùng cái chán, có vẻ sạch sẽ lưu loát. Xứng với kia một thân trang bị, càng là nhiều một loại đặc biệt chế phục mị lực. Đây là một cái khí chất phi thường sạch sẽ người trẻ tuổi. Mà hắn, cũng chính là dư miểu hiện tại trở thành kia chỉ bông tinh người trong trí nhớ chủ nhân. Là này chỉ mau mượt mà sau khi chết cũng như muốn cứu trở về tới tồn tại. Dư miểu rốt cuộc có thể khống chế được thân thể bản năng, một cái phanh gấp dừng bước chân, ngồi xổm ngồi ở trên mặt đất, không có lại đi phía trước đi. Thần khuyển kỳ binh, 9. Kỳ thật, mới vừa trở thành động vật thời điểm, dư miểu cũng chính là kinh ngạc một chút, cũng không có cảm thấy quá hỏng mất. Làm nàng chịu đựng không được, là này không chỗ sắp đặt cái đuôi nhỏ. Một đường tứ chi chấm đất chạy tới còn chưa tính, một con cẩu nếu hai chỉ chân sau lập chạy, kia mới kêu kinh tùng đâu. Nhưng này cái đuôi, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể dừng lại a? Vì cái gì vừa thấy đến người này liền riêu đến như vậy vui sướng. Dư miểu đều sắp tuyệt vọng. Cũng may, nàng nhưng xem như không có nhào qua đi, ở nam nhân kia ống quần biên chạy tới chạy lui cẩu vỗ sờ cẩu ôm một cái, thuận tiện lại đến một cái đầu lưỡi rửa mặt động tác gì đó. Liên này, đã hao phí nàng đại lượng tinh lực đi không chế. Huấn luyện động vật, vốn là phần lớn là hình thành một cái bản năng điều kiện phản bắn mà thôi. Rốt cuộc người cùng động vật chi gian lại không thể trực tiếp dùng ngôn ngữ câu thông, người không có khả năng thật sự nghe hiểu được động vật tiếng kêu, động vật cũng sẽ không lý giải người ta nói đại biểu cụ thể hàm nghĩa, nhiều nhất chỉ là từ người ta nói lời nói khi ngữ khí hòa thanh điều phán đoán đại khái ý tứ. Từ quá vãng đại lượng lặp lại huấn luyện gia tăng ký ức. Mà hiện tại, nay chỉ đức mục rõ ràng cùng chủ nhân là thực thân cận, cho nên còn không có nhìn thấy người, một cảm giác được chủ nhân trở về hơi thở, cũng đã kích động lên. Dư miểu làm một cái vừa mới tiền nhiệm tân chức vị nhân loại bình thường, muốn chống cự thân thể tự động phản ứng, vẫn là yêu cầu một đoạn thời gian thích ứng cùng điều tiết. Tưởng tượng đến lúc đó còn phải dùng này không nghe lời thân thể đi cứu người, Dư Miểu liền cảm thấy, nàng giống như đã gặp hành nghề tới nay lớn nhất nguy cơ. Vào phòng người trẻ tuổi hiển nhiên cũng không biết Dư Miểu giờ phút này trong lòng tuyệt vọng, hắn có chút ngoài ý muốn đứng ở chỗ đó, thấy nhà mình tiểu ngoan hôm nay thế nhưng không có phát lại đây, liền chủ động hướng về nó đi đến. Một tới gần, hắn liền ngồi xổm xuống xoa xoa Dư Miểu đầu chó. Hào đi! Nay đầu chó cũng không phải là cái gì biểu tình bao, mà là hàng thật giá thật đầu chó. Anh Tuấn, hôm nay là làm sao vậy? Hắn cười cười, đôi tay ôm quyền làm một cái xin lỗi tư thế. Hôm nay ta nghỉ phép trở về, thật sự không có phương tiện mang lên ngươi. Thực xin lỗi a, đêm nay ta cho ngươi nhiều uy một ít, ngươi thích bánh quy nhỏ thế nào? Dư Miểu đã nghe không được hắn đang nói cái gì. Rốt cuộc đằng trước hai chữ, đã đem nàng phách đến không phục hồi tinh thần lại. Anh Tuấn, nếu nàng nhớ không lầm nói, chính mình lần này bám vào người rõ ràng chính là một cái mẫu đức mục đi. Rốt cuộc là cỡ nào phát rồ chủ nhân, mới có thể cấp một cái anh tư táp sảng mẫu khuyển đặt tên kêu anh Tuấn A. Hắn kêu ra tên này thời điểm, đều không cảm thấy chính mình lương tâm ở đâu sao. Từ tới rồi nhiệm vụ này thế giới, Dư Miểu đã là vô số lần cảm thấy hệ thống đối chính mình có khắc sâu ác ý, quả thực một lần lại một lần mà hướng nàng tâm can nhi thượng cho ca. Không gặp 003 lúc này cũng không dám ngoi đầu ra tiếng sao. Còn không biết chính mình kêu ra tên ở đối phương trong lòng tạo thành bao lớn thương tổn. Người trẻ tuổi thấy này ngày xưa nhiệt tình đến không được tiểu gia hỏa hôm nay lại là như vậy cao lãnh, thở dài một hơi. Hào đi, ta hiện tại liền mang ngươi đi ra ngoài thông khí, ngươi muốn chạy nhiều ít vòng ta đều phục bồi, như vậy ngươi tổng sẽ không giận ta đi. Nói, hắn liền đứng dậy. Cầm ngăn tủ thượng chìa khóa ở trong tay lắc lắc. Dựa theo dĩ vãng thói quen, đây là muốn mang tiểu gia hỏa đi ra ngoài đi bộ một vòng ý tứ. Quả nhiên, vừa nghe đến cái này chìa khóa thanh âm, vừa rồi còn cùng choáng váng dường như ngồi xổm ngồi bất động tiểu đức mục, lập tức liền đằng mà chạy tới, phun đầu lưỡi loạn choạng cái đuôi, bay nhanh mà chạy tới hắn bên chân. Thần khuyển kỳ binh, 10. Người trẻ tuổi thấy nó khôi phục sức sống, lập tức liền thả lỏng không ít. Không lưng ở cẩu cẩu trên đầu vỗ nhẹ nhẹ vài cái, cười mang nó đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại. Dư Miểu lúc này cũng đã là giống như linh hồn ly thể giống nhau mơ hồ, chỉ dựa theo bản năng đi theo hắn đi phía trước đi. Nàng đều đã phải đối chính mình này thân thể tuyệt vọng. Rõ ràng còn ở vì cái kia quỷ dị tên mà buồn bực, kết quả vừa nghe chìa khóa thanh âm, nàng như thế nào liền chạy tới đâu. Không. Nàng không nghĩ. Vì cho thấy chính mình lập trường. Vừa mới đi ra lâu ngoại, Dư Miểu liền phục hồi tinh thần lại, quyết đoán mà ngồi ở tại chỗ không chịu đi phía trước dịch. Nàng không đi. Nàng là một cái có nguyên tắc người, như thế nào có thể dễ dàng như vậy liền thỏa hiệp đâu. Nay chỉ đức mục hiện tại còn chưa tới hoàn toàn thể trưởng thành trạng thái, hẳn là còn tính tuổi nhỏ. Bất quá cái này chủng loại cẩu vốn dĩ liền hình thể cao lớn, vẻ ngoài uy mãnh, động tác cũng thực nhanh nhẹn, phi thường thích hợp loại này hợp tác tính công tác. Mặc dù hiện tại còn không có đạt tới đỉnh thời kỳ, trọng lượng cũng không phải giống nhau loại nhỏ khuyển có thể so. Dù sao nàng không đi, đối phương nếu là bất động thô, thật đúng là không có khả năng đem nàng dễ dàng dọn khai. Người trẻ tuổi đi ra vài bước lúc sau mới phát hiện không đúng. Vừa quay đầu lại, liền thấy này tiểu đức mục ngồi xổm ngồi ở chỗ đó, như là ở với ai giận dỗi dường như, chính là không chịu đi phía trước đi một bước. Cố tình hắn mới vừa quay đầu lại xem qua đi. Kia phía sau mau mượt mà cái đuôi cũng đã vui sướng mà riêu lên. Rất giống là cái chơi tính tình thảo đại nhân chú ý tiểu bằng hưu. Hắn bất đắc dĩ mà cười một chút. Hào đi. Nhà mình mau hài tử, còn có thể thế nào? Quả nhiên không phải tốt như vậy hống trở về. Hắn hảo tính tình mà quay lại đi, ngồi xổm xuống tiếp tục cùng nó nói điều kiện, đây là như thế nào làm? Anh Tuấn, chúng ta không phải nói tốt, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi. Buổi tối lại cho ngươi thêm cơm, ngươi liền không tức giận sao? Như thế nào lại cáu kỉnh lạp? Này cũng không phải là bé ngoan. Ai nói với ngươi hảo? Dư Miểu mắt trợn trắng, khinh thường mà nói. Nhưng một mở miệng, chính là một chuỗi gâu gâu gâu. Nàng cao quý lãnh diễm biểu tình tức khắc cứng lại rồi. Thảm hại hơn chính là, ngay cả kia ngắn ngủi cao quý lãnh diễm, đặt ở đối phương trong mắt, cũng là tiểu gia hỏa này cục lốc mà quăng hạ đầu mà thôi. Rõ ràng là cái uy mãnh chủng loại, cũng không biết có phải hay không thân thủ từ bàn tay đại tiểu tể tử mang về tới nhìn lớn lên, chẳng sợ hiện tại đã có thể được với hắn cẳng chân, ở trong mắt hắn, này vẫn là một cái chút đại tiểu gia hỏa, đáng yêu vô cùng. Người trẻ tuổi lại giơ tay ở nó trên đầu xoa xoa. Dư Miểu tức khắc mở to hai mắt nhìn chằm chằm hắn. Tiểu tử, chú ý ngươi hành vi, ngươi ở sờ ai đầu ngươi biết không? Nhưng nàng trong lòng nói không cần, thân thể lại rất thành thật. Đầu chó ở đối phương có kỹ xảo nhẹ xoa hạ, phi thường thoải mái mà hướng lên trên dơ dơ lên, liền đôi mắt đều bị kia cổ lực đạo cấp làm cho hơi hơi mị lên, liền kém không có chủ động bổ nhào vào đối phương trong lòng ngực cọ một cọ. A, Dư Miểu thật là muốn điên rồi. Nàng, đã trải qua nhiều như vậy thế giới, đều trước sau kiên trì tự mình, cũng không bị ngoại giới quấy nhiễu, vẫn luôn là cái kêu cao lớn thượng dư tổng nàng, hiện tại, thế nhưng bại cho một con cẩu thân thể. Nếu mắt cá chết công kích hữu hiệu, Dư Miểu hiện tại khẳng định là muốn đem 003 cùng chủ hệ thống đều xách ra tới hảo hảo thu thập một đốn. Đương nhiên, phương thức tốt nhất chính là trực tiếp lựa chọn từ bỏ, trở lại chủ không gian tiến vào tiếp theo cái nhiệm vụ. Chính là, ai làm nàng cũng không là cái bỏ dở nửa chừng tính tình đâu. Dư Miểu hết hy vọng động động đầu, vương một tiếng. Lực chú ý độ, tiểu tử. Tính, coi như là đi làm miễn phí phần đầu massage đi. Thần khuyển kỳ binh, 11. Kỳ Hằng, tiểu tử ngươi ở chỗ này làm gì đâu. Một người một khuyển đang ở tại chỗ dừng lại thời điểm, liền sau khi nghe được đầu truyền đến một nam nhân khác thanh âm. Dư Miểu theo nàng trước mặt người trẻ tuổi cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại. Người nọ nhìn so Đức Mục chủ nhân muốn hơn mấy tuổi bộ dáng, làn da ngăm đen, thân mình cường tráng, đi đường có loại giang hồ lão đại ca thức tiêu sái, trên thực tế cũng bất quá là cái hơn 20 tuổi thanh niên mà thôi. Đồng dạng là đầu đinh bộ dáng tạo hình, diện mạo muốn bình thường rất nhiều. Liên bên ngoài thượng, là đặt ở trong đám người đều sẽ không dẫn người chú ý cái loại này loại hình. Nhưng bởi vì cái đầu cao, lúc này lại xuyên một thân chế phục, liền có vẻ đặc biệt vài phần. Người đã trở lại. Ngồi xổm Dư Miểu trước mặt người trẻ tuổi đứng lên chú ý đối phương vai. Ta hôm nay mới vừa hồi, này không phải tiểu gia hỏa cáo kình sao. Ta đang định mang nó đi trên sân huấn luyện đi bộ một vòng đâu. Nguyên lai, vị này chủ nhân tên đã kêu Kỳ Hằng. Dư Miểu nhớ kỹ cái này tin tức điểm. Ha ha ha ha. Đã sớm nên như vậy ra đen ra người trẻ tuổi há mồm cười, muốn ta nói, ngươi cho nhân ra đặt tên kêu anh Tuấn thời điểm, nó nên hảo hảo mà cắn ngươi một ngụm. Hiện tại phát phát giận tính cái gì? Nhân ra còn nhỏ đâu? Có phải hay không nha, anh Tuấn? Nói, còn chiều Dư Miểu bên này cười cười. Đừng nói nữa. Chỉ cần vừa nghe đến anh Tuấn tên này, Dư Miểu liền náo nhân nhi đau. Cố tình này thuộc về tiểu cẩu thân thể còn rất hoạt bát. Vừa nghe đến chính mình tên, lỗ thai liền chi lăng một chút đứng lên tới, cái đuôi còn thật cao hứng mà lắc lắc. Kỳ Hằng bất đắc dĩ mà trắng đồng sự liếc mắt một cái, uy. Đều nói ta khi đó không biết ta, như thế nào còn lấy chuyện này chê cười ta. Nói nữa, chúng ta anh Tuấn chẳng lẽ không anh Tuấn sao? Nhìn một cái, chúng ta trong căn cứ xoáy nhất cẩu cẩu chính là anh Tuấn. Hắn bị phân phối lại đây sau, phải tới rồi như vậy một cái tiểu đồng bọn. Vì bồi dưỡng ăn ý độ, hơn nữa muốn từ nhỏ huấn luyện, làm hậu kỳ hợp tác càng thêm thuận lợi, cho nên tiểu Đức Mục đưa tới thời điểm thật sự rất tiểu vóc, liền tên đều là Kỳ Hằng tới khởi. Hắn biết Đức Mục sau khi lớn lên có bao nhiêu uy mãnh, còn tưởng rằng đây là một con công quyền đâu, vì thế liền cho nó nổi lên cái anh Tuấn tên. Một phương diện là khen nó lớn lên hảo, về phương diện khác cũng là đơn giản tên gọi phương tiện. Ở nông thôn không còn có cái loại này khởi thổ danh nhi hảo nuôi sống cách nói sao. Tóm lại đặt tên phế Kỳ Hằng đối tên này vẫn là thực vừa lòng. Ai biết, nhân gia anh Tuấn là một con mẫu khuyển. Nhân gia kia kêu anh Tuấn. Da đen da tiểu tử cười nhạo một tiếng, tính, ngươi vẫn là đừng mạnh mẽ cho chính mình văn tôn. Ta còn phải trở về hảo hảo tẩy rào một chút, ngày mai liền phải đăng ký đưa tin. Ngươi chạy nhanh mang theo nhà ngươi anh Tuấn đi lưu vòng nhi đi, chờ lát nữa nên đến ăn cơm thời gian. Nói, lại cười cùng ngồi xổm chỗ đó nhìn chằm chằm hắn Dư Miểu đánh thanh tiếp đón, liền hừng hực vào lâu. Da đen tiểu tử sờ sờ cái hót. Không biết vì cái gì, hắn luôn có một loại lại lưu tại nơi đó liền phải bị cắn một ngụm nguy cơ cảm. Ngươi đều đi rồi, Dư Miểu còn quay đầu lại đi xem đâu. Tiểu tử này, vừa ra chàng đã kêu nàng nhiều ít thanh anh tuấn tới. Hiện tại làm nàng đều sắp đối cái này từ ngữ chết lặng. Lại kêu tiếp, nàng cảm thấy chính mình có thể nhậm tính một chút, truy đến hắn trừ bỏ a a a cũng không dám nữa nói ra mặt khác nội dung tới. Đại khái là có như vậy cái ra hỏa ngắt lời, nhưng thật ra làm Dư Miểu tạm thời buông xuống cùng Kỷ Hằng cáo kỉnh chuyện này, hơn nữa đối sân huấn luyện cũng có chút tò mò, nàng liền ngoan ngoãn mà lại đứng lên cùng hắn đi sân huấn luyện. Thần khuyển kỳ binh, 12. Nói là sân huấn luyện, nhìn qua nhưng thật ra có chút giống trong trường học thao tràng. Chẳng qua không có cái loại này lục sắc nhân tạo thảm cỏ, nhưng thật ra đảo không ít hố động, bên cạnh còn có chút bò giá trở ngại vật linh tinh đồ vật, hẳn là chính là dùng để huấn luyện. Không có trường bắn cùng mặt khác tập thể hình thiết bị. Xem ra, các chiến sĩ sân huấn luyện là ở một cái khác địa phương, nơi này chính là chuyên môn dùng để huấn luyện tập độc khuyển nơi sân. Kỳ Hằng mang theo Dư Miểu lại đây thời điểm, nơi này còn không có những người khác ở. Hai người vừa đi thượng đường băng vị trí, Kỳ Hằng liền khom lưng ở nàng trên lưng vỗ vỗ. Hảo, chạy tới đi. Ta ở phía sau truy ngươi. Nói, hắn liền đứng ở một bên làm cái xuất phát chạy tư thế, không đợi Dư Miểu phản ứng lại đây, liền nhanh như chớp mà đi phía trước phóng đi. Kỳ Hằng thân thể tố chất cùng sức bật hiển nhiên thực không tồi, nháy mắt thấy, liền vụt ra đi thật lớn một khoảng cách. Nhưng thật ra cái luyện tập chạy bộ hạt giống tốt. Nhưng vốn là hắn bồi chạy đối tượng, vẫn đứng ở khởi điểm, vẻ mặt đờ đẫn mà nhìn hắn chạy, chính mình vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích một chút. Dư Miểu trước nay đến nhiệm vụ này thế giới bắt đầu, liền vẫn luôn ở tận lực đi khống chế thân thể bản năng. Giống lẽ lưới vây đuôi linh tinh động tác thật sự có chút nhịn không được, nhưng cũng may lần này không có chạy ra đi. Thực hảo! Tiến bộ quá lớn! Dư Miểu ở trong lòng cho chính mình khuyến khích nhi. Kia đầu Kỷ Hằng chạy ra đi 100 nhiều mễ, mới đột nhiên phát hiện, hắn cẩu từ đâu. Quay đầu nhìn lại. Đều có hắn cẳng chân cao đức mục còn ngồi xổm ngồi ở xuất phát chạy điểm vị trí, đừng nói là chạy, liền 1 mét khoảng cách cũng chưa hoạt động một chút. Thấy hắn quay đầu lại, vật nhỏ này còn thực cơ linh mà ngẩng đầu nhìn lại đây, nghiêng đầu phun đầu lưỡi, đối với hắn chớp một chút đôi mắt. Kỳ Hằng. Hắn xoay người. Lại đi trở về khởi điểm. Lần này cũng không cần ngồi xuống chứ, trực tiếp đặt mông ngồi ở trên mặt đất, phùng đầu chó, hơi cúi đầu cùng nó đối diện, ngươi có phải hay không chỗ nào không thoải mái. Trước kia chạy vài vòng đều không đủ, hôm nay đây là làm sao vậy? Dư Miểu hừ một chút. Như vậy nhiệt thời tiết, nàng mới không nghĩ chạy bộ đâu. Một tiếng xú hãn không nói, chờ lát nữa trở về tắm rửa cũng không có phương tiện. Muốn chạy chính ngươi đi chạy. Đừng như vậy nhậm tính thế nào cũng phải muốn người. Muốn cầu bồi hảo sao. Nhưng mà, nay tự chủ tính cực cường tâm lý hoạt động, phối hợp nàng này đầu chó bị chế tư thế, thật sự là có chút ý tứ. Dư Miểu cũng không phải không có cùng người như vậy tiếp cận quá. Nhưng kia giống nhau đều là nàng chiếm cứ quyền chủ động. Như bây giờ bị người phùng mặt, cho dù là lấy cầu hình tượng, đều thực làm nàng không thói quen. Nếu không phải còn nhớ rõ người này thân phận, Dư Miểu đều tưởng một ngụm cắn đi lên, làm hắn chạy nhanh buông tay. Thảm hại hơn chính là, lý trí nói cho nàng không thể tùy tiện cắn người, nàng cũng đích xác không có cắn. Chính là, nàng không cắn người, nàng liếm A. Cẩu cẩu đầu lưới cùng nhân loại bất đồng, vốn dĩ liền dài quá không ít. Dư Miểu chính mình cũng chưa phục hồi tinh thần lại, liền đã liền như vậy khoảng cách, trực tiếp đầu lưới một quyển ở nhân ra trên mặt đảo qua. Cũng không biết là vị giác bất đồng vẫn là sao tích, dù sao không nếm ra gì mùi lạ nhi. Bằng không, nàng liền thật sự muốn chết. Chẳng sợ như thế, Dư Miểu hiện tại một trương cẩu mặt cũng bày ra giống như biểu tình bao giống nhau sống không còn gì luyến tiếc mấy cái chữ to. Nhưng thật ra Kỷ Hằng không có đối cẩu cẩu liếm mặt hành vi tỏ vẻ cái gì dị thường, ngược lại bị nó bộ dáng đậu đến một nhạc, này rốt cuộc là mệt tới rồi vẫn là đói tới rồi. Ân, ngươi bộ dáng này, nếu không phải biết là đức mục, còn tưởng rằng ngươi là Husky đâu. Đi thôi, đi về trước ăn cơm, ăn được ta mang ngươi đi phòng y tế kiểm tra một chút. Thần khuyển kỳ binh, 13. Không cần chạy bộ, còn có thể có cơm ăn, Dư Miểu thật giống như đột nhiên cảm nhận được đói khát, trong bụng một trận đủ cục thấp minh, trong miệng cũng có loại muốn mạo nước miếng xúc động. Nàng lập tức từ ngồi xổm ngồi động tác biến thành muốn chạy lên tư thế, chính là phương hướng không phải đối với đường băng bên kia. Mà là tới khi địa phương. Thật đói bụng. Kỳ Hằng không nghĩ tới nhắc tới ăn cơm, vật nhỏ này liền như vậy cơ linh mà biết muốn trở về đi, còn rất cấp bách bộ dáng. Hắn cũng không nghĩ nhiều, đi theo liền một đường chạy chậm trở về. Bọn họ cũng không đi nhà ăn, chỉ trở về Dư Miểu mới vừa tỉnh lại khi nơi cái kia phòng. Căn phòng này không lớn, đơn giản một phòng một sảnh, có phòng bếp nhỏ cùng vệ tắm gian, hẳn là chính là phân phối cấp Kỷ Hằng ký túc xá gian. Phía trước không có nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện, phòng khách còn có một cái ổ chó, bố trí đến nhưng thật ra rất sạch sẽ thoải mái. Kỷ Hằng một hồi tới, liền phân phó Dư Miểu vài câu, sau đó chính mình đi phòng bếp. Đại khái là thật sợ nàng bị đói, hắn đều không có thời gian đi tắm rửa, cũng đã chủ động cho nàng chuẩn bị nổi lên ăn. Cẩu cẩu đồ ăn đương nhiên là rất đơn giản. Đều là dinh dưỡng phối hợp tốt cẩu lương, vẫn là tổ chức thượng thống nhất phát xuống dưới. Kỷ Hằng nhưng thật ra rất giữ chữ tín, chẳng sợ đối tượng là một con cẩu, cũng không có bởi vì nhân gia nghe không hiểu liền phỏng chừng làm bộ không tồn tại. Trừ bỏ hướng chậu cơm thả cẩu lương bên ngoài, lại đổ chút xương cốt hình dạng bánh quy nhỏ, đó là nói tốt cho nó thêm cơm. Lại hướng bên cạnh vật chứa trang hảo thủy. Hắn lúc này mới đối với Dư Miểu vỗ vỗ tay phát ra âm thanh, "Hảo anh Tuấn, lại đây ăn cơm lạp." Nói, hắn liền đi hướng phòng bếp, đi chuẩn bị chính mình đồ ăn. Ai ngờ, ở hắn đi rồi, thay đổi tâm nhi anh Tuấn căn bản là không có giống như ngày xưa nhanh như hổ đói vồ mồi như vậy gấp không chờ nổi mà đi ăn cái gì, ngược lại một cái thả người, đến trước tiểu phòng khách cái bàn bên cạnh một phen ghế trên ngồi xuống ngồi. Phía sau mao mượt mà đuôi chó còn chậm rãi ném động, bởi vì ghế dựa đủ cao, nó ngồi xổm ngồi ở mặt trên vừa lúc thân mình so bàn ăn cao hơn một đoạn, rất giống là cái chờ thượng cơm bảo bảo. Nếu là lại trường ra một đôi tay chân, cầm dao nĩa ở trên bàn thịt thịt thịt mà đấm vài cái, vậy càng giống. Liền tính sạn phân quan tạm thời đi phòng bếp, Dư Miểu cũng không thèm để ý, dù sao liền như vậy ngồi bất động. Làm nàng ăn cẩu bánh quy, còn muốn đi trên mặt đất ăn cơm. Ừ, nàng là tuyệt đối sẽ không khuất tùng. Nàng Dư tổng tôn nghiêm là như vậy là một cái tức đầu tiểu tử dẫm đạp sao. Nam mơ. Chờ đến Kỷ Hằng bưng đồ ăn từ phòng bếp ra tới về sau, ngửi được hắn mâm mùi thịt, Dư Miểu liền càng tức giận. Khác biệt đãi ngộ. Dựa vào cái gì nàng ăn bánh quy hắn ăn thịt. Nay cùng những cái đó ở uống cháo bệnh nhân trước mặt ăn uống thả cửa người có cái gì khác nhau. Mệt nhân ra còn tưởng trở về cứu ngươi đâu. Không nghĩ tới ngươi lại là như vậy chủ nhân. Đại khái là đi vào nhiệm vụ này thế giới sau thu được đả kích quá nhiều, lại hoặc là bị thân thể này não bộ cấu tạo cùng tính cách ảnh hưởng, Dư Miểu phảng phất trở nên tư duy nhảy lên rất nhiều, thậm chí không giống trước kia như vậy hoàn toàn bình tĩnh tự giữ. Lại nói đến trực tiếp một ít, nàng tiểu tính tình biểu hiện đến rõ ràng rất nhiều. Cũng đúng, động vật hành vi vốn là tương đối trực tiếp, không giống nhân loại như vậy phức tạp khó hiểu. Một cái đơn giản ý tứ đều phải quải tốt nhất mấy vòng. Dư Miểu còn khí đâu, hướng về phía Kỷ Hằng chính là một tiếng ông. Kỷ Hằng lại là trượng nhị hòa thượng sở không đầu óc. Gì? Chạy bộ không chạy liền tính, liền thích nhất cẩu bánh quy đều không chạm vào. Không xong. Hình như là ra đại sự. Thần khuyển kỳ binh, 14. Hắn ba bước cũng làm hai bước mà đã đi tới, đem đồ ăn phóng trên bàn một phóng. Liền lo lắng mà nhìn về phía ngồi xổm ngồi ở ghế trên cầu. Ở Dư Miểu đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, dôi tay đi xuống tìm tòi, xoa xoa cầu bụng, gì, này hẳn là đói bụng mới đúng vậy. Như thế nào không ăn đâu? Anh Tuấn, ngươi thân thể thật sự không thoải mái. Ta trước mang ngươi đi xem đội y kìa đi. Nói, liền tưởng lùi về tay, sau đó đi lấy chìa khóa mang cầu ra cửa kiểm tra. Nhưng cổ tay của hắn bị cắn. Nói là cắn đảo cũng không quá chuẩn xác, phải nói là hàm trụ mới đúng. Dư Miểu không có thật sự đem hàm răng dùng sức mà cắn đi xuống. Nàng rốt cuộc là người, có lý trí ở, biết không có thể tùy tiện cắn người. Chính là, này không phải tiểu tử này chiếm nàng tiện nghi lý do. Phía trước liền xoa đầu, hiện tại lại xoa bụng, ai biết bước tiếp theo hắn còn sẽ hướng chỗ nào xoa đâu. Vì thế, Kỷ Hằng vừa mới co rụt lại tay. Dư Miểu liền há mồm hàm ở cổ tay của hắn. Vô dụng hàm răng rảo phá hắn làn da, thậm chí không cảm giác được một chút đau, chỉ là như vậy tạm, còn đặc biệt chú ý một chút lực đạo, miễn cho không cẩn thận cọ phá đối phương ra, còn phải đi đánh vaccine phòng bệnh. Nàng nhưng không nghĩ cuối cùng nhiệm vụ thất bại không phải bởi vì không có ở kia chàng biến cô trung cứu Kỷ Hằng, mà là làm hắn cảm nhiễm bệnh chó dại đã chết. Nói, bị nàng cắn sẽ đến bệnh chó dại sao? Như thế nào cảm giác như là đang mắng nàng đâu? Nhưng vừa nghe Kỷ Hằng muốn mang nàng đi kiểm tra, Dư Miểu liền không công phu tưởng này đó. Nàng lại không bệnh, nhưng không nghĩ đi làm cái gì kiểm tra. Chịu đựng Kỷ Hằng ở động thổ trên đầu thái thuế, đó là bởi vì đối phương là nhiệm vụ mục tiêu, cũng là này đức mục chủ nhân, vốn dĩ này chỉ cầu thân thể liền đối hắn phi thường quen thuộc, mặc kệ nàng nhạc không vui, một người một khuyển quan hệ đều thực thân cận. Nhưng lại đến vài người đối với nàng dở trò, kia cũng quá sốt ruột. Dư Miểu vừa mới đến thế giới này ngày đầu tiên đâu, còn không nghĩ đối mặt như vậy vấn đề. Đại khái làm một con cẩu, mặt sau không tránh được sẽ có này đó tao ngộ, nhưng kia cũng muốn cho nàng một cái thích ứng thời gian. Hiện tại nàng là không nghĩ. Dư Miểu tung khẩu, vung ra Kỷ Hằng móng vuốt, sau đó vươn chân trước ở chính mình trước mặt trên bàn vỗ vỗ. Kỷ Hằng sửng sốt. Có ý tứ gì? Gâu gâu. Tiểu tử này là thật khờ vẫn là giả ngốc. Thượng đồ ăn a. Vừa rồi không đều xoa nàng bụng, biết nàng đói bụng sao? Làm sạn phân quan, như thế nào như vậy sẽ không xem chủ tử sắc mặt. Đại khái là cảm ứng được nàng phun tào lực lượng, Kỷ Hằng phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc nói, anh Tuấn, ngươi đây là tưởng. Ở trên bàn ăn, nghe được anh Tuấn cái này là người. Làm cậu đều đau đầu tên, Dư Miểu thật muốn lại cho hắn tới một ngụm, nhưng nghĩ chống chân bụng, nàng vẫn là nhịn. Ngồi xổm chỗ đó lại hướng về phía đối phương ông một tiếng. Có cái gì đại kinh tiểu quái, còn không phải là ăn một bữa cơm sao? Kỳ Hằng cũng không thể giống Dư Miểu giờ phút này như vậy bình tĩnh. Hắn cũng không biết, chính mình bất quá chính là đi trở về ban ngày, như thế nào trở về sau, nhà mình cậu thật giống như sinh bệnh. Không, thành tinh đâu. Hắn cũng không biết chính mình lý giải đối với không đúng, chỉ có thể thử thăm dò qua đi đem thức ăn nước uống đoan tới rồi trên bàn. Không được nói, thử lại khắc bái. Nếu còn không ăn, khả năng thật là sinh bệnh không thoải mái, đến đi đội y ở nơi đó đi một chuyến. Nhưng nếu ăn nói, Kỳ Hằng nhìn chằm chằm trên bàn cẩu bánh quy, nhất thời không biết chính mình là hy vọng xuất hiện cái nào kết quả. Dư Miểu đã không có trực tiếp vùi đầu ăn, cũng không có giống vừa rồi như vậy hoàn toàn cự tuyệt, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Hằng. Hắn nhìn bánh quy làm gì? Muốn ăn? Dư Miểu nhìn liền ở một bên thuộc về Kỷ Hằng kia mâm thịt. Thực hảo. Thần khuyển kỳ binh, 15. Làm một cái thập phần giảng đạo lý người, Dư Miểu cảm thấy, trao đổi nguyên tắc vẫn là khá tốt. Nếu đối phương như vậy muốn ăn, nàng tổng không hảo cự tuyệt đi. Vì thế, Dư Miểu thập phần sảng khoái mà đem chính mình chậu cơm đi phía trước đẩy, tới rồi Kỷ Hằng trước mặt. Nàng chính mình lại là đầu duỗi ra, đầu lưỡi liền cuốn đi một khối to thịt. Nghe nhưng quá thơm, vừa rồi ngửi được từ trong phòng bếp truyền ra tới hương vị nàng liền rất muốn ăn. Bất quá, ăn đến trong miệng giống như cũng không có quá rõ ràng cảm giác. Chỉ là nghe hương, nếm lên vị giác cảm ứng không phải thực rõ ràng, ít nhất không bằng làm nhân loại khi như vậy có thể thưởng thức đồ ăn mỹ vị. Nhưng tốt xấu cũng là thịt, vừa vào khẩu khiến cho nàng cấp khò khè một chút nuốt đi xuống. Không đợi đến nàng lại đến một ngụm, toàn bộ cẩu liền bay lên. Kỳ Hằng trực tiếp dùng tay từ nàng hai chỉ chân trước nách hạ, một tả một hữu, cứ như vậy đem nàng ôm lên, hận không thể có thể run run lên, đem nàng vừa rồi ăn đổ vật cấp rũ ra tới. Dư Miểu cũng chưa tới kịp phản ứng, toàn bộ cẩu cũng đã bị đặt ở đối phương trên đùi ngồi, Kỳ Hằng trực tiếp bẻ ra miệng chó, muốn làm nàng đem ăn đổ vật đổ ra, này đồ ăn bên trong thả mặt khác gia vị, ngươi không thể ăn á tổ tông. Hừ, đừng nói là gia vị, liền tính là độc dược. Ta cũng là có thể ăn. Dư Miểu kiên quyết không chịu thuốc dục phun. Bay nhanh mà nhắm lại miệng ném đầu liền phải tránh ra Kỷ Hằng tay, rất giống là cái mê thượng lắc đầu vũ kẻ điên. Kỷ Hằng cũng không có cách nào. Nó này đều đã nuốt mất, còn có thể thế nào? Ta mang ngươi đi kiểm tra. Kỷ Hằng vội vàng liền phải đứng lên, mang theo cậu tử ra cửa, như thế nào đột nhiên trở nên tham ăn đâu. Thật vất vả mới huấn luyện đến không loạn ăn cái gì. Ngươi quá không ngoan. Dư Miểu nhưng không nghĩ đi làm cái gì kiểm tra, nàng thực xác định chính mình là thật sự không có việc gì. Hơn nữa, mặc kệ là làm cậu tự nàng, vẫn là người bình thường Kỳ Hằng, lúc này đều đã đói bụng. Hà tất lãng phí thời gian ra cửa. Nàng không chút nghĩ ngợi, liền đặt mông đi xuống ngồi đi. Nếu là chỉ tiểu tết đi, như thế nào lăn lộn đều không sợ, tóm lại nho nhỏ một cái, Kỳ Hằng một bàn tay đều có thể xách đến lên. nhưng Dư Miểu thật là xem nhẹ chính mình hiện giờ thể trọng. Đức Mục cũng không phải là cái gì mê ngươi tiểu cẩu cẩu, chẳng sợ còn không có hoàn toàn lớn lên, này thể trọng đều không tính nhẹ. Nàng này đặt mông tảng dùng sức đi xuống ngồi xuống, quả thực chính là nặng trĩu một cái quả cân. Kỳ Hằng vừa mới có đứng lên khuynh hướng, đã bị bất thình lình lực đạo cấp đè ép đi xuống, thậm chí còn tê mà một chút hít ngược một hơi khí lạnh. Hiển nhiên là bị mỗi chỉ luôn là sẽ đã quên chính mình hiện giờ đã thành cẩu tử gia hỏa cấp áp thảm. Dư Miểu nghe được kia tiếng kêu đau đớn, lúc này mới có chút chột dạ mà vang lên. Cái này, nàng có thể nói chính mình không phải cố ý sao? Dư Miểu chủ động đem đầu chó thấu qua đi, ở Kỳ Hằng trên người cọ một chút, lại dùng móng vuốt vớt qua chính mình chậu cơm, ngao ô chính là một mồm to cẩu bánh quy. Đừng nói, ngoạn ý nhi này nghe hương vị không bằng thịt rõ ràng, ăn vị lại cũng không tệ lắm đâu. Nàng này một ngụm đi xuống, chậu cơm xương cốt hình dạng bánh quy nhỏ liền ít đi một nửa. Thuận tiện, còn lấy lòng dường như đem bên kia đồ ăn cũng hướng Kỳ Hằng nơi này lay một chút, chớp tròn xoe đôi mắt nhìn hắn, gâu gâu. Ăn cơm, ăn cơm. Ăn xong rồi về sau cũng đừng so đo nhiều như vậy lạp. Ta chính là cái cậu tử, ngươi một đại nam nhân, cùng cái mau mượt mà so đo nhiều như vậy làm gì đâu. Là cậu tử không đủ đáng yêu vẫn là bụng không đủ đói. Kỳ Hằng nhìn ra hỏa này bên miệng đều còn có chút bánh quy cha, lại nhìn nhìn bị đẩy đến trước mặt hắn tới đồ ăn, tức khắc bị này vừa rồi cho họa, hiện tại liền biết lấy lòng hắn cậu tử cấp khí vui vẻ. Thần khuyển kỳ binh, 16. Hảo đi. Nó nhìn qua đích xác tinh lực 10 phần, không giống như là có vấn đề bộ dáng. Hẳn là chỉ ăn một ngụm, không nhiều lắm vấn đề. Cũng chính là loại này chuyên môn chăn nuôi chuyên nghiệp quyển cùng trong thành thị sủng vật miêu miêu cẩu cẩu mới có thể như vậy chú trọng chăn nuôi quy tắc, liền thức ăn chăn nuôi đều phải chọn lựa kỹ càng. Giống người nhà quê nuôi trong nhà đến những cái đó điền viên quyển, căn bản không có cái gì ăn kiêng chuyện này. Tùy thời đều có thể thấy người từ bàn ăn tử thượng chọn đồ vật ném xuống đi đút cho chúng nó. Thấy cẩu tử không có vấn đề, hơn nữa lại như là thật sự rất đói bụng bộ dáng, Kỳ Hằng mới đánh mất lập tức đi ra cửa cho nó làm kiểm tra ý niệm, đem ra hỏa này phóng tới vừa rồi ghế trên, lại đem chậu cơm đẩy qua đi, cố ý sụ mặt, vô nó đầu nói, đói bụng liền chạy nhanh ăn, nhưng đừng lại làm yêu. Nếu không liền mang người đi trích. Trong đội này đó đặc thù chiến hữu đều không thích đi bác sĩ nơi đó kiểm tra, đặc biệt không thích trích. Vừa thấy đến kim tiêm, toàn bộ cậu đều phải tạc dường như. Lần trước một cái không khống chế được, lộng phiên nửa cái phòng y tế mới ngăn chặn. Dư Miểu đương nhiên là không sợ trích, nhưng làm người thời điểm liền đủ thẹn thùng, làm cậu còn phải bị người đè nặng hướng trên ngông kim kim, kia cũng quá mất mặt. Nàng lay động một chút đầu, ở Kỳ Hằng trong lòng bàn tay cọ vài cái. Ta như vậy nghe lời, sao có thể làm yêu? Bất quá chính là không thể nói chuyện, ngươi nhưng đừng nghĩ oan uổng ta. Kỳ Hằng cảm giác nơi này ngồi không phải một con cẩu, mà là một người tinh. Hắn thu hồi tay, cầm lấy chiếc đũa, lầm nhầm mà nói, như thế nào cảm giác ngươi như là có thể nghe hiểu ta đang nói cái gì đâu. Dư Miểu cái đuôi giật giật, vui lâu tiếp tục ăn bánh quy nhỏ, căn bản là không đối những lời này làm ra cái gì kỳ quái phản ứng. Ăn một lát mới ngẩng đầu hướng hắn gâu gâu hai tiếng, lại tiếp tục vùi đầu lấp đầy bụng. Kỳ Hằng lắc lắc đầu, dở khóc dở cười, phỏng chừng là quá đói bụng, như thế nào sẽ đột nhiên như vậy tưởng. Hắn đem cái này ý niệm vứt tới rồi một bên, gắp một chiếc đũa thịt rơi xuống cơm hướng trong miệng hung hăng mà lột một mồm to. Con hảo vừa rồi bị cẩu tử thai họa chỉ là bên cạnh một miếng thịt, không có đem toàn bộ mâm đều cấp chỗ lẫn. Nếu không hắn còn phải lại đi một lần nữa cho chính mình lộng một mâm đồ ăn ăn với cơm. Kỳ Hằng nhưng thật ra thật sự cần mẫn. Cơm nước xong về sau, hắn liền cầm chén đũa đi rửa sạch sạch sẽ. Chờ đến hắn đi ra, thiên sắc đều đã tiệm chậm, nhưng còn chưa đêm đen tới, bên ngoài còn có thể thấy một ít hoàng hôn ấm quang. Mà ăn xong rồi cơm cậu tử, cũng không ngồi ở bàn ăn bên cạnh, mà là dựa vào bên cạnh bệnh dương mau thảm thượng. Nguyên bản là ngồi sổ ngồi, lại nhắm mắt lại. Như là ở ngủ gà ngủ gật. Cái đuôi còn có một chút không một chút mà nhẹ nhàng loạn choạng. Đại khái là sắp ngủ rồi, như vậy ngồi liền có chút không quá ổn định, đột nhiên một chút liền hướng bên cạnh đổ đảo, hơi kém quăng ngã cái hình chữ ít. Cũng may phản ứng kịp thời, ở ngã xuống đi phía trước lại ngồi ổn. Kết quả bởi vì như vậy một cái lảo đảo, không cẩn thận liền dẫm tới rồi bản thân cái đuôi. Tức khắc phát ra một tiếng kêu, tại chỗ nhẹ nhảy một chút, mới đưa cái đuôi ở thảm thượng nhẹ nhàng cọ cọ. Ra phòng bếp liền vừa lúc bàng quan một màn này phát sinh Kỳ Hằng. Vừa rồi còn luôn cảm thấy nhà hắn cẩu tử thành tinh đâu. Hiện tại xem ra. Sao có thể? Thành tinh cẩu tử làm sao ngu như vậy? Ngu như vậy Dư Miểu chính mình cũng còn không được tự nhiên đâu. Này cũng không thể quái nàng a. Làm người thời điểm quá mệt nhọc nghỉ ngơi, đều khả năng ngồi không xong đâu, huống chi là thành một con cẩu. Nàng cũng đã quên còn có cái đuôi yêu cầu chú ý a. Thần khuyển kỳ binh, 17. Dư Miểu đầu tiên là bị dẫm đến cái đuôi cấp đau chứ, ngay sau đó liền thấy được đứng ở một bên đầy mặt đều là một lời khó nói hết biểu tình Kỳ Hằng. Thân thể của nàng cứng đờ, nguyên bản bởi vì có chút đau, nhịn không được ở thảm thượng cọ sát cái đuôi cũng tức khắc dừng lại động tác. Quá xấu hổ. Nàng như thế nào sẽ gặp được loại tình huống này? Dư Miểu bang mà một chút ngã nằm trên đất, đầu gục xuống tới rồi hai điều giao điệp ở bên nhau cánh tay thượng, nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích, làm bộ chính mình đã ngủ rồi, vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh quá. Mặc kệ Kỳ Hằng tin hay không, dù sao nàng là tin. Chỉ là đáng tiếc phía sau cái kia mau mượt mà cái đuôi, còn có trên đầu kia đối tam giác lỗ thai động tác, bán đứng nàng chân thật tình huống. Kỳ Hằng lại không nốc, đương nhiên sẽ không bị loại này đơn giản kỹ xảo giấu giếm được đi. Hắn vài bước đã đi tới, thượng thủ xoa một phen cầu đầu, lại mới đi kiểm tra nó cái đuôi. Ngươi nói một chút ngươi nhà, liền bản thân đều có thể dâm đau, còn cùng ta chăng đâu. Hiện tại còn đau không? Dư Miểu thực không nghĩ mở to mắt. Nhưng người ta đều đã phát hiện, nàng giống như giả ngu cũng vô dụng. Mặc kệ, nàng không thừa nhận là được. Dư Miểu mở to mắt thấy Kỳ Hằng, chính là không hé răng. Kỳ Hằng thấy nàng này bình tĩnh bộ dáng, hẳn là vừa rồi không có dâm đến quá nặng, lúc này hơn phân nửa đã không đau. Nếu không, gia hỏa này không được nháo phiên thiên. Hắn cười cười, hảo, lần sau tiểu tâm chút. Hiện tại, cùng ta đi phòng tắm, ngươi nên tắm rửa. Dư Miểu, vì cái gì luôn là muốn khiêu chiến nàng cực hạn? Ở trong vòng một ngày làm nàng tiếp thu nhiều như vậy, không cảm thấy đối một con đáng thương tiểu cẩu tới nói, áp lực tâm lý quá lớn sao? Xoa đầu gì còn chưa tính, tắm rửa. Không, nàng không nghĩ, nàng không cần. Dư Miểu bay nhanh mà sau này chợt lóe, lay thảm chính là không chịu cùng Kỳ Hằng đi. Kỳ Hằng lại không có cảm thấy quá mức kỳ quái, làm ra một bộ ta liền biết sẽ như vậy biểu tình, tận tình khuyên bảo mà khuyên, này đều đã vài thiên, như vậy nhiệt thời tiết, không hảo hảo tắm rửa một cái, ngươi mau phát nên thắt. Đến lúc đó rất đến đông một khối tây một khối trọng, ngươi liền thực xin lỗi ta cho ngươi khởi tên này, anh Tuấn. Đúng hay không đến khởi anh Tuấn tên này? Dư Miểu là thật sự cũng không để ý, nàng thậm chí ước gì có thể ném rớt tên này đâu. Chính là, chó mao, thắt gì đó, nàng nhưng không quá thích. Cẩu cẩu đương nhiên không có khả năng giống người giống nhau mỗi ngày tắm rửa, mùa hè cũng liền 3-4 thiên hoặc là một vòng một lần, quá độ thường xuyên mà tắm rửa ngược lại sẽ cho chúng nó mang đến không tốt ảnh hưởng. Nhưng cũng không thể vẫn luôn không mừng, nếu không dơ đồ vật trồng chất tắc nghẽn mao khổng, mao phát thắt. Đối cẩu cẩu hình tượng cùng khỏe mạnh đều sẽ có mặt trái tác dụng. Càng đừng nói, Dư Miểu bản thân vẫn là cái nữ nhân đâu. Nghĩ vậy đại nhiệt thiên nàng đều mấy ngày không giặt sạch, tức khắc liền cảm thấy trên người phảng phất đều mang theo một cổ siêu mùi vị. Này đương nhiên là nàng ảo giác mà thôi. Thật muốn có lớn như vậy khí vị nhi, Kỳ Hằng mới vừa trở về liền đến đem nàng mang đi rửa sạch sẽ. Nhưng mà, tẩy là có thể tẩy. Làm một đại nam nhân cho nàng tẩy xem như chuyện gì xảy ra. Dư Miểu liên tục lắc đầu, ngao ngao ngao mà kêu vài thanh. Một con cẩu chính là kêu ra một loại thê lương bi thương cảm giác. Ngài lao nhân ra bản thân đi tẩy, đến lúc đó cho ta một chậu nước, ta chính mình là có thể rửa sạch sẽ a. Đừng tưởng rằng người khuyển thù đầu ngươi liền có thể tùy tiện chiếm tiện nghi. Làm một người bình thường, Kỳ Hằng đương nhiên không có khả năng nghe hiểu được nàng ý tứ. Cũng không có khả năng thật sự phóng một con cẩu chính mình đi tắm rửa. Thần khuyển kỳ binh, 18. Sơn không tới theo ta, ta liền đi liền sơn. Dư Miểu không chịu động, Kỳ Hằng cũng chỉ có chính mình vất vả một ít. Hắn đem cổ tay háo nút thắt cởi bỏ, đem ống tay háo hướng lên trên mặt vãn vài vòng, lại đem trước mặt y khấu giải khai mấy viên. Rắn chắc cánh tay cùng xương quai xanh đều lộ ra tới. Nhìn ra được thân thể thực rắn chắc. Gầy nhưng rắn chắc cơ bắp ở vật liệu may mặc hạ banh đến gắt gao, thấu lộ vài phần thuộc về người trẻ tuổi tinh thần phân chấn. Nhưng mà Dư Miểu hiện tại hoàn toàn không có thưởng thức tâm tình. Không nói đến hiện giờ giống loài không đúng, liền nàng tình huống hiện tại, cũng vô tâm tư đi quản mặt khác ga. Kỳ Hằng đôi tay đã đem cẩu tử cấp ôm lên, trực tiếp sau này kéo. Dư Miểu móng vuốt lại còn bắt lấy thảm không chịu phóng, này một kéo, ngay cả cẩu tử mang theo thảm, cùng nhau hướng vệ tắm phương hướng dịch đi. Lớn như vậy hai đống, cũng mất công là Kỳ Hằng tuổi còn trẻ, thể lực không tồi, nếu không thật đúng là mang bất động. Rốt cuộc hiện tại đã thành cẩu, nguyên bản lấy làm tự hào vũ lực giá trị đã phế đi hơn phân nửa, còn không thể thật sự đối Kỳ Hằng động võ. Dư Miểu chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình cứu mạng thảm bị cướp đi, nàng cũng bị mang vào trong phòng vệ sinh. Theo thủy đi xuống một sái, cả người cẩu mao liền nháy mắt làm ướt hơn phân nửa. Ngay cả hình thể nhìn qua đều giống như gầy không ít. Vừa rồi còn ra sức đấu tranh Dư Miểu tức khắc liền héo. Ấm áp thủy đánh vào trên người, nói thật, tại đây nóng bức thời tiết, còn rất thoải mái. Dư Miểu lại không phải thật sự sợ thủy, chẳng qua là không thói quen làm người cho nàng tẩy. Lúc này mới vừa một dính thủy, liền cảm giác được mùa hè sung hỉ thoải mái. Trong lòng còn nói thầm, thân thể cũng đã không khỏi thả lỏng lại. Hành đi! Nàng hình như là đến tiếp thu hiện thực. Trừ bỏ an phân là chết đều không thể làm, mặt khác giống như đều không phải như vậy không thể làm người tiếp thu. Chính như vậy nghĩ, Kỳ Hằng đã ngừng thủy, cầm lấy bên cạnh tắm gội lộ đánh ra phao phao hướng cẩu tử trên người mặt tới. Đây là sủng vật chuyên dụng tắm gội lộ, cùng người sử dụng đương nhiên bất đồng. Cũng không có gì hương khí, nhưng đánh ra phao phao còn rất phong phú. Dư Miểu lại nháy mắt tạc bao. Ui ui ui, mặt phao phao liền mặt phao phao, đường động thủ động cước ca. Kỳ Hằng bị nàng cặp kia tròn xoe đôi mắt trứng mắt, hơi kém nhịn không được cười ra tới. Gia hỏa này, như thế nào liền cùng xem sắc lang hoa cúc đại khuê nữ dường như. Người cái tiểu không lương tâm, ta cực cực khổ khổ hầu hạ ngươi, ngươi còn ghét bỏ ta. Kỳ Hằng dùng mang theo phao phao ngón tay điểm điểm cẩu tử hắc cái mũi. So với trên người mau mượt mà, kia nho nhỏ hắc cái mũi băng băng lương lương. Như vậy đỉnh một tiểu đống phao phao, nhìn đáng yêu lại buồn cười. Vông! Dư Miểu đang muốn khinh thường mà kêu một tiếng, lại hắt xì một chút đánh ra cái hắt xì. Ngay sau đó, liền nhịn không được toàn bộ thân thể đều cực nhanh mà ném giật mình. Tức khắc, cả người mau phát thượng lây dính thủy cùng phao phao đều vẩy ra lên. Sái Kỳ Hằng đầy đầu đầy cổ, trên người áo sơ mi đều bị lộ ướt. Một không cẩn thận liền lại gây ra họa Dư Anh Tuấn cũng mắt choáng váng. Nàng thề, lần này thật sự không phải cố ý. Nàng lại không phải chứng chứng, không có cố ý hố người khác ngoạn nhi hứng thú A. Kỳ Hằng tính tình nhưng thật ra hảo, cũng không có bởi vậy thật sự tức giận, chỉ rỗi tay lau một phen mặt, bất đắc dĩ mà nhìn chính mình trên người dán ướt lộc cộc quần áo. Ai? Nhân ra là nuôi con mới biết ơn cha mẹ, hắn dưỡng chỉ cẩu đều có thể cảm giác được dưỡng hoa không dễ dàng. Nghe nói hắn khi còn nhỏ cũng thực ra, thật đúng là vất vả hắn cha mẹ. Nhà mình cái này cẩu nhi tử. Không, cẩu khuê nữ. Cũng thật là cái tinh lực dư thừa tiểu gia hỏa. Thần khuyển kỳ binh, 19. Thật vất vả mới rửa sạch sẽ trên người bọc biển, đừng nói là Dư Miểu, chính là Kỳ Hằng đều mệt ra một thân hắn tới. Trên người vốn dĩ hảo hảo quần áo tất cả đều dính thủy, nhìn qua chật vật bất kham. Hắn nhưng thật ra không có để ý chính mình hình tượng, chỉ là đem cẩu tử mang theo ra tới, chuẩn bị thế nó đem trên người mau phát làm khô. Liền tắm rửa đều trải qua qua, mặt khác giống như cũng không có gì không thể nhẫn. Dư Miểu ngoan ngoãn mà đứng ở chỗ đó, tùy ý đối phương cầm khối đại mau khăn, thế nàng đem trên người ra mau thượng thủy lao đi. Làm một cái sạn phân quan. Kỳ Hằng vẫn là thực đủ tư cách. Lực đạo không nhẹ không nặng, không một lát liền làm Dư Miểu mơ màng sắp ngủ, hơi kém một đầu tải đến trên mặt đất. Ngay sau đó, liền nghe ôm một thanh âm vang lên, đem nàng cả người. Không, toàn bộ cẩu đều sợ tới mức một nhảy, vương một tiếng đã kêu ra tới. Quay đầu lại mới thấy là Kỳ Hằng cầm một cái máy sấy, đang chuẩn bị thế nàng làm khô trên người dư lại vết nước. Ngày thường lá gan không phải rất đại sao. Lại đây. Cái này thật sự không năng, ta đều thí hảo. Kỳ Hằng khai tiểu đường, chúng gió thanh âm kỳ thật cũng không tính đại. Nhưng ở Dư Miểu lỗ thai, thanh âm này thật là quá rõ ràng. Thật cũng không phải đặc biệt gian nan, càng không thể có thể thật sự sợ hãi máy sấy. Chính là vừa rồi đang muốn ngủ đột nhiên ở bên thai phát ra âm thanh, đem nàng hoảng sợ. cảm giác sâu sắc chính mình một phụ đến này đức mục trên người, liên quan tâm trí đều trở nên ấu trĩ, Dư Miểu cảm thấy chính mình này thể diện ném lại, giống như đều đã ném thành thói quen. Vừa mới bắt đầu còn sẽ che lấp, hiện tại nàng đã thực mau điều chỉnh lại đây, trực tiếp coi như cái gì cũng chưa phát sinh dường như đi qua đi một lần nữa ngồi xuống hảo, chờ người hầu hạ. Dù sao Kỷ Hằng lại không biết nàng là người, mất mặt liền mất mặt. Kỷ Hằng vốn dĩ đều tính toán hảo muốn cưỡng chế chấn áp, ai ngờ cậu tử thế nhưng không náo, thật sự liền như vậy vẫn không nhúc nhích mà nghe lời mặc hắn trúng gió, đem trên người mao thổi chúng sạch sẽ thoải mái thanh tân, xóa tung đến như là toàn bộ cậu đều mập lên một vòng, nhìn qua mao mượt mà đặc biệt thoải mái bộ dáng. Kỷ Hằng cao hứng đến không được, ha ha cười một tiếng liền ở Dư Miểu trên lưng thuận một phen. Tiếp theo liền phủng trụ nàng đầu, hung hăng mà dùng sức hôn một cái, anh Tuấn hôm nay cũng thật ngoan. Ba ba lần sau lại cho người thêm cơm. Dư Miểu. Người đại gia. Là một người nam nhân, một cái thành niên nam nhân, ngươi liền cẩu tiện nghi đều chiếm, còn có xấu hổ hay không? Thân liền tính, còn muốn làm ta ba ba. Tưởng mở. Ta mới là ngươi ba ba. Dư Miểu tức giận đến liền kêu vài thanh. Kết quả nghe vào Kỷ Hằng lỗ thai tất cả đều là hưng phấn gâu gâu gâu, còn tưởng rằng là cậu tử tưởng cùng hắn thân cận, mị tư tư mà xoa đầu chó nói. Ngoan ngoãn mà trước chính mình đi ngoạn nhi, ba ba đi tắm rửa một cái trở ra bồi ngươi a ngươi xem, vừa rồi làm ngươi nghe lời ngươi không nghe, hiện tại ba ba trên người quần áo đều bị làm dơ. Đừng làm nũng, liền trong chốc lát ta. Nói, hắn liền đi cầm sạch sẽ quần áo vào phòng tắm bắt đầu tắm rửa đi. Nghe bên trong vang lên tới tiếng nước, Dư Miểu tức giận đến tưởng cà môn. Làm nũng? Ngươi nói ai làm nũng đâu? Liên như vậy muốn làm cậu bà sao? Không đúng, nói như vậy, có loại mắng chính mình là cậu cảm giác. Ai, cũng không đúng, nàng hiện tại giống như đích xác chính là cậu. Này thân thể có độc đi. Dư Miểu chưa bao giờ có loại này chính mình đem chính mình cấp vòng hôn mê cảm giác. Không chỉ là tính tình thay đổi. Không có trước kia như vậy bình tĩnh, ngay cả chỉ số thông minh đều đi theo giảm xuống. Dư Miểu thở phì phì mà ở cửa đi rồi vài vòng, không chờ đến người ra tới, vẫn là lo chính mình chạy đến phòng khách trong ổ lập tức bò đi lên. Hô! Hào mềm mại! Đột nhiên muốn ngủ! Thần khuyển kỳ binh, 20! Chờ đến Kỷ Hằng tắm rửa xong ra tới, liền nhìn đến vừa rồi còn cùng hắn ngoạn nhi cẩu tử đã ghé vào ổ chó ngủ rồi. Vật nhỏ này còn rất sẽ hưởng thụ sinh hoạt. Kỷ Hằng nhìn nhìn thời gian, không tính vãn, nhưng cũng không mặt khác việc cần hoàn thành. Hơn nữa hôm nay đích xác bên ngoài buôn ba một ngày mới trở về, thật đúng là có chút mệt mỏi. Tính, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Hắn lẩm bẩm lầu bầu một câu, liền vào phòng ngủ, lại không có đóng lại phòng ngủ môn, chỉ là hơi hơi hở khép một chút. Phòng khách cẩu tử lỗ thai giật giật, cái đuôi cũng nhẹ nhàng lắc lắc. Lại mới khôi phục phía trước an tĩnh bộ dáng. Sáng sớm hôm sau, Dư Miểu cũng đã tỉnh lại. Mùa hè lượng đến sớm. Lúc này bên ngoài không trung đã không phải đen nhánh một mảnh, mà là mang theo tờ mở sáng hôi sắc. Phòng trưng cũng liền 5-6 điểm bộ dáng. Nàng mới vừa mở mắt, liền cảm giác cả người tinh lực dư thừa. Ngay thường tỉnh ngủ còn tưởng ở trên giường nhiều ngốc trong chốc lát ngủ nướng gì đó. Hiện tại nàng lại chỉ nghĩ chạy nhanh lên nơi nơi chạy một chạy. Phóng thích một chút sức sống. Hơn nữa, nàng đã đói bụng. Trong nhà không có bật đèn, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng thị lực. Dư Miểu phi thường thuận lợi mà liền sờ tới rồi phòng ngủ cạnh cửa. Rồi móng vuốt liền tưởng vào cửa. Nhưng mới vừa một đụng tới phòng ngủ môn, nàng lại dừng dừng. Khu khu. Liền như vậy tự tiện tiến nhân ra phòng, hình như là không tốt lắm. Nếu không, trước gõ cửa. Dư Miểu vươn móng vuốt ở trên cửa nhẹ nhàng gõ gõ. Mao mượt mà móng vuốt ở không vươn móng tay cào môn thời điểm, ít như vậy sức lực gõ lên, căn bản sẽ không có bao lớn tiếng vang. Dù sao bên trong người ngủ đến là rất thơ ngọt, căn bản sẽ không nghĩ đến có một con cẩu ở gõ cửa. Lễ phép cẩu tử gõ cửa không có được đến đáp lại, tức khắc ở cửa nôn nóng mà đi rồi hai vòng. Làm nhân loại thời điểm, đương nhiên không thể tùy tiện vào nhân ra phòng ngủ. Nhưng là, nàng hiện tại không phải người A. Không tùy tiện cắn người, không theo mà đại tiểu tiện cẩu cẩu, đó chính là hảo cẩu cẩu A. Kỷ Hằng là nàng sạn phân quan, như thế nào có thể quái nàng như vậy đáng yêu cẩu từ đâu. Dư Miểu tự mình thuyết phục một phen, trực tiếp đẩy cửa ra nghênh ngang mà đi vào. Cái này độc thân ký túc xá cũng không tính đại, duy nhất một gian phòng ngủ đương nhiên cũng sẽ không quá mức với rộng mở. Cũng liền thả một trương giường một cái tủ quần áo, còn có một cái mép giường quầy mà thôi. Thu thập đến nhưng thật ra rất sạch sẽ ngăn nắp. Lấy Dư Miểu vốn là nhạy bén khứu giác, cũng không có ngửi được cái gì kỳ kỳ quái quái mùi lạ. Tóm lại, so nàng trong tưởng tượng nam sinh ký túc xá vũ khí hạt nhân muốn khá hơn nhiều. Thực hảo. Cậu tử ở mép giường vừa lòng gật gật đầu. Một cái ái sạch sẽ sạn phân quan, mới có thể chú ý tới cậu tử sinh hoạt hoàn cảnh có phải hay không vệ sinh khỏe mạnh. Kỳ Hằng ngủ đến khá tốt. Động tác quy quy củ củ, liền cùng người của hắn giống nhau. Lúc này nằm thẳng ở trên giường, mặt hơi hơi sườn đến một bên, so tỉnh thời điểm còn muốn hiện tiểu một ít, nhìn qua chính là một cái trắng non sạch sẽ người trẻ tuổi. Dư Miểu nghiêng đầu nhìn hắn một cái, đang nghĩ ngợi tới nên như thế nào đánh thức hắn. Liền thấy Kỷ Hằng đột nhiên mở mắt, đại khái còn có chút buồn ngủ mông lung, vừa thấy đến nàng liền soát một chút sau này thối lui, trong miệng trực tiếp một câu ngoạ tào. Không chờ Dư Miểu phản ứng lại đây, Kỷ Hằng cũng đã từ kia trương nho nhỏ giường đơn thượng té xuống, phát ra đông một thanh âm vang lên. Dư Miểu, cái này sạn phân quan, hình như là không quá thông minh á tử. Đại sáng sớm đã bị mép giường một đại đống hắc ảnh hoảng sợ Kỷ Hằng, không biết chính mình đã bị cẩu tử cho rằng là xuẩn trứng. Hắn xoa xoa mông, lại mới về tới trên giường, bất đắc dĩ mà nhìn mép giường chó con, ngươi sớm như vậy ngồi xổm nơi này làm gì? Làm ta giật cả mình. Thần khuyển kỳ binh, 21. Go go go. Dư Miểu không phục lắm mà kêu vài tiếng. Cậu tử như vậy đáng yêu, chỗ nào dọa người. Lớn như vậy cái đầu, lá gan như thế nào như vậy tiểu. Kỳ Hằng lại nghe không hiểu nó ở kêu gì, duỗi tay nhìn nhìn đồng hồ, mới 5 giờ, ngươi hôm nay như thế nào lại khởi sớm như vậy a? Mau trở về ngủ một giấc, ta ngủ một giờ. Vâng. Hảo đi, nửa giờ tổng có thể đi. Kỳ Hằng một đầu nằm đi xuống, trong miệng nhắc mãi, ngủ tiếp nửa giờ liền lên mang ngươi ra cửa chạy bộ, đừng xảo ta a. Càng nói đến mặt sau, thanh âm liền càng nhỏ, kết quả còn chưa nói xong, chính là một tiếng kêu. Nguyên lai là mép giường cẩu tử trực tiếp nhảy đi lên, áp tới rồi trên người hắn. Lớn như vậy một đống, trọng lượng nhưng không nhẹ. Kỳ Hằng buồn ngủ bị ép tới đi non nửa, quả thực phải bị này cẩu khuê nữ cấp làm cho không biết giận. Nhưng người ta lại nửa điểm nhi không có nhận sai ý tứ, ngược lại ngồi xổm ngồi ở trên người hắn, một bộ ta liền xem ngươi có thể ngủ tới khi nào bộ dáng. Cái đuôi đều còn thực nhàn nhã mà ở phía sau ném vung đâu. Kỳ Hằng vây được không được. Nếu là có nhiệm vụ cần thiết dậy sớm, hắn tuyệt đối một giây cũng sẽ không kéo dài. Nhưng này hảo hảo có thể có bao nhiêu ngủ một lát thời gian, hắn đương nhiên nguyện ý cùng giường đệm lại tương thân tương ái một thời gian a. Cho dù là nhiều vài phút đều hảo. Kỳ Hằng duỗi ra cánh tay, đem cẩu đầu liền tạm trụ ôm vào trong ngực. Hảo hảo, bồi ta ngủ một lát, nửa giờ liền lên, đừng nháo đừng nháo. Trong phòng có khí lạnh, cũng không sẽ quá nhiệt. Ôm như vậy cái mao hài tử, còn rất thoải mái, chính là có chút trầm, không bằng khi còn nhỏ mới vừa đưa tới khi như vậy tiểu xảo. Dư Miểu thấy hắn lại nhắm mắt lại, tức khắc tức giận đến không được. Người này là ngủ thần đầu thai sao? Như vậy đều có thể ngủ. Là một cái lý trí người trưởng thành, Dư Miểu khẳng định là sẽ không đi quấy rầy người khác ngủ, thậm chí đều sẽ không tiến này gian phòng ngủ môn. Nhưng hiện tại nàng là một con cậu tử. Chỉ một chút ý niệm, đều sẽ bị thân thể này cấp vô hạn phóng đại, giống như là cái vài tuổi đại tiểu bằng hữu. Cho nên, một con thành thục cậu tử, đương nhiên là sẽ chính mình kêu chủ nhân rời giường. Nàng ra sức tránh thoát trói buộc, sau đó ở trên giường chơi nổi lên nhảy nhảy giường trò chơi. Làm nhảy nhảy giường, đương nhiên chính là bi thảm Kỳ Hằng. Đáng thương người trẻ tuổi, hơi kém không bị ép tới một ngụm lao huyết nổ ra. Hảo hảo, ta lên còn không được sao. Đừng nhảy đại gia, tổ tông. Hắn bộ dáng này, nhưng thật ra không cảm thấy quá ngoài ý muốn. Rốt cuộc bị cẩu tử đánh thức cũng không phải đầu một hồi, từ thành cẩu tử ba. Liền rốt cuộc đừng nghĩ hưởng thụ tùy ý giấc ngủ. Thật đúng là cùng dưỡng hoa giống nhau. Nhưng Kỳ Hằng chính mình kỳ thật cũng không như thế nào sinh khí, ngày thường còn rất dung túng này mao hải tử. Nếu không, hắn cũng sẽ không đóng cửa, cố ý cấp cẩu tử lưu lại một thông đạo. Đương nhiên, này cũng cùng một nguyên nhân khác có quan hệ. Chẳng sợ khóa môn, gia hỏa này cũng có thể ở bên ngoài cào môn gâu gâu thẳng tê, không chỉ có thể đánh thức hắn, liền môn đều phải chịu tội. Còn không bằng mở ra tính. Lo lắng vì này nửa giờ giấc ngủ, chính mình xương cốt đều phải bị dâm thoái, Kỳ Hằng là không dám lại ngủ nhiều, vội vàng rời khỏi giường. Thành công khai hỏa sáng sớm trận chiến đầu tiên Dư Miểu, cảm thấy mỹ mãn mà nhảy xuống giường, ngồi xổm một bên thấy hắn thật sự bắt đầu rời giường mặc quần áo, mà không phải lại tưởng trộm hồi trên giường ngủ, lúc này mới ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi ra phòng ngủ, liền bóng dáng đều viết hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mấy chữ. Ta chính là một con thục nữ cẩu, mới không nghĩ nhìn lén người thay quần áo đâu. Thần khuyển kỳ binh, 22. Thu thập một phen, một người một khuyển liền bắt đầu ngồi vây quanh ở cái bàn vừa ăn bữa sáng. Lần này Kỳ Hằng cố ý bảo vệ chính mình chén, liền sợ lại bị cẩu tử tham ăn lộng qua đi. Dư Miểu một bên thơm ngào ngạt mà ăn chính mình đồ vật, một bên khinh thường mà nhướng mắt. Hừ, ai muốn ăn vụng ngươi gạo trắng cháo, còn không bằng ta bánh quy nhỏ nghe hương đâu, ít nhất còn có thịt mùi vị. Tuy rằng không biết là cái gì nguyên lý, phía trước Dư Miểu cảm thấy cẩu thức ăn chăn nuôi gì đó là thật sự nhất không nổi ăn uống, nhưng chậu cơm đặt ở trước mặt, ngày hôm qua ăn một đốn về sau, còn cảm thấy khá tốt ăn. Hôm nay cũng không cảm thấy bài xích. Phòng trưng là bởi vì thân thể này bản thân liền tương đối thích hợp loại đồ vật này đi. Ăn vụng thịt thịt cũng khá tốt, nhưng nghe xa so nếm hương. Ăn uống no đủ, Kỳ Hằng liền mang theo Dư Miểu ra cửa. Lần này lại đến trên sân huấn luyện, đã không giống ngày hôm qua thời gian quá muộn, chỉ có hai người bọn họ. Lúc này đã có mấy người mang theo bọn họ cẩu tử ở bên này chạy bộ. Nhìn thấy Kỳ Hằng, còn cười cùng hắn chào hỏi, thậm chí còn sẽ đối Dư Miểu kêu vài tiếng anh Tuấn. Nàng cảm thấy nàng đều sắp không quen biết anh Tuấn cái này từ ngữ. Không phải ngày hôm qua vừa trở về sao? Hôm nay khởi sớm như vậy. Một người tuổi trẻ người đi tới, vỗ vỗ Kỳ Hằng bả vai cười nói. Kỳ Hằng bất đắc dĩ mà một tay trưởng đặt ở trên trán, có cái tổ tông ở nhà làm ầm ĩ, ta có thể làm sao bây giờ? Ta sợ ta ngủ tiếp trong chốc lát, nó liền phải bắt đầu hủy đi giường. Rõ ràng không phải Husky A, như thế nào cũng học xong nhà bơn. Cái kia cùng hắn đáp lời người trẻ tuổi cũng đi theo thở dài, thôi đi, ai lại không phải đâu. Sớm như vậy lại đây, đương nhiên đều là cẩu tử tinh lực tràn đầy, thế nào cũng phải muốn xảo ra cửa A. Anh em cùng cảnh ngộ liếc nhau, hận không thể ôm đầu khóc giống một hồi. Tới cũng tới rồi, còn có thể sao mà. Đương nhiên là chạy đi lên. Liên cùng ngày hôm qua giống nhau, Kỳ Hằng mang theo Dư Miểu tới rồi đường băng thượng. Chỉ là lần này Dư Miểu không có làm Kỳ Hằng một người xấu hổ xuất phát chạy, nàng bốn chân nhi một mại liền đuổi theo. Làm nhân loại khi, Dư Miểu chạy trốn liền không chậm, sau lại thể chất tăng lên, lại có hỗn độn kinh thiên quyết rèn luyện, đừng nói là chạy, nàng thậm chí có thể chân chính làm được bước nhanh như bay nông nỗi. Trở lại sau này luyện, có lẽ có thể đạt tới không có gì tức phi thần tiên trình độ. Lúc này làm cậu tử, phi là phi không đứng dậy, chạy lại là chạy trốn rất nhanh, thậm chí so nàng làm người thường thời điểm đều phải nhanh chóng vài phần. Chẳng lẽ là bởi vì bốn chân so hai cái đuổi chạy trốn mau. Vai vong xuống dưới, trên người da mau đều bị thổi loạn, thở hổn hển. Nhưng Dư Miểu lại cảm thấy rất thoải mái, cũng không phải quá mệt mỏi. Nhưng thật ra một bên Kỳ Hằng cong eo, dùng tay chống đầu gối, đầu thượng một tầng hãn, thở phì phò đối Dư Miểu nói. Anh Tuấn A, ngươi như thế nào chạy trốn so trước kia còn nhanh? Ta đều đuổi không kịp ngươi. Lần tới ngươi thông cảm ba bà ta A. Gâu gâu gâu. Lại tự xưng ba ba, ta chạy trốn làm ngươi liền chó săn đều sờ không đến. Dư Miểu thực không sảng khoái mà kêu lên. Kỳ Hằng lại vui vẻ mà cười rộ lên, lộ ra một hàm răng trắng, duỗi tay liền ở Dư Miểu đầu chó thượng một đốn xoa xoa, thật ngoan. Dư Miểu lắc lắc đầu. Ui ui ui. Tiểu tử, đừng tự quyết định à, ta nhưng không có đáp ứng ngươi cái gì, như thế nào có thể ỷ vào ta nói không nên lời nói ngươi liền tùy tiện suy đoán ta ý tứ. Cắn lại cắn không được. Nàng tức giận đến một đầu đánh vào Kỳ Hằng trên đùi. Kỳ Hằng lại thuận thế đem đưa tới cửa tới cẩu tử ôm ôm, ngoan, đừng làm nũng, ba ba nghỉ ngơi một chút lại mang ngươi tiếp tục chạy. Sinh khí luôn là bị cho rằng làm nũng Dư Anh Tuấn tỏ vẻ, nay cậu ba có phải hay không hạt? Thần khuyển kỳ binh, 23. Chờ đến thần chạy kết thúc, trên sân huấn luyện đã phi thường náo nhiệt. Trừ bỏ đức mục bên ngoài, còn có thể thấy mặt khác chủng loại đại cẩu, huấn đạo viên nhóm làm bạn ở một bên, liền chờ chính thức bắt đầu huấn luyện. Mà ở nơi này nhiều như vậy chỉ cẩu cẩu, cũng không phải mỗi một con cuối cùng đều có thể trở thành chuyên nghiệp tập độc huyền, trung gian còn cần trải qua một loạt chuyên nghiệp huấn luyện cùng khảo hạch, bao gồm Dư Miểu Sở đại biểu Anh Tuấn. Cũng may nàng hiện giờ đã thông qua phía trước mấy cái hạng mục khảo hạch, thực mau liền phải tiến vào thực địa siêu tầm khảo nghiệm. Nay vẫn là Dư Miểu từ Kỷ Hằng cùng những người khác đối thoại chung biết được tin tức. Cuối tuần liền phải mang nhà ngươi Anh Tuấn đi hiện trường điều tra, chuẩn bị đến thế nào. Kỷ Hằng cười gật gật đầu, không thành vấn đề, lần này là bố trí ở kho hàng bên kia, đúng không? Cũng không phải là. Đáp lời người ta nói, cũng không biết này một đám có thể thuận lợi thông qua cẩu có bao nhiêu. Ai, trước đó không lâu lại đã xảy ra chuyện, đã chết vài cái đồng chí, còn có mấy chỉ ưu tú tập độc khuyển cũng bị đương trường đánh chết. Đáng tiếc làm cái kia đại đầu mục trốn thoát. Nói tới đây, mấy người sắc mặt tức khắc trầm trọng vài phần, trong mắt có bi sắc xẹt qua. Cũng may cái kia đầu mục phó thủ bị bắt được Kỷ Hằng an ủi nói, hiện tại đã hỏi ra mấy cái cứ điểm, sớm hay muộn có thể thuận đằng sờ dưa đem người cấp bắt được ra tới. Cũng là những người khác thở dài một hơi, những cái đó đáng chết xúc sinh a, lần này hy sinh có một cái tiểu đồng chí, năm nay vừa mới mãn 20, cùng tiểu Kỷ ngươi không sai biệt lắm đại, nghe nói hắn ba mẹ đường trưởng liền ngất đi rồi, đưa đến bệnh viện hơi kém không cứu về được. Còn có một cái thông chi, lão bà vừa mới sinh hạ hài tử, kết quả. Ai? Vị này trung niên nam nhân nói, đôi mắt liền đỏ lên. Dư Miểu vốn dĩ chính ngồi xổm ngồi ở Kỷ Hằng phía sau, nghe đến đó, nguyên bản loạn choạng cái đuôi đột nhiên ngừng. Nàng nhìn mấy cái ăn mặc chế phục nam nhân, không có phát ra âm thanh. Kỷ Hằng vốn dĩ cũng là tương lai hy sinh nhân viên chung một cái. Chỉ là kia chỉ kêu Anh Tuấn cẩu tử vì nó chủ nhân đổi lấy một cái trọng tới cơ hội. Mà giống Kỷ Hằng giống nhau hy sinh tại đây điều chiến tuyến thượng anh hùng, không biết còn có bao nhiêu. Bọn họ không có chính mình gia đình sao? Bọn họ không nghĩ hảo hảo mà tồn tại sao? Bọn họ sẽ không sợ bị buôn ma túy trả thù sao? Không phải. Những người này cùng đại gia giống nhau là huyết nhục chi thân, giống nhau sẽ nói sẽ cười, còn là vì quốc gia vì nhân dân, cũng vì xã hội này yên ổn, trên lưng gánh nặng chắn đằng trước. Dư Miểu ngay từ đầu từ người biến thành cẩu, trong lòng vẫn là có chút không quá thích ứng. Nhưng căn cứ đối nhiệm vụ phụ trách thái độ, mới kiên trì xuống dưới. Hiện tại, chỉ nghe xong vài câu đối thoại mà thôi, mấy nam nhân không tiếng động thở dài còn có bọn họ ửng đỏ hốc mắt, đã khắc vào nàng trong lòng. Nàng tự nhận chỉ là một cái người làm ăn, không có như vậy nhiều cao thượng lý tưởng cùng chí hướng, sở cầu bất quá là quá đến tự tại sung sướng. Nhưng này một đường đi tới, nàng thật sự là kiến thức quá nhiều ghê gớm người. Tuổi một đống còn canh giữ ở phòng thí nghiệm, cuối cùng liền chính mình mệnh đều phụng hiến đi ra ngoài giáo thụ. Từ bỏ rất tốt sinh hoạt, ẩn núp ở thụ hại quần chúng chung, thậm chí bị cắt đứt cánh tay, cuối cùng cũng muốn bóc lộ chân tướng phóng viên Thanh Sơn. Chính trực thanh xuân, nhiệt tình thiện lương, không phụ một thân quân trang, kết quả chết ở buôn ma túy trong tay Kỷ Hằng. Còn có quá nhiều giống bọn họ giống nhau người, khả năng đại đa số liền tên họ cũng không từng lưu lại, thậm chí sẽ không có người biết bọn họ trả giá. Nhưng ai cũng vô pháp phủ nhận bọn họ phụng hiến. Nào có cái gì năm tháng tính hảo, bất quá là có người ở thế ngươi phụ trọng đi trước ca. Thần khuyển kỳ binh, 24. Dư Miểu cũng không cảm thấy chính mình sẽ là một cái anh hùng. So với như vậy quang vĩ chính nhân vật, nàng càng có khuynh hướng biến thành một cái tiêu hùng. Nhưng là, này cũng không gây trở ngại nàng tôn kính những cái đó tâm tồn ấm áp, mục hướng dương quang mọi người. Trong lúc nhất thời, thuộc về cẩu cái loại này hoạt bát tính tình đều giống như càng dễ dàng bị nàng khống chế xuống dưới. Ít nhất, hiện tại Dư Miểu vẫn chưa tiến lên lôi kéo Kỷ Hằng rời đi cùng nàng ngọn nhi. Vài vị hy sinh đồng chí người nhà đều đã bảo vệ lại tới, có tình huống tương đối đặc thù, không hảo đối ngoại công bố. Cho nên, lần này trong đội chuẩn bị cử hành một lần bên trong lễ truy điệu, đến lúc đó chúng ta đều đi thôi. Cái kia lớn tuổi một ít nam nhân nói. Vâng. Dư Miểu nhịn không được kêu một tiếng. Mấy nam nhân nhìn lại đây, nhìn thấy ngồi xổm Kỷ Hằng mặt sau cẩu đột nhiên đi phía trước cọ một ít, ngẩng đầu nhìn bọn họ, một đôi mắt mở lưu viên, ngồi xổm ngồi đến thập phần đoan chính. Vừa rồi nói chuyện nam nhân không khỏi liền nhìn chằm chằm cặp kia hồng toàn bộ đôi mắt cười, tiểu gia hỏa này, không biết còn tưởng rằng nó có thể nghe hiểu chúng ta đang nói cái gì đâu. Hắn loan hạ lưng đến, ở Dư Miểu trên đầu vỗ vỗ, ngươi cũng muốn đi. Vâng. Dư Miểu kêu một tiếng, cái đuôi lắc lắc, không có né tránh. Những người khác tâm tình cũng vi diệu mà chuyển biến tốt đẹp một ít, không khỏi mang theo cười nhìn này nghiêm túc tiểu gia hỏa. Ta cảm thấy, có thể mang mấy chỉ tập độc khuyển quá khứ, chúng nó cũng là chúng ta đồng bọn, cường tử bọn họ sẽ thật cao hứng. Lần này hy sinh vài vị đồng chí, liền có bọn họ rất quen thuộc bằng hữu cùng với đối phương mang đi tập độc khuyển. Cũng đúng, trung niên nam nhân suy xét một chút, lại thấy trước mặt này chỉ Đức Mục thật sự là nghe lời, liền gật đầu đồng ý, ta đi theo bên trên thương lượng một chút, chỉ cần không ra loạn tử là được. Mấy người lại nói vài câu, lúc này mới từng người tản ra, chuẩn bị tiếp theo bắt đầu hôm nay huấn luyện nhiệm vụ. Kỳ Hằng đôi mắt cũng có chút đỏ lên. Hắn nhìn ngồi xổm ngồi ở một bên, hoàn toàn không có phía trước nghịch ngợm dấu hiệu cẩu tử, cười một tiếng, ngồi xổm xuống xoa xoa cẩu tử lỗ thai, như thế nào đột nhiên như vậy ngoan. Dư Miểu lần này không có cùng người thanh niên này đối với tới, tùy ý hắn xoa chính mình lỗ thai, lại thấu qua đi, ở người trẻ tuổi gương mặt biên cọ cọ, gâu gâu. Đừng thương tâm. Như là cảm giác được cẩu tử an ủi, bị nhà mình mau hải tử như vậy một cọ, Kỳ Hằng nguyên bản trầm trọng tâm tình tức khắc nhẹ nhàng chút. Trên mặt hắn hiện ra một tia ý cười, một lần nữa chẳng hảo, đối với Dư Miểu vô vô tay, hảo, đi làm. Hôm nay huấn luyện nhiệm vụ còn không có hoàn thành đâu. Cuối tuần nên đi thực địa điều tra, đến lúc đó khác chó con đều thông qua, liền ngươi bất quá, kia nhiều mất mặt à, đúng không? Nhà chúng ta anh Tuấn hoàn thành nhiệm vụ cũng muốn xinh xinh đẹp đẹp à. Vâng. Ta sao có thể thua? Dư Tổng tỏ vẻ không phục lắm, lại quăng cái xem thường qua đi. Kỳ Hằng lại bị nàng đậu đến cười ha ha lên. Một người một khuyển liền như vậy một truy một đuổi mà về tới huấn luyện khu vực nội, bắt đầu rồi tân một ngày huấn luyện. Này đó đều là anh Tuấn phía trước hàng ngày trải qua quá. Đối với Dư Miểu tới nói, cũng không có bao lớn khó khăn. Không chỉ có bản thân thân thể ký ức ở, chính là nàng hiện giờ tăng lên sau thể chất, hơn nữa nội tâm làm nhân loại ký ức ở, hoàn thành này đó mục tiêu đều không tính khó khăn. Vì thế, tuy rằng khởi bước chậm chút, bọn họ này một tổ ngược lại là trước hết hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu, mừng đến Kỷ Hằng liền khen nhà mình cậu tử hảo một thời gian. Thần khuyển kỳ binh, 25. Dư Miểu vốn dĩ cho rằng biểu hiện đến tốt như vậy, lại có thể thêm cơm. Kết quả lại nên đón một cái sét đánh giữa trời quang, không chỉ có không có thêm cơm, lúc sau mỗi ngày đều chỉ có thể ăn một bữa cơm. Nay đảo không phải cố ý khắt khe chúng nó cậu tử, mà là huấn luyện chung một vòng. Vì làm cẩu tử nhóm ở nhiệm vụ trong quá trình, có cũng đủ tích cực tính đi tìm kiếm mục tiêu, liền không khả năng làm chúng nó một ngày mấy đốn hợp với ăn đến quá no. Cho nên ngày hôm qua thêm kia một phủng bánh quy nhỏ, đã là khó được thêm cơm. Dư Miểu làm khoác cẩu tử sát ngoài nhân loại, đương nhiên sẽ không bởi vì ăn đến no liền không nghĩ đi làm nhiệm vụ. Chính là, này có thể cùng những người khác nói sao? Không thể a. Liên tính nàng nguyện ý thông qua đánh chữa gì phương thức kể rõ chính mình yêu cầu, phòng trừng cũng đến đem người cấp sợ hãi. Nàng trong không gian đảo cũng là có không ít đồ ăn, liên tính ở cái này huấn luyện trong căn cứ có không ít theo dõi thiết bị, cũng tổng có thể tìm được góc chết cho chính mình thêm cơm. Nhưng là, mặt khác cẩu tử đều có thể chịu nổi, liền trước kia anh Tuấn đều hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh, nàng như thế nào làm cho chính mình đi phá hư quy củ đâu. Dư Miểu vẫn là từ bỏ loại này khai tiểu táo hành vi, quyết định cùng mặt khác cẩu tử cộng tiến thối, thiết thân thể hội chân thật huấn luyện cảm thụ. Lễ truy điệu cũng không có nhanh như vậy tiến hành. Rốt cuộc hy sinh đồng chí chung, còn có một vị là nằm vùng cảnh sát, càng đừng nói đến lúc đó tiến đến tham gia lễ truy điệu các đồng sự, cũng có không ít tương lai sẽ đi lên này trong bóng đêm đi trước lộ. Bọn họ tướng mạo là không thể tùy tiện bạo lộ đi ra ngoài, nếu không sẽ cho bọn họ bản nhân, còn có bọn họ thân hữu mang đến cực đại nguy hiểm. Những cái đó cùng hung cực các kẻ phạm tội, cũng sẽ không quản cái gì tội liên đới không tội liên đới vấn đề, bước đến tàn nhẫn liền đứa bé đều sẽ hạ độc thủ. Lần này nếu định rồi chỉ là bên trong nghi thức, liên tỉnh còn muốn cùng truyền thông chào hỏi hình ảnh mổ xải vấn đề. Nhưng cũng phải chú ý không thể làm phần ngoài nhân viên trà trộn vào tới. Đặc biệt là vài vị hy sinh đồng chí thân thuộc, đến lúc đó an toàn vấn đề là trọng trung chi trọng. Cái nào phân đoạn đều không thể ra vấn đề. Nguyên nhân chính là vì giai đoạn trước chuẩn bị công tác quá nhiều, ở tham gia lễ truy điệu phía trước, trước một bước đã đến ngược lại là Dư Miểu chúng nó này một đám tập độc huyện hiện trường điều tra khảo hạch. Này một bước hiện trường điều tra, đương nhiên không phải mang theo này đó còn không có chính thức tốt nghiệp tiểu gia hỏa trực tiếp đi sân bay, nhà ga linh tinh địa phương tiến hành điều tra nhiệm vụ. Vạn nhất xảy ra cái gì đường rẽ, đại giới nhưng chính là mệnh. Mặc kệ là người, vẫn là cẩu, ai đều không nghĩ bởi vì chuẩn bị không đủ xảy ra chuyện. Cho nên, loại này khảo hạch hạng mục là trong đội chính mình bố trí ra tới hiện trường. Giống nhau sẽ tìm một cái kho hàng hoặc là đại lâu linh tinh nơi, trước tiên đi thanh tràng thiết kế. Đem yêu cầu tra tìm đồ vật tùy cơ đặt đến một ít vị trí thượng, cũng tiến hành ngụy trang, sau đó làm cẩu tử nhóm vào bàn tiến hành điều tra. Khó khăn cũng là theo thứ tự tăng lên. Ở quy định thời gian nội tra tìm đến cũng đủ nhiều số lượng, liền tính là thông qua xét duyệt, thành công mà nhập chức trở thành một con chính thức tập độc huyền. Từ lúc bắt đầu tiểu cẩu chọn lựa, đến hàng ngày hạng mục huấn luyện, lại đến hậu kỳ khảo hạch, trung gian sẽ đào thải không ít không thích hợp huấn luyện huyền. Dư Miểu bản nhân đối du phẩm là không có gì hiểu biết. Nhưng làm anh Tuấn, sớm tại giai đoạn trước huấn luyện chung, cũng đã nhớ kỹ những cái đó bất đồng chủng loại du phẩm khí vị. Dư Miểu bản thân cũng có ngũ cảm nhạy bén ưu thế, còn từng có không ít học y y kinh nghiệm, đối khí vị hiểu biết cũng không ít, phối hợp lại thật đúng là không có gì vấn đề. Vừa vào tràng, nàng liền thẳng đến cảm giác được vị trí mà đi. Thần khuyển kỳ binh, 26. Có tương đối đơn giản địa phương, liền trên mặt đất trong bọc. Này đó đều là giai đoạn trước huấn luyện chung tương đối dễ dàng khó khăn, còn sẽ nhằm vào cẩu tử tính cách, cố ý đi huấn luyện chúng nó bái ra trong bao cất giấu đồ vật. Cũng có tương đối khó khăn, đặt ở hơi chút cao một ít trên giá. Thậm chí còn có ngụy trang thành đồ ăn, liền đóng gói túi đều cùng bình thường lại trả, kẹo không sai biệt lắm, cơ hồ có thể lấy giả loạn thật. Nếu thật sự chỉ bằng nhân loại mắt thường đi kiểm tra, tuyệt đối khó có thể phát hiện. Mà phải dùng chuyên môn máy móc từng bước đi kiểm chứng, hiệu suất lại quá thấp, ngược lại dễ dàng tạo thành hỗn loạn. Này liền yêu cầu tập độc huyền có tác dụng. Chúng nó khíu giác ra sắc, lại trải qua đặc thù huấn luyện, có thể so nhân loại càng chuẩn xác mà phân biệt ra đóng gói đồ vật cùng đồ ăn rốt cuộc có cái gì bất đồng. Mỗi phát hiện một chỗ, liền sẽ chủ động dừng lại vòng quanh chỗ đó đi lên vài vòng, ý bảo nơi này có vấn đề, sau đó đem đồ vật lay ra tới. Phía trước Kỳ Hằng trong lòng còn có lo lắng. Lần trước nghỉ phép trở về sau, nhà mình anh Tuấn liền có chút quá mức hoạt bát, cổ linh tinh quái mà liền hắn đều có chút chống đỡ không được. Hắn liền sợ vật nhỏ này ngoạn nhi đến ném huấn luyện, đến lúc đó lầm chính sự. Mấy ngày nay, Kỳ Hằng cũng là ngoan hạ tâm trạng hảo hảo đối cẩu tử tiến hành rồi chiến trước huấn luyện. Không nghĩ tới, vừa mới bắt đầu còn rất sẽ làm yêu tiểu gia hỏa, nghiêm túc lên lại một chút cũng không có làm sằng làm bậy dấu hiệu. Tương phản, nó giống như là biết chính mình đang làm gì. Trở về sau như cũ lăn lộn hắn cái này sạn phân quan, một khi tiến vào huấn luyện trạng thái, lại so với ai đều phải nghiêm túc. Thật giống như hiện tại, điều tra tiến độ so với hắn trong tưởng tượng đều phải hảo, còn sẽ ở lay mục tiêu thời điểm, chú ý không đi hư hao mặt khác đồ vật, quả thực so người đều phải linh hoạt. Liên tính là cẩu tử thanh tinh, cũng bất quá như thế đi. Kỳ Hằng đối nhà mình cẩu tử ưu tú biểu hiện phi thường cao hứng. Thông qua khảo hạch lúc sau, tương lai bọn họ nhưng chính là kề vai chiến đấu đồng bọn. Chờ đến Dư Miểu đem kho hàng cất giấu du phẩm đều tìm ra về sau, quy định thời gian đều còn chưa tới. Nàng thở hổn hển mà dở ra cuối cùng giống nhau, liền ngồi xổm ngồi ở chỗ kia chờ khen ngợi. Kỳ Hằng lấy ra một cái mao khăn cuốn ném cho cậu tử, xoa xoa nàng đầu không ngừng khích lệ. Này mao khăn cuốn cũng là ngày thường huấn luyện một cái hạng mục, thông qua dùng mao khăn cuốn tiến hành kéo co thi đấu, làm cậu tử nhóm lấy được thắng lợi, tiến tới kích phát chúng nó chiếm hữu dục cùng lòng tự tin. Đối với cậu tử nhóm tới nói, này mao khăn cuốn chính là thắng lợi tượng trưng. Mỗi một lần thuận lợi tìm được tìm tòi mục tiêu, huấn đạo viên liền sẽ thông qua đưa ra mao khăn cuốn làm khen thưởng. Dư Miểu vốn là không đến mức vì cái này cao hứng. Nàng tốt xấu cũng là cái thành công nhân sĩ, liền tính nhiệm vụ hoàn thành sau có thể ăn nhiều một đốn thịt cũng chưa cái gì cùng lắm thì, huống chi còn chỉ là cái không thể ăn không thể uống phổ phổ thông thông mao khăn cuốn. Nàng mới không có tốt như vậy lừa dối đâu. Nhưng bị đại gia một đốn khen, rụt rè Dư tổng vẫn là nhịn không được riêu nổi lên cái đuôi. Mao khăn cuốn liền mao khăn cuốn đi, đây cũng là nàng thắng lợi huân chương đâu. nơi này đồng chí cùng tập độc huyền chi gian cảm tình đều là thực tốt, đem chúng nó coi làm chính mình đồng bọn đối đãi, cũng không có cái gì cao đẳng giống loài đối mặt khác động vật coi khinh. Lúc này thấy cẩu tử hàm mao khăn cuốn ném cái đuôi vẻ mặt khoe khoang, lại còn muốn ngồi xổm ngồi đến đoan đoan chính chính, làm bộ chính mình rất bình tĩnh bộ dáng, nhịn không được liền cười lên tiếng, đem Kỷ Hằng cùng nhà hắn nhãi con lại là một trận trêu ghẹo. Lần này thông qua xét duyệt cẩu tử còn rất nhiều, đại gia vô cùng cao hứng mà tới, lại vui vui vẻ vẻ mà đi trở về. Chuyện này về sau, quan trọng nhất chính là tham gia kế tiếp truy điệu nghi thức. Bởi vì Dư Miểu thành tích ưu dị, lại biểu hiện thật sự nghe lời, nàng thành công bị định vì tham gia lễ truy điệu tập độc khuyển chung một viên. Thần khuyển kỳ binh, 27. Linh đường sắc điệu nhìn qua thập phần đơn giản, trừ bỏ những cái đó bó hoa, mặt khác cơ bản đều là hắc bạch sắc. Mấy cái người trẻ tuổi hắc bạch ảnh trụ bị phóng đại dùng khung ảnh bồi, bãi ở vòng hoa chi gian. Trong đại sảnh, đứng rất rất nhiều ăn mặc thống nhất chế phục đồng chí, đại gia trên mặt nhìn không ra một chút ý cười, sắc mặt trầm trọng mà nhìn thẳng phía trước, thân thể nhi chạm đến thẳng tắp. Bao gồm Dư Miểu ở bên trong mấy cái tập độc khuyển trên người cũng ăn mặc màu đen áo khoác nhỏ, bị từng người huấn đạo viên dùng lôi kéo thẳng buộc, miễn cho đột phát ngoài ý muốn làm chúng nó nơi nơi loạn chạy. Này mấy cái tập độc khuyển đều là tiếp thu quá chuyên nghiệp huấn luyện, lúc này như là cảm giác được hoàn cảnh đặc thù, đều không có phát ra cái gì nhiễu người tiếng kêu, một đám an an tĩnh tĩnh mà ngồi xổm ngồi ở huấn đạo viên bên cạnh. Bên kia mấy bài trên chỗ ngồi, một ít ăn mặc thường phục nam nữ già trẻ đang ngồi ở cùng nhau, đôi mắt đỏ bừng. Trong đó một vị đầu tóc hoa dâm lão phụ người, thỉnh thoảng lại phát ra bi thương tiếng khóc, nhìn qua giống như là tùy thời đều sẽ ngất đi rồi dường như. Đây là vì những cái đó hy sinh đồng chí cử hành lễ truy điệu. Bên kia khóc lóc người thường, đó là bọn họ thân thuộc. Các đồng chí, ở phía trước trung ương đài thượng, một vị người lãnh đạo ăn mặc màu đen chính trang, trang nghiêm túc mục mà cầm một phần bản thảo mặt hướng đại gia đã mở miệng. Hôm nay, chúng ta hoài cực kỳ bi thống tâm tình, thương tiếc chúng ta hảo chiến hữu, hảo cảnh sát, thị cục công an cấm độc đại đội Lý 20 đồng chí, Vương 20 đồng chí, Từng 20 đồng chí, cùng với Bổ 20 đồng chí. Lý 20 đồng chí sinh ra với 19-20 năm 1 nguyệt 18 ngày, 20-20 năm tham gia công an công tác, với 20-20 năm 6 nguyệt 2 mặt trời đã cao ngọ 10 điểm tả hưu, ở tham gia nhiệm vụ trong quá trình bất hạnh trúng đạn bỏ mình, hưởng thọ 21 tuổi. Vương 20 đồng chí sinh ra với 19-20 năm 6 nguyệt 5 ngày, 19-20 năm tham gia công an công tác, với 20-20 năm 6 nguyệt 2 mặt trời đã cao ngọ 10 năm tả hưu trúng đạn, cứu giúp không có hiệu quả tử vong, hưởng thọ 34 tuổi. Từng 20 đồng chí sinh ra với. Theo hắn đem từng bước tên niệm ra tới, thân thuộc tịch bên kia đã là tiếng khóc một mảnh, ngay cả nguyên bản đứng thẳng thân thể những người trẻ tuổi kia, lúc này cũng một đám đỏ đôi mắt. Kia mấy cái hy sinh đồng chí chung, tuổi trẻ nhất mới 21 tuổi, nhiều tuổi nhất cũng mới quá 40 mà thôi. Bọn họ không chỉ có là nhân dân hảo cảnh sát, cũng là thê tử trượng phu, là cha mẹ hài tử, là hài tử trưởng bối. Mà hiện tại, bọn họ lại bởi vì những cái đó phát rồ kẻ phạm tội, vĩnh viễn mà đã không có về nhà hy vọng. Cùng ngày kế hoạch xuất hiện biến cố, những cái đó buôn ma túy không nghĩ tới sẽ đụng phải lâm kiểm, bị tra ra trong bao cất giấu du phẩm. Bởi vì phân lượng quá lớn, hơn nữa lúc ấy bị bắt được đến nhân thân phân đặc thù, vì thế liền được ăn cả ngã về không mà lựa chọn công kích. Đương trưởng mấy cái đồng chí còn có công tác trung tập độc huyền, đã bị đạn đánh trúng. Trong đó một cái đương trưởng tử vong, mặt khác hai cái theo sau đưa hướng bệnh viện cứu giúp, lại bởi vì chí mạng chỗ bị thương không có thể thành công vãn hồi, chết ở giải phẫu trên đài. Còn có một cái vốn là ẩn nút nằm vùng, vì làm hai cái đầu mục xa lưới, còn có thể cứu chữa ra lúc ấy nhà ga vô tội quần chúng, cũng chủ động bạo lộ thân phận, bị những cái đó buôn ma túy vây công đến chết. Bọn họ hy sinh, làm trạm nội quần chúng chỉ có mấy cái đã chịu vết thương nhẹ, cũng không mặt khác thương vong. Mà kêu hỏa buôn ma túy, đại đầu mục tuy rằng đào tẩu, mặt khác lại toàn bộ xa lưới, thậm chí thành công bắt được đại đầu mục phó thủ, cũng từ người này trong miệng kể ra đại lượng hữu dụng tin tức, vi hậu kỳ dọn dẹp công tác cung cấp nguyên vẹn manh mối. Thần khuyển kỳ binh, 28. Lý 20 đồng chí khiêm tốn hiếu học, nghiêm túc phụ trách. Tuy rằng tuổi trẻ, lại có một viên khó được chân thành chi tâm, ở công tác trung biểu hiện đến đặc biệt ra sắc. Trước đó không lâu còn bị trao tặng cá nhân tam đẳng công. Ở hy sinh trước, hắn lưu lại cuối cùng một câu đều là bắt lấy bọn họ, không cần phải xen vào ta, dùng chính mình sinh mệnh vì các chiến hữu cung cấp quý giá thời gian cùng cơ hội. Vương 20 đồng chí tham gia công tác tới nay nhiều lần lập công được thưởng, mặc dù mang bệnh mang thương, cũng chưa bao giờ chậm trễ. Ở công tác chung luôn là tự thể nghiệm, không chút cầu thả. Từng 20 đồng chí, đã ở cái này công tác cương vị thượng phụng hiến gần 20 năm thời gian, thậm chí ở một lần nhiệm vụ chung làm cho tay trái vĩnh cửu tính tổn thương. Vốn dĩ lần này nhiệm vụ về sau, hắn liền có thể từ chức trở về bình thường sinh hoạt. Bù 20 đồng chí, từ bỏ chính mình sinh hoạt cùng vinh quang, tự nguyện dứt bỏ hết thảy, độc thân tiến vào hổ huyệt, ẩn núp ở trong bóng tối, lại là vì mọi người tranh thủ một cái quang minh tương lai. Vài người nhân sinh như vậy trường, rồi lại như vậy đoạn. Vài thập niên thời gian, liền tại đây ít ỏi số ngữ xa suốt mạc. Đại gia chỉ là nghe, đều cảm thấy không thở nổi, huống chi là những cái đó mất đi thân nhân người nhà. Nhưng là, hiện tại bọn họ vinh viễn mà rời đi chúng ta. Công an chiến tuyến mất đi một vị trung thành chiến sĩ, chúng ta mất đi một vị hảo đồng chí, bọn họ thê tử mất đi trượng phu, nhi nữ mất đi phụ thân, cha mẹ mất đi hài tử. Tin dữ truyền đến, chúng ta đều đắm chìm ở vô cùng bi thống bên trong, vì bọn họ cảm giác sâu sắc tiếc hận cùng bi thống. Nhưng nguyên nhân chính là vì như thế, chúng ta càng muốn hóa bi phẫn vì lực lượng, dập nát những cái đó cùng hung cực các kẻ phạm tội kế hoạch, còn xã hội một cái an bình, cũng làm hy sinh đồng chí có thể an giấc ngàn thu. Chờ đến trên đài điếu văn niệm xong lúc sau, vị kia nhìn qua thập phần nghiêm túc lãnh đạo đứng thẳng thân thể, đoan đoan chính chính kính một cái quân lễ. Dưới đài kia vài vị hy sinh đồng chí các đồng sự, cũng lập tức đứng thẳng thân thể kính một cái lễ. Lúc sau, đại gia sôi nổi tiến lên tặng hoa, biểu đạt chính mình trong lòng ai điếu chi tình. Ngươi là Kỳ Hằng đi. Một người tuổi trẻ cô nương đã đi tới, đối với Kỳ Hằng hỏi. Kỳ Hằng gật gật đầu, tâm tình có chút trầm trọng, nhìn vị này đôi mắt đã khóc sưng lên tuổi trẻ nữ nhân hỏi. Ngươi là? Ta là Lý Nhuận bạn gái cái này nữ hài nhi cong cong khoe miệng. Nhìn qua như là nỗ lực muốn bày ra một cái mỉm cười, chính là lại thất bại, chúng ta vốn dĩ nói tốt sang năm liền đính hôn, hắn đều đã lặng lẽ lấy lòng cầu hôn nhẫn, còn tưởng rằng ta không biết. Nói đến nơi này, ánh mắt của nàng u ám đi xuống, nước mắt lại bắt đầu ở trong ánh mắt đỏ quanh. Vông! Dư Miểu đột nhiên mở miệng kêu một tiếng, ở cái này cô nương chân biên nhẹ nhàng cọ cọ. Cầu cầu trên người mau mượt mà xúc cảm truyền đến, có một loại thập phần đặc biệt ấm áp. Nàng sửng sốt, túi đầu liền thấy được một đôi tròn xoe đôi mắt. Tuổi trẻ nữ nhân đột nhiên có chút hoài niệm mà duỗi tay sờ sờ Dư Miểu đỉnh đầu. Ta trước kia sợ nhất cậu, nhưng bởi vì Lý Nhuận, ta bắt đầu thay đổi, còn nói hảo chúng ta kết hôn về sau muốn dưỡng một con cậu cùng một con mèo. Nàng khom lưng ôm ôm Dư Miểu, nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi an ủi. Dư Miểu không có tránh ra nàng. Kỳ Hằng không biết chính mình nên nói chút cái gì. Lại cảm thấy chính mình nói như thế nào làm, đều giống như không quá thích hợp. Nữ nhân này cũng đã đứng lên, đối với Kỳ Hằng nói, ta biết ngươi, Lý Nhuận hòa giải ngươi là thực tốt huynh đệ. Ta gọi lại ngươi, chỉ là muốn nhìn một chút hắn bằng hữu, thuận tiện cùng ngươi nói một tiếng, chú ý an toàn. Các ngươi đều là anh hùng. Ta biết, hắn sẽ không hối hận chính mình lựa chọn. Thần khuyển kỳ binh, 29. Nàng nhìn qua thập phần thương tâm. Rồi lại có một loại kỳ dị bình tĩnh. Nhưng đúng là bởi vì loại này biểu hiện, làm người càng là vì này đau lòng. Cái này cho ngươi cái này tuổi trẻ nữ nhân vươn tay, nàng trong lòng bàn tay phóng một cái nho nhỏ kim loại thẻ bài, đây là cùng Lý Nhuận cùng nhau hy sinh cái kia tập độc khuyển tên. Hắn thích chứ nó lạc, về nhà khi đều vẫn luôn nhắc mãi cái không để yên, thậm chí còn thế nó làm một cái thẻ bài, chỉ là không cơ hội cho nó. Ta biết, các ngươi bên trong sẽ hảo hảo mai táng những cái đó đáng yêu các con vật, thỉnh đem cái này đưa đến nó bên người đi hảo sao. Thoát khỏi. Nay chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể thỉnh cầu mà thôi. Kỳ Hằng đồng ý. Hắn tiếp nhận cái này nho nhỏ thẻ bài, gật gật đầu, lại không khỏi nhìn thoáng qua ngồi xổm bên cạnh Dư Miểu. Nếu nhà hắn anh Tuấn. Không. Sẽ không xảy ra chuyện. Ngươi về sau nếu có cái gì yêu cầu trợ giúp. Không cần tuổi trẻ nữ nhân lắc lắc đầu, ta sẽ rời đi nơi này, có lẽ có một đoạn thời gian còn sẽ mai danh nhận tích, chờ đến cái kia đảo tẩu cá lọt lưới bị bắt được về sau, lại quá thượng tân sinh hoạt. Ngươi không cần lo lắng, ta cùng Lý Nhuận rất sớm trước kia liền làm tốt chuẩn bị. Ngươi cũng không cần thiết đem những người khác gánh nặng bối ở trên người mình. Nói xong về sau, không đợi Kỷ Hằng trả lời, cái này tuổi trẻ nữ nhân cũng đã xoay người đi bên kia, đứng ở một cái nhìn qua tiểu tụy bi thương phụ nữ bên cạnh, thấp giọng nói chút cái gì. Vị kia là Lý Nhuận mẫu thân. Lý Nhuận phụ thân sớm mà qua đời, toàn dựa hắn mẫu thân một phen phân một phen nước tiểu mà nuôi lớn. Kết quả lại là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Kỳ Hằng tâm tình càng trầm trọng. Hắn ở một góc ngồi xuống, đem vùi đầu ở hai tay chi gian, trong lòng nặng chịu khó chịu. Thẳng đến trên đầu cảm giác được một chút lực đạo, hắn mới hơi chút ngẩng đầu lên. Sau đó, liền cảm giác trên mặt bị thứ gì liếm một chút. Ngày xưa hết sức hoạt bát cẩu tử liền an an tĩnh tĩnh mà ngồi xổm hắn bên người, nhẹ nhàng mà liếm đi hắn vừa rồi vô ý thức gian chảy xuống nước mắt, như là một cái ôn nhu bằng hữu, cho hắn trầm mặc làm bạn cùng an ủi. Khó trách sẽ có người nói, này đó mao hài tử là trên đời nhất chữa khỏi tồn tại. Kỳ Hằng trong lòng thương cảm như cũ tồn tại, lại không giống vừa rồi như vậy khó có thể tiếp nhận rồi. Người chết đã qua đời, tồn tại người còn muốn tiếp tục về phía trước. Hắn sẽ không bởi vì này đó đồng chí hy sinh, liền đối chính mình chức nghiệp sinh ra nghi ngờ cùng lùi bước. Nhân loại đối tử vong sợ hãi cùng yêu thương đương nhiên vẫn là tồn tại. Nhưng hắn có thể khắc phục. Hắn tin tưởng, những cái đó chết đi các đồng chí cũng sẽ cùng bọn họ ở bên nhau, hy vọng có một ngày có thể chứng kiến tội phạm nhóm xa lưới thời khắc. Cho nên, hắn như thế nào có thể từ bỏ? Không chỉ có không thể từ bỏ, hắn còn muốn càng thêm nỗ lực mới đúng. Thật tốt Kỷ Hằng ôm Dư Miểu, đem mặt chôn ở nàng mao mượt mà trên cổ, nhẹ giọng nói, thật tốt ta, anh Tuấn, chúng ta đều còn ở. Từ lễ truy điệu trở về sau, Dư Miểu rõ ràng cảm giác được, căn cứ này bầu không khí có rõ ràng chuyển biến. Đại gia huấn luyện lên càng thêm nghiêm túc nghiêm khắc, thậm chí còn không ngừng mà nhằm vào mỗi một đôi tập độc khuyển cùng người phụ trách từng người tình huống tiến hành khoa học điều chỉnh, gắng đạt tới tốt nhất huấn luyện hiệu quả. Hiện tại mỗi một lần chạy xuống mồ hôi, đều sẽ vì bọn họ tương lai nhiệm vụ quá trình nhiều tranh thủ một phân sinh cơ. Dư Miểu cũng rất phối hợp bọn họ hành động, toàn lực khai phá khối này thuộc về cẩu cẩu thân thể tiềm lực. Nàng nhiệm vụ không chỉ có là muốn phối hợp bọn họ công tác, còn muốn trong tương lai lần đó bố trí tình huống nguy cơ chung ôm lấy Kỷ Hằng mệnh A. Thần khuyển kỳ binh, 30. Bởi vì lần này hứa nguyện giả là một con cẩu, có lẽ bản thân ký ức liền cùng nhân loại bất đồng, cho nên Dư Miểu đã đến lúc sau, có thể biết được tin tức cũng không tính hoàn chỉnh. Ngay cả Kỷ Hằng tên cùng cụ thể thân phận, đều là ở đi vào nhiệm vụ này thế giới về sau, từ nàng chính mình thăm dò biết đến. Hiện tại, nàng cũng gần là biết lúc sau sẽ có một lần nhiệm vụ, làm cho Kỷ Hằng tử vong, này kêu anh Tuấn Cẩu cũng là khi đó chết đi. Giống như là lần này lễ truy điệu thượng những cái đó đồng chí giống nhau. Nhưng cụ thể là nào một lần nhiệm vụ, trung gian lại đã xảy ra cái gì, lại một chút cũng không rõ ràng lắm. Chỉ nhớ rõ một cái đại khái tình cảnh. Có lẽ, chỉ có tới rồi kia một khắc, Dư Miểu mới có thể minh bạch chính là kia một lần nhiệm vụ. Trên thực tế, nếu chỉ là muốn xoay chuyển lúc này đầy biến cố phát sinh, còn có rất nhiều mặt khác phương thức có thể lựa chọn, cũng không cần như vậy khổ hề hề mà tiến hành huấn luyện, chờ đợi kia một lần ngoài ý muốn đã đến. Dư Miểu rốt cuộc không phải một con chân chính cẩu. Nàng đại có thể thiết kế một ít ngoài ý muốn, trước tiên làm chính mình cùng Kỷ Hằng bị thương nặng. Không bị chết vong, lại có thể hủy bỏ đại bộ phận sức chiến đấu, rơi xuống một ít không nguy hiểm đến tính mạng lại sẽ ảnh hưởng hành động năng lực thương thế. Cứ như vậy, Kỷ Hằng thế tất sẽ bị bách từ cái này đội ngũ chung rời khỏi. Chẳng sợ như cũ muốn làm phương diện này chức nghiệp, cũng sẽ bị chuyển hướng phía sau hậu cần đội ngũ. Làm văn chức nhân viên tiến hành về sau công tác. Mà văn chức công nhân, đương nhiên không cần đi trước tuyến đầu cùng kẻ phạm tội trực tiếp chính diện chiến đấu, tử vong khả năng tính liền đại đại rơi chậm lại. Chính là, Dư Miểu cũng không chuẩn bị làm như vậy. Nàng biết những người này cao thượng lý tưởng cùng theo đuổi, cũng biết bọn họ này phân chức nghiệp đại biểu ý nghĩa. Đây là một đám chân chính truy quang giả. Bọn họ chức nghiệp đặc thù tính. Đại biểu cho bọn họ sở hữu công lao đều đem là một bí mật, vĩnh viễn không có khả năng bạo lộ đi ra ngoài, công khai đạt được tưởng thưởng. Đối với bình thường dân chúng tới nói, bọn họ là như vậy đặc biệt, lại là như vậy vĩ đại. Ngươi không cần biết ta, ngươi không cần nhận thức ta. Sơn biết ta, sông nước biết ta, này phiến thổ địa biết ta. Bầu trời này mỗi một viên trong đêm đen ngôi sao đều biết ta. Bọn họ giống như là từng viên trong bóng đêm ngôi sao, yên lặng mà đi đốt sáng lên một mảnh bầu trời đêm, thiêu đốt tự mình, lại không hề tiếng động. Có thể lại được tịch mịch, có thể nhẫn được trắc trở, kiên trì đến giờ phút này, đều thực ghê gớm. Giống như là Lý Nhuận bạn gái theo như lời, bọn họ đều là anh hùng. Dư Miểu lại sao có thể, chỉ là bởi vì chính mình một cái nhiệm vụ, liền bẻ gãy một cái anh hùng cánh đâu. Nàng rất rõ ràng, nếu Kỷ Hằng đã biết hết thảy, cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý làm như vậy. Hắn tình nguyện quang vinh mà chết đi, cũng sẽ không yếu đuối mà lựa chọn lui bước. Người lui ta cũng lui, đến lúc đó, còn có cái gì người nguyện ý đứng ở phía trước đâu. Nguyên nhân chính là vì có bọn họ phụng hiến cùng hy sinh, mới có ngàn ngàn vạn vạn người thường hạnh phúc cùng an khang a. Dư Miểu từ lúc bắt đầu, liền vứt bỏ cái này nhìn qua phảng phất càng thêm đơn giản dễ dàng lựa chọn. Nàng quyết định lấy lực lượng của chính mình đi xoay chuyển Kỷ Hằng tử vong kết cục. Tuy nói hiện giờ chịu giới hạn trong thân thể điều kiện, rất nhiều thủ đoạn đều không thể dùng ra tới, thậm chí liền nàng kia viễn siêu thường nhân thực lực đều bởi vậy suy yếu rất nhiều. Nhưng nàng thể chất rốt cuộc vẫn là chiếm ưu thế. Lại có thân là động vật linh hoạt tính, đến lúc đó nói không chừng có thể xuất kỳ bất ý làm chút cái gì. Chẳng sợ bất cứ giá nào, dùng chính mình mệnh giữ được Kỷ Hằng, đều là có thể. Thần khuyển kỳ binh, 31. Khoảng cách Dư Miểu tới nhiệm vụ này thế giới, đã qua đi mấy tháng. Từ đầu hạ đến trời đông giá rét, mọi người quần áo cũng từ đơn bạc trang phục hè thay đại áo đông. Nhưng thật ra Dư Miểu chính mình, cũng không biết là có động vật da mao chống lạnh, vẫn là bản thân thể chất cũng đã hảo đến đối hàn thử phòng ngự năng lực đều đi nhanh tăng lên, đảo không phải đặc biệt sợ lạnh. Chỉ là, loại này thời tiết, làm mọi người ngày thường công tác lại nhiều chút khó khăn. Rốt cuộc mùa hè ăn mặc đơn bạc, chỗ nào có thứ gì, đều thực dễ dàng nhìn ra tới. Mà ngày mùa đông, một đám bản thân liền bọc đến cùng miếng đông dường như, hận không thể 8 tầng ngoại 8 tầng đem chính mình kín mít bao hảo lại ra cửa, khẩu trang mũ nhị cháo gì đó đều không thể thiếu. Liên đương hồng mình tinh ngụy trang hảo ra cửa, đều có vẻ không như vậy đặc biệt. Vì thế, các loại dấu kín phương thức cũng liền núp vào. Mũ tường kép, áo khoác đông, thậm chí còn có mao miếng độn dày, đều có thể bị những người này tìm ra khe hở tới tàng đồ vật. Loại này thời điểm chỉ dựa vào người nhãn lực tự nhiên là nhìn không ra tới, đặc biệt là có lao bánh quẩy, đã sớm đã thói quen làm này đó hoạt động, biểu tình đều không mang theo một chút trở dạ, kỹ thuật diễn hảo đến có thể trực tiếp xuất đạo đương cái thực lực phái diễn viên. Tập độc khuyển cũng liền ở ngay lúc này phái thượng công dụng. Huấn luyện có tố tập độc khuyển có thể từ phức tạp khí vị trung phân rõ ra đặc thù vật phẩm hương vị, chẳng sợ giấu ở bên trong quần áo cũng vô pháp chạy trốn. Dư Miểu đã đi theo Kỷ Hằng đi ra ngoài tham gia rất nhiều lần giá trị cương nhiệm vụ. Trung gian còn thành công bắt được một cái dùng thân thể tàng độc ra hỏa, người nọ cũng không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị phát hiện, còn không có phản ứng lại đây đã bị lập tức ấn ngã trên mặt đất, mang lên quòng tay tiễn đi. Mà bên kia, thông qua cái kia phó thủ trong miệng kể ra tới tin tức, tổ chức thượng đã thuận đằng sờ dưa, tiêu diệt đối phương vài cái cứ điểm. Nếu tiến triển thuận lợi nói không chừng có thể ở cửa ải cuối năm phía trước liền đem cái kia đại đầu mục cấp sách ra tới. Liên tính là tạm thời bắt không được hắn bản nhân, cũng có thể cho hắn thế lực vong mang đến trọng đại đả kích. Ở quanh thân mấy cái thị sinh ý đều sẽ bởi vậy co rút lại. Tới gần ăn Tết, lại có như vậy một cái tin tức tốt. Cho dù là gần nhất cửa ải cuối năm gần, các xe ngựa chạm cửa ra vào lượng người gia tăng mãnh liệt, làm cho bọn họ lượng công việc tăng đại, mọi người cũng không khỏi cao hứng lên. Có hiệu quả liền hảo A. Có hiệu quả, mới có thể không làm thất vọng những cái đó các đồng chí hy sinh, mới có thể vì những cái đó hưởng mạng các chiến hữu báo thù, mới có thể đổi lấy càng nhiều người bình an. Càng quan trọng là, sớm một chút nhi đêm này tuyến thượng cá lớn câu lên tới hoàn toàn chèn ép đi xuống, những cái đó hy sinh đồng chí thân thuộc, mới có thể không hề trốn tránh tránh, quá thượng bình thường, không cần đơn độc cách ly bảo hộ sinh hoạt. Liên bởi vì lo lắng bọn họ sẽ đã chịu buôn ma túy trà đũa, tổ chức thượng lúc này cũng không dám đối hy sinh các đồng chí tiến hành công khai khen ngợi. Đặc biệt là những cái đó làm nằm vùng công tác các chiến hữu, ở tiếp thu này phân nhiệm vụ thời điểm, cũng đã từ bỏ sở hữu. Bọn họ không hề có tên của mình, chính mình người nhà, liền tính mệnh đều đã không còn thuộc về chính mình. Không chỉ có nếu muốn biện pháp bỏ đến địa vị cao, thu hoạch càng nhiều hữu dụng tin tức cùng dẫn đầu người tín nhiệm, còn muốn dưới tình huống như vậy, kiên trì lúc ban đầu lý tưởng, không bị hắc ám ăn mòn nội tâm. Có một ngày bất hạnh bạo lộ thân phận chết ở nhiệm vụ chung, công chúng cũng sẽ không nhớ rõ tên của bọn họ. May mắn mà hoàn thành nhiệm vụ trở về. Đồng dạng vô pháp tiếp thu khen ngợi, còn phải bị điều tra hay không đã làm phản. Bọn họ trả giá thậm chí không đổi được một phần có thể nói ra vinh quang, có lẽ liền người nhà cũng không biết bọn họ đang làm gì. Dư Miểu ở chỗ này ngốc càng lâu, đối những người này liền càng là khâm phục. Ngay cả cùng nàng hiện giờ đồng dạng thân phận những cái đó tập độc huyền, cũng thực ghê gớm. Trên đời này, luôn là không thể thiếu này đó yên lặng trả giá tồn tại. Thần khuyển kỳ binh, 32. Tiểu kỷ, hôm nay nên người đi Tây Trạm. Cùng kỷ hằng gặp thoáng qua vị kia cười đánh thanh tiếp đón. Kỷ hằng nắm dây thừng, đối với người nọ cười nói, đúng vậy, người mới trở về. Hôm nay người có phải hay không càng nhiều? Cũng không phải là sao. Người nọ giãn ra một chút cánh tay, mỗi năm xuân vận, thật đúng là một hồi đại chiến. Cũng may cũng liền vội quá mấy ngày nay, là có thể hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Kỳ Hằng gật gật đầu, vậy ngươi đi về trước ngủ một lát đi, ta hiện tại liền đi rồi. Hai người cáo biệt lúc sau, Kỳ Hằng mang theo Dư Miểu hướng mục đích địa đi đến, thực mau liền gặp gỡ một cái khác hôm nay cùng hắn cùng nhau kết nhóm đồng bạn. Người trẻ tuổi kia nhìn tuổi cũng không lớn, cười liền lộ ra một đôi răng nanh, càng có vẻ tính trẻ con, so Kỳ Hằng còn nhỏ một tuổi đâu, là hắn cùng giáo sư đệ. Vừa thấy đến Kỳ Hằng, người này liền nở nụ cười, thân thiết mà nói, Hằng ca, ngươi tới rồi. Ai ra, anh Tuấn lại biến đẹp a. Trải qua thời gian dài như vậy hôn đúc, Dư Miểu cảm thấy chính mình ở tu thân dưỡng tính thượng công phu đã thực đúng chỗ. Xem đi. Hiện tại nàng nghe được anh Tuấn hai chữ, đều sẽ không lại báo nổi tạc bao, còn thực bình tĩnh mà liếc mắt một cái đối phương. Người trẻ tuổi kia bị nàng vừa thấy, liền cười ra tiếng, Hằng ca. Nhà ngươi anh Tuấn hiện tại thật là càng ngày càng cao lãnh, thật là hảo có cái tính ông tinh người a. So ngươi còn xoáy đâu. Kỳ Hằng cũng thực bất đắc dĩ. Anh Tuấn vật nhỏ này trước kia cùng mặt khác cẩu tử giống như cũng không có gì quá lớn khác biệt. Nhưng không biết từ khi nào khởi, liền biến thành như vậy. Huấn luyện thời điểm siêu hung. Cái gì khó khăn nhiệm vụ đều vây không được nó, không chỉ có đem nó đồng hành ngược thành cặn bã, ngay cả huấn đạo viên nhóm đều bị ngược thành cẩu tử. Có thể nói tổ chức cẩu chung một chi hoa, vẫn là thiết hoa. Mặt khác thời điểm lại là cao lãnh một đám, như thế nào đầu nàng đều là một bộ xem nhị ngốc tử biểu tình, thực dễ dàng làm người hoài nghi nhân sinh, cảm thấy chính mình có phải hay không bị cẩu tử cấp xem thường. Cố tình nó biểu hiện đến càng cao lãnh, đại gia liền càng thích hướng nó trước mặt thấu. Nếu là ai một không cẩn thận xoa một phen nó đầu, gia hỏa này liền sẽ lộ ra một bộ siêu muốn cắn người, ai, tính. Vẫn là tha cho ngươi một cái mạng chó hảo dối dám biểu tình, không một lát liền sẽ thoải mái mà híp mắt ngưỡng đầu nhậm người trà đạp. Trước sau tương phản to lớn, làm người liền hô chịu không nổi. Có thể nói, ở bọn họ trong đội, anh Tuấn cái này cẩu tử quả thực so Kỳ Hằng cái này chủ tử còn được hoan nghênh. Nếu ai có thể được nó một cái hòa nhã sắc, kia đã có thể thật là thực đáng giá khoe khoang sự tình. Được rồi. Lại khen đi xuống nó đều phải trời cao Kỷ Hằng quăng cái con mắt hình viên đạn qua đi, đi thôi, công tác đi. Tiểu Đặng, ngươi qua bên kia, ta đi bên này. Được rồi. Trường một đôi răng nanh Tiểu Đặng liên tục gật đầu, nắm hắn cẩu tử hướng bên kia đi đến. Chờ tới rồi địa phương chính thức bắt đầu công tác về sau, đại gia liền nghiêm túc lên, không hề giống vừa rồi như vậy tùy tiện nói giỡn. Dư Miểu cũng bắt đầu nghiêm túc mà phân rõ các loại khí vị. Ngày thường làm nhân loại khi, Dư Miểu ngũ cảm bởi vì thể chất tăng lên, đã trở nên thập phần nhạy bén, cho nên phá lệ chịu không nổi những cái đó dơ loạn xú địa phương. Hiện tại thành cầu tử, vốn dĩ liền có nhạy bén cảm giác, hiện tại lại có khuyển loại khíu giác thêm thành, quả thực có thể đem nàng cấp bước điên rồi. Đặc biệt là tại đây loại lượng người thật lớn địa phương, các loại hương xú hỗn hợp ở bên nhau, kia hương vị. T. Miễn bản có bao nhiêu mất hồn. Dư Miểu cũng là bội phục chính mình, cư nhiên có thể nhịn xuống tới. Thần khuyển kỳ binh, 33. Mệt nhọc một buổi trưa, cái gì tình huống dị thường cũng không có phát sinh. Đại gia cũng không cảm thấy thất vọng, cũng không có cảm thấy ngày này là làm không công. Trên thực tế, bọn họ mỗi người đều hận không thể mỗi ngày đều có thể như vậy làm không công, chứng minh sẽ không có người lại làm loại chuyện này, cũng sẽ không có du phẩm người bị hại xuất hiện. Đây mới là bọn họ nhất chờ mong kết quả. Càng là tới gần hơn phân nửa đêm, lượng người cũng liền càng ngày càng ít. Đối lập khởi ban ngày chen chúc tới, hận không thể đem người mặt đều tệ biến hình cảnh tượng, buổi tối này thưa thớt vài người, thật sự là không coi là cái gì. Trạm nội nhân viên công tác lúc này cũng không khỏi có chút lơi lỏng, muốn giá trị xong ban trở về ngủ nghỉ ngơi. Dư Miểu cùng Kỳ Hằng trung gian đã ăn qua đơn giản công tác cơm, hiện tại còn thủ vững ở công tác cương vị thượng, nghiêm túc mà kiểm tra mỗi một mục tiêu, không buông tham một cái điểm đáng ngờ. Chờ đến rạng sáng 1 giờ nhiều thời điểm, nhà ga liền càng an tĩnh. Lại qua một lát, bọn họ liền sẽ chờ đến cắt lượt đồng sự, sau đó liền có thể trở về hảo hảo nghỉ ngơi, chờ đợi tân cắt lượt đã đến giờ tới. Dư Miểu ngoan ngoãn mà ngồi xổm ngồi ở Kỳ Hằng bên người. Kỳ Hằng duỗi tay sờ sờ nàng đầu tỏ vẻ cổ vũ cùng khích lệ. Nàng nhìn đối cái này cũng không để ý, nhưng phía sau mau mượt mà đuôi chó cũng đã vui sướng mà riêu lên. Bên kia Tiểu Đặng cũng cẩn trọng mà công tác, tuy rằng trên mặt có vài phần mệt sắc, lại không có phóng khoáng tiêu chuẩn. Càng là tới gần thay ca thời điểm, liền càng là muốn cảnh giác lên, tuyệt đối không thể làm lỗi. Một cái phong trần mệt mỏi trung niên nam nhân từ một bên đại môn đi đến. Hắn phía sau là một cái bao vây đến kín mít phụ người, bọc một kiện đại hoa áo khoác, trên đầu còn mang một cái hoa văn khăn, lộ ra một chút hoa dâm sắc búi tóc. Thật lớn khăn quàng cổ che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ nhìn ra được dáng người chắc nịch, vòng eo cùng ngực giống nhau sâu ra. Hai người đều mang theo một cái đại đại bao vây, nhìn qua hoàn toàn chính là một bộ kết thúc một năm làm công, muốn hướng quê nhà chạy đến lao phu láo thê bộ dáng. Tiểu Đặng bên kia đã ở làm kiểm tra rồi. Đầu tiên là hai cái bao lớn, tập độc khuyển nhìn qua thực bình thường, không có ngửi được cái gì kỳ quái hương vị. Vì thế bắt đầu thông qua máy móc giả quét. Thức mau, liền nghe được tích một thanh âm vang lên. Bên trong thả thủy cùng thứ gì? Phụ trách giả quét nhân viên công tác nói, phiền thoái các ngươi đem bao vây mở ra kiểm tra một chút hảo sao. Lúc này, này đối trung niên phu thê tự thân đã thông qua án kiểm, trên người cũng không những thứ khác. Tiểu Đặng cùng Kỳ Hằng đều thả lỏng lại. Đến nỗi máy giả quét kiểm tra ra tới những cái đó tiểu ngoạn ý nhi, hôm nay đã phát sinh quá rất nhiều lần. Cơ bản đều là chút tuổi đại người, không biết rõ lắm cái gì không thể tùy thân mang theo lên xe. Có bị kiểm tra ra tới còn muốn đứng ở chỗ này dây dưa không ít thời gian đâu, làm nhân viên công tác đặc biệt đau đầu. Gặp phải khó chơi lại thực sẽ làm ầm ĩ, còn sẽ trì hoãn mặt sau người tiến trạng. Cũng may lúc này ít người, nhưng thật ra không có phương diện này băn khoăn. Đồng chí, chính là mấy bình thủy, còn có cấp bọn yêm nhi tử măng rượu, cùng dao gọt hoa quả chìa khóa gì đó, lên xe có thể tiêu diệt quả cấp yêm tức phụ nhi ăn đâu. Cái kia trung niên nam nhân liên tục xin lỗi. Thái độ tốt lắm giải thích nói. Không thể mang nhiều như vậy rượu lên xe, nhân viên công tác vội vàng làm hắn mở ra bao vây, còn có dao gọt hoa quả, muốn nhìn cái gì kích cỡ. Có dụng cụ cắt gọt là không thể tùy thân mang theo. Kia đối phu thê thưa dạ xưng là, nghe lời mà mở ra bao. Bên trong thượng vàng hạ cám tiểu ngoạn ý nhi đôi một trình bao, mở ra lúc sau loạn đến không được, rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn kiểm tra xong. Kỳ Hằng không có hướng bên kia xem. Chỉ nhìn chằm chằm bên kia, xem có hay không những người khác thông hành. Dư Miểu nhưng vẫn nhìn bên kia. Thần khuyển kỳ binh, 34. Làm sao vậy anh Tuấn? Người đang xem cái gì? Kỳ Hằng phát hiện cậu tự động tác về sau, không khỏi xoa một phen nó đầu, nên không phải là theo dõi nhân ra quả táo đi. Chúng ta chính là có nhiệm vụ trong người, không thể lấy dân chúng đồ vật. Chờ trở về sau là có thể nghỉ ngơi ăn cái gì? Đừng xúc động a. Dư Miểu mắt trợn trắng. Nàng lại như vậy tham ăn người sao? Hơn nữa, cách như vậy một khoảng cách, nàng sẽ vì cái quả táo liền nhìn chằm chằm vào bên kia. Nàng chỉ là cảm thấy, cái kia ăn mặc đại hoa áo khoác phụ nữ, giống như có chút quen mắt. Tổng cảm thấy ở nơi nào gặp qua dường như. Bởi vì bị cẩu thân thể ảnh hưởng, nàng ký ức cùng tư duy phương thức đều trở nên nhảy lên rất nhiều. Nếu không phải Dư Miểu bản thân trí lực giá trị không thấp, phỏng chừng lúc này thật muốn bị tạm thời đồng hóa thành một con cái gì cũng sẽ không nghĩ nhiều cậu tử. Là ở đâu gặp qua đâu? Dư Miểu nhìn chằm chằm bên kia. Tuy rằng có đại khăn quàng cổ hơi vây quanh ở trên cổ, nhưng cơ bản mặt hình vẫn là có thể nhìn ra được tới. Nay phụ người dung mạo bình thường, trên mặt thịt đều có chút suy sụp, một đôi mi mao tinh tế, nhìn qua đặc biệt biến yếu. Luôn có một loại, nói không nên lời cảm giác. Dư Miểu không để ý đến Kỷ Hằng trêu ghẹo. Dù sao hiện tại bọn họ bên này không có muốn kiểm tra nhiệm vụ, nàng cũng liền nhìn chằm chằm vào cái kia phụ người tinh tế suy tư. Nàng này bị cẩu tử ảnh hưởng đại nao chung, không ngừng mà nhớ lại gương mặt kia mặt hình tới, trung gian thỉnh thoảng lại sẽ nhảy ra mặt khác đồ vật, hoặc là đại xương cốt cây gậy, hoặc là huấn luyện khi cảnh tượng, không ngừng quấy nhiễu nàng tìm tòi tiến độ. Cũng may Dư Miểu kiên nhẫn 10 phần, cũng không có nhẹ giọng từ bỏ, mặc dù khó khăn thật mạnh, cũng dùng sức đi bắt chủ kia một kia manh mối. Ở đâu đâu? Nàng xác định chính mình nhất định là gặp qua người này, hơn nữa tuyệt đối không phải xa lạ người qua đường giống nhau gặp thoáng qua. Nếu không, nàng căn bản sẽ không đem loại này tin tức cố ý nhớ kỹ chiếm não bộ nội tồn. Không có khả năng là trước đây nhiệm vụ thế giới. Như vậy chính là đi vào nơi này mấy tháng. Nguyên bản anh Tuấn liền càng không có thể, gia hỏa này cũng liền nhớ rõ Kỷ Hằng một người, mặt khác tin tức đứt quãng, đến truyền cấp Dư Miểu thời điểm, đã thành linh tinh vụn vặt đoạn ngắn, càng đừng nói là loại này không quan trọng người xa lạ. Cho nên, là nàng tới rồi này mấy tháng sự tình. Nay đoạn trong lúc, Dư Miểu gặp qua người trên cơ bản đều là trong đội các đồng chí, còn có thương tiếc sẽ thượng những cái đó hy sinh chiến sĩ người nhà. Cùng với, đúng rồi. Dư Miểu ánh mắt một lệ. Thông qua phương thức này trải vớt, nàng thực mau liền rút nhỏ phạm vi, rốt cuộc ở quấy nhiều dưới tìm được rồi mục tiêu. Là người kia. Cho dù là trải qua cải trang, nhưng đối phương căn bản trốn bất quá nàng đôi mắt. Cứ việc bởi vì cẩu tử nguyên nhân ảnh hưởng nàng phân rõ tốc độ, nhưng nàng như cũ sẽ đang xem đến đệ nhất mặt liền cảm thấy quen thuộc, chạm vào trong đầu mỗ một cây thần kinh, theo bản năng mà cảm giác đối phương trên người có vấn đề. Cố tình, những người khác cũng không có như vậy bản lĩnh. Dư Miểu tuy rằng có được tự nhiên trí tâm, có thể cùng động vật giao lưu, cũng bởi vì cái này nàng ở đội thượng cùng mặt khác cẩu tử chi gian cũng chưa phát sinh cái gì xung đột, không đến mức cùng đồng loại không hợp nhau. Nhưng là, này cũng không ý nghĩa nàng có thể dùng cẩu tử thân phận cùng người ta nói lời nói giao lưu. Hiện tại cảnh báo căn bản không còn kịp rồi. Mắt thấy bên kia kiểm tra đã sắp tiếp cận kết thúc. Kia đối phu phụ bắt đầu không được xin lỗi, sau đó hướng bao lớn nạp lại thứ tốt, chuẩn bị cứ như vậy bị cho đi. Dư Miểu không kịp lại nghĩ nhiều, trực tiếp nhảy dựng lên, tránh thoát dây thừng trói buộc hướng tới bên kia chạy như bay mà đi. Thần khuyển kỳ binh, 35. Nàng tốc độ thực mau, ngày thường ở sân huấn luyện đường băng thượng, liền đám kia đại nam nhân đều chạy bất quá nàng. Hiện tại như vậy một chút khoảng cách, liền nhiệt thân đều không đủ. Dư Miểu cũng không có phát ra tiếng kêu, lo lắng kinh động người kia, ngược lại sẽ làm đối phương chó cùng rất dẫu, thương tới rồi bên cạnh không có phòng bị nhân viên công tác. Cậu tử bàn chân đạp lên trên mặt đất, hoàn toàn không có nhân loại giày ra phát ra lộc cộc thanh, cơ hồ là nháy mắt cũng đã tới rồi phụ cận. Kỳ Hằng thấy nàng tránh thoát dây thừng chạy tới, liền sợ nhà mình cậu tử sẽ cắn người, đến lúc đó chính là phải có xử phạt. Rõ ràng bên kia cũng không có gì dị thường chẳng huống. Nếu không tiểu đặng bọn họ cũng không có khả năng không có phản ứng. Liên tính thực sự có cái gì, còn cách như vậy một khoảng cách, cũng không đến mức ở phụ cận tập độc khuyển không có phát hiện, ngược lại là nhà bọn họ anh Tuấn cảm giác được đi. Kỳ Hằng liền lo lắng cẩu tử có phải hay không thật sự bị người ta ăn cấp hấp dẫn đi qua. Theo lý thuyết, tiếp thu quá huấn luyện cẩu tử hẳn là sẽ không xuất hiện loại tình huống này mới đúng vậy. Hắn vội vã hướng bên kia qua đi, một bên kêu ra khẩu lệnh, muốn cho cẩu tử nghe lời dừng lại. Nhưng lúc này, Dư Miểu đã sớm đã tới rồi phụ cận. Ngoài dự đoán chính là, nó vẫn chưa nhào hướng cái kia trang các loại tạp vật bao lớn, cũng không có nhào hướng cái kia nhìn qua càng dễ dàng làm người phòng bị trung niên nam nhân, mà là trực tiếp bổ nhào vào đứng ở nam nhân bên cạnh người cái kia trung niên hoa áo khoác phụ nữ. Ai nha? Xong đời. Kỳ Hằng gấp đến độ không được, cũng đi theo cất bước chạy qua đi. Liên ở phụ cận tiểu đặng càng là trực tiếp tiến lên muốn đem Dư Miểu kéo ra. Đức Mục cái đầu không nhỏ, như vậy nhào vào nhân thân thượng vẫn là thực doa người. Càng miễn bàn là cắn hợp lực. Nay một cắn phỏng trừng chính là mấy cái huyết lỗ thủng. Đến lúc đó, không chỉ có là anh Tuấn này cậu tử, hắn cùng Kỷ Hằng đều sẽ bị phạt. Còn phải xem người bị hại bị thương trình độ, cùng với đối phương thái độ, gian nan một ít, nói không chừng trừ bỏ bình thường bồi thường cùng trừng phạt ở ngoài. Bọn họ còn muốn gặp phải càng gian nan lựa chọn. Dư Miểu không có chờ hắn tới kéo chính mình, hai chỉ trước chân ngăn chặn cái kia phụ người vai. Dùng thân thể của mình đem đối phương sở hữu động tác đều ngăn chặn, hoàn toàn không thể phản kháng. Sau đó, duỗi quá đầu một cắn, liền đem đối phương trên đầu toái hoa văn khăn cấp kéo xuống dưới. Thấy nàng muốn cắn người, Tiểu Đặng cùng mới vừa chạy tới Kỷ Hàng giật nảy mình, vội vàng liền phải tăng lớn sức lực. Nhưng cũng có chút may mắn, còn hảo cắn chính là khăn trùm đầu không phải đầu, nếu không nơi này chỉ sợ cũng muốn biến thành huyết án hiện trường. Hai cái đại nam nhân sức lực vẫn là không nhỏ. Như vậy lôi kéo, liền đem Dư Miểu sau này mang theo một ít, bị nàng áp chế cái kia phụ người rốt cuộc có thể tránh thoát trên người nhà giam. Nhưng thực mau, lại là Kỷ Hằng bọn họ lập tức dừng tay. Cái kia bị Dư Miểu phát gục sau kéo xuống khăn trùm đầu phụ nữ, lúc này bởi vì khăn trùm đầu rớt, lại là một phen trên sàn nhà cọ sát dãy rua, trên đầu nguyên bản là hoa dâm sắc tiểu nữ trung tóc ngắn, thế nhưng vài rớt, lộ ra bên trong ngạnh cha tóc ngắn. Tuy rằng cũng có chút xám trắng dấu vết, nhưng nhìn qua màu đen chiếm đa số, hiển nhiên đối phương tuổi tác cũng không có biểu hiện ra ngoài lớn như vậy. Hơn nữa, đây là cái nam nhân. Kỳ Hằng cùng Tiểu Đặng tuy rằng tuổi trẻ, nhưng đều là trải qua chuyên môn huấn luyện, lại bởi vì chức vị đặc thù, cảnh giác tính không thấp. Ở phát hiện đối phương có điều ngụy trang trước tiên, đầu óc có một cây huyền liền căng thẳng. Càng miễn bản còn có cẩu tử vừa rồi kia một trận không giống bình thường biểu hiện. Người này có quỷ. Thần khuyển kỳ binh, 36. Không được nhúc nhích. Hai người một tiếng quát chói tai, liền phải tiến lên ngăn lại người nọ. Bởi vì trước hết phát hiện dị thường lại bị kéo ra cẩu tử là anh Tuấn, Kỳ Hằng cùng nó phối hợp càng tốt, cho nên hắn liền tiến lên muốn đi chế phục người này. Tiểu Đặng còn lại là vội vàng đuổi theo thượng bên cạnh thấy tình thế không đối liền phải chạy đi một cái khác trung niên nam nhân. Cái kia bình thường trạm nội nhân viên công tác, chỉ là một cái hai mươi mấy tuổi tiểu cô nương, lúc này bị hoảng sợ, vội vàng đứng ở một bên núp vào, bảo đảm chính mình an toàn, để tránh trở thành con tin cho bọn hắn kéo chân sau, đồng thời lấy ra di động bắt đầu báo nguy. Trên mặt đất vị kia không có Dư Miểu toàn diện áp chế, đã có năng lực phản kháng. Hắn biết chính mình ngụy trang đã vô dụng, lại tuyệt không chịu bó tay chịu trói, phủi tay liền vứt ra bên cạnh bởi vì an kiểm đơn độc lấy ra tới dao nhỏ, một phen thọc hướng về phía Kỳ Hằng. Lúc này Kỳ Hằng tuy rằng phản ứng lại đây đối phương là có vấn đề, bằng không một đại nam nhân cũng không cần phải như vậy giả dạng muốn thông qua chạm điểm. Nhưng cụ thể là chuyện như thế nào, hắn còn không rõ lắm, chỉ nghĩ trước đem đối phương bắt lấy về sau lại đi kiểm chứng. Lúc này đương nhiên không có nghĩ tới đối phương là giống nhau ăn trộm tiểu sở, vẫn là càng thêm hung tàn hóa sắc. Đường dao nhỏ thọc lại đây thời điểm, hắn bởi vì muốn gần người áp chế đối phương, đã rửa thật sự gần. Muốn né tránh không phải không được. Nhưng này liền có khả năng sẽ làm đối phương tìm được chạy trốn cơ hội. Anh Tuấn, lấp kín hắn, không thể làm người chạy. Kỳ Hằng đã làm tốt sẽ bị thương chuẩn bị. Dù sao chỉ cần đem người bắt lấy liền hảo. Tại đây ngắn ngủn trong nháy mắt, Kỳ Hằng trong đầu chỉ hiện lên như vậy một ý niệm mà thôi. Không nghĩ tới, cậu tự động tác so với hắn trong tưởng tượng đều phải nhanh chóng, thậm chí còn đoạt ở hắn phía trước. Trước mắt một trận hắc ảnh hiện lên, Kỳ Hằng liền nghe được một tiếng thê thảm đau tiếng hô, ngay sau đó đó là dao nhỏ rơi xuống đất khi phát ra loảng xoảng thanh âm. Vừa rồi chỉ là cắn quay đầu khăn, cũng không có dễ dàng đả thương người đại cậu, hiện tại lại là một ngụm cắn ở đối phương trên cổ tay. Nam nhân thủ đoạn không bằng nữ nhân như vậy tinh tế, đặc biệt là lúc này lộ ra tới bộ dáng, vừa thấy chính là có vũ lực giá trị ở, còn có thể cảm giác được một ít cơ bắp độ cung. Tưởng cũng biết, kia một đao tử thọc lại đây, tuyệt đối không có khả năng chỉ là nhẹ nhàng một đạo tiểu hoa thương mà thôi. Nhưng hiện tại, lại bị cẩu tử đương khẩu cắn hạ, bén nhọn hàm răng bởi vì cự lực cắn hợp, trực tiếp xuyên phá đối phương làn da, trên dưới nha cơ hồ cho hắn tới cái đối xuyên. Tức khắc liền có huyết lưu ra tới, nhiễm cẩu tử một miệng hồng sắc, trên sàn nhà cũng thực mau liền vượng khai một đoàn. Mà đối phương nguyên bản nắm chặt ở trong tay hung khí, bởi vì loại này khó có thể chịu đựng đau nhức, trực tiếp liền buông tay rớt đi xuống. Vừa rồi nghe được thanh âm, chính là bởi vậy vọng lại. Kỳ Hằng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lần này không dám thả lỏng cảnh giác, một chân đem trên mặt đất dao nhỏ đá văng ra, làm đối phương vô luận như thế nào cũng không có khả năng với tới. Lại mới sờ ra còng tay, tay chân lanh lẹ mà đem đối phương xách lên, răng rắc một tiếng đem cổ tay của hắn cấp khảo lên. Nhìn nhìn đối phương thủ đoạn, quả nhiên đã là thật lớn mấy cái huyết động, vừa thấy chính là động vật hàm răng lưu lại. Kỳ Hằng sờ sờ ngồi xổm bên cạnh cậu từ đầu, cảm ơn anh Tuấn bảo hộ ta. Dư Miểu lắc lắc cái đuôi, gâu gâu kêu hai tiếng. Cảm giác được trong miệng mùi máu tươi, lại phốc phốc mà hướng về phía bên cạnh phun ra vài cái. Kỳ Hằng tổng cảm thấy, nó trên mặt phảng phất tràn ngập đối huyết mùi vị ghét bỏ. Trời biết, hắn rốt cuộc là như thế nào từ đối phương kia trương mọc đầy mao trên mặt nhìn ra tới. Thần khuyển kỳ binh, 37. Vừa lúc Tiểu Đặng cũng ở nhà ga nhân viên công tác dưới sự trợ giúp bắt được một cái khác trên đường chạy đi vị kia. Hắn mang theo người trở về thời điểm, Kỳ Hằng vừa mới đem bắt được vị này ngụy trang thành trung niên phụ nữ nam nhân miệng vết thương tạm thời xử lý tốt. Bắt giữ trong quá trình lưu lại loại này thương là không thể tránh khỏi, dù sao cũng là đối phương trước cầm giới đả thương người, tổng không có khả năng làm chấp pháp nhân viên chính mình toi mạng, đều không thể mạnh mẽ chế phục đối phương. Nhưng bắt được về sau, nên xử lý miệng vết thương vẫn là muốn xử lý. Một phương diện là không thể lưu lại ngược đãi phạm nhân cách nói, về phương diện khác cũng là tránh cho ở định án phía trước ngoài ý. Hảo ra hỏa, cũng thật có thể chạy, còn hảo bắt được. Tiểu Đặng trở về thời điểm còn thở hổn hển, như vậy lênh thời tiết, hắn trên trán đều đã mạo một tầng tế tế mật mật mồ hôi, xem ra là chạy trốn quá sức. Nhìn đến Kỳ Hằng bên này trên sàn nhà đều là huyết, tức khắc hoảng sợ, sắc mặt đều đi theo một bạch, Hằng ca, ngươi không có việc gì đi. Không có việc gì, Kỳ Hằng lắc lắc đầu, vừa rồi động đao tử, còn hảo anh Tuấn động tắc mau, cắn bị thương cổ tay của hắn, không có thọc đến người. Ai nha, anh Tuấn có thể nha. Nghe được Kỳ Hằng không có bị thương, Tiểu Đặng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt cũng có ý cười, không khỏi nhiều khen anh Tuấn bài câu. Điệu thấp Dư Miểu không có toát ra đi lánh này phân công lao, dù sao người không có việc gì là được. Nàng liên ngồi xổm ngồi ở một bên, nhìn chằm chằm vào cái kia bởi vì còng tay mà mất đi hành động tự do nam nhân, không cho đối phương bất luận cái gì chơi thủ đoạn khe hở. Nàng tổng cảm thấy, cái này cảnh tượng là có chút quen mắt. Chẳng lẽ, lúc trước Kỳ Hằng chết địa phương chính là cái này trạm nội. Kia hôm nay ngăn cản này một đao tử, có phải hay không liền tính là vượt qua này một kiếp? Không đúng. Nguyên bản phát triển, Kỳ Hằng cùng anh Tuấn không phải chết ở viên đạn hạ sao? Không phải dao nhỏ a? Nàng nhíu lại mi, đốn giác sự tình phức tạp. Cũng không biết là bởi vì nàng này chỉ tiểu hồ điệp, làm cho hôm nay chuyện này còn không có bay lên đến một thương chiến, chỉ tới động đao tử trình độ. Vẫn là căn bản là không phải cùng sự kiện. Đây là tin tức không hoàn chỉnh chỗ hỏng. Kỳ Hằng cùng Tiểu Đặng vừa mới đánh xong tiếp đón, lại đây dẫn người rời đi, liền thấy được vẻ mặt nghiêm túc cậu tử. Nàng hiện giờ này thân thể, vốn dĩ chính là cậu cậu bên trong tương đối uy mãnh loại hình, xem như lực công kích tương đối cường khuyển loại trí nhất. Ngày thường bán manh phạm xuẩn thời điểm còn hảo, hơn nữa trong đội người cùng nàng đều rất quen thuộc, đảo cũng không cảm thấy sợ hãi. Nhưng lúc này như vậy nghiêm túc bộ dáng, thật là có chút làm người không dám tới gần. Không gặp bên kia nữ tính nhân viên công tác, thấy bên này kẻ phạm tội đã bị bắt giữ xong, cũng chưa dám lại đây đâu, liền sợ cũng bị cắn thượng một ngụm. Đảo không phải đối phương lá gan quá tiểu hoặc là như thế nào. Người bình thường, đừng nói là nữ hài tử, liền tính là nam nhân, cũng không dám dễ dàng tới gần loại này đại hình quyển. Đừng lo lắng, hắn sẽ không thương tổn chúng ta. Kỳ Hằng cho rằng cậu tử là bị vừa rồi kia một màn cấp dọa tới rồi, sợ người này lại xúc phạm tới nó bằng hữu, cho nên mới sẽ một tấc cũng không rời mà thủ tại chỗ này. Hắn đốn rắc trong lòng ấm áp, đi qua đi an ủi một tiếng. Lúc này, nhân viên công tác báo nguy kia thông điện thoại cũng rốt cuộc có đáp lại, cảnh sát phái ra nhân thủ. Đồng thời, Kỳ Hằng bọn họ bên này tổ chức đồng sự cũng đuổi lại đây. Có nhiều người như vậy ở, cái kia nhân viên công tác nhưng xem như hoàn toàn yên lòng, không cần lo lắng kia hai cái bị bắt được phạm nhân chạy trốn. Ngày thường nàng cũng chính là kiểm tra một chút đi theo hành lý, ai biết hôm nay sẽ gặp được như vậy mạo hiểm một màn. Nếu không phải kia chỉ cẩu tử phản ứng mau, bọn họ khả năng đều sẽ bị thương. Thần khuyển kỳ binh, 38. Trước đem người mang về. Lúc sau hai bên công tác tiến hành giao tiếp, bắt đầu kiểm tra này hai người thân phận. Này không cha không biết, một cha dọa nhảy dựng. Nguyên lai, cái kia ngụy trang thành phụ nữ nam nhân, thế nhưng chính là bọn họ vẫn luôn đang tìm kiếm cái kia đại đầu mục. Người này cũng thật là có thể khoát phải đi ra ngoài. Hơn phân nửa cũng biết cái kia phó thủ sẽ tiết lộ ra cái gì tin tức, hơn nữa gần nhất trong khoảng thời gian này mấy cái cứ điểm liên tiếp đã chịu bị thương nặng, hắn tự nhiên cũng biết chính mình tình cảnh không tốt, nhu cầu cấp bách ra bên ngoài mà bỏ chạy. Nhưng lúc này, nơi nơi đều có nhân viên công tác ở kiểm tra. Hắn ảnh chụp cũng sớm đã có chuyên nghiệp hình trinh nhân viên thông qua cái kia phó thủ khẩu thuật miêu tả ra tới, được đến bức họa kết quả, trên cơ bản cùng hắn bản nhân đã có 8-9 thành tương tự. Đặc biệt là một ít cốt cách đặc thù đều thực xông ra. Nếu là không sai biệt lắm tuổi nam nhân, phòng trừng thực dễ dàng sẽ làm người chú ý tới, ngụy trang càng nhiều, ngược lại càng làm nhân tâm sinh hoài nghi. Vì thế, hắn dứt khoát liền ra vẻ tuổi lớn hơn nữa một ít phụ nữ. Tại đây ngày mùa đông, bọc thành như vậy liền không như vậy kỳ quái. Đến nỗi cái kia bao lớn đồ vật, vẫn là cố ý làm ra tới. Càng là không vội mà thoát đi, liền càng là cùng mặt khác người không có gì hai dạng. Những cái đó vụn vặt tiểu ngoạn ý nhi, cùng rất rất nhiều tuổi này cùng giai tầng người thường giống nhau, dườm ra đến làm người cảm thấy nhàm chán. Hết thể đều là hắn cố ý an bài tốt. Bọn họ cũng đích sắc không có mang theo du phẩm, chính là lo lắng sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Rốt cuộc này đó tập độc khuyển cái muối vẫn là thực linh. Liên vì có thể thuận lợi chạy thoát, hắn trực tiếp từ bỏ này một chuyến sinh ý chỉ cần tiền vốn còn ở, không lo tương lai không thể kiếm được càng nhiều. Chỉ là không nghĩ tới, còn có dư miểu loại này bột giống nhau tồn tại, không chỉ có cái mũi linh, đôi mắt cũng thực hảo xử, thậm chí so những người khác đều muốn cơ linh. Người thường nhãn lực lại như thế nào sắc bén cũng có thể lực hữu hạn. Hắn này ngụy trang cũng không tính dẫn nhân chú mục, liếc mắt một cái xem qua đi thật sự rất khó đem hắn cùng bức họa liên hệ lên. Dư miểu nhãn lực lại rất lợi hại, tuy rằng bởi vì cẩu tử thân thể, hỗn độn kinh thiên quyết loại này đại sát khí căn bản sử không ra, nhưng bởi vậy luyện ra mặt khác sở trường lại sẽ không bởi vậy biến mất. Nàng không cần căn cứ đối phương che giấu bên ngoài đi phán đoán, cốt cách đặc thù đủ để nhìn thấu đối phương chân thật mặt hình. Kia đối cố tình tức tế mi mau, càng là làm gương mặt kia tràn ngập trang dung thượng không phối hợp cảm. Những người khác sẽ cảm thấy này có thể là đối phương tuổi quá lớn, thẩm mỹ bất đồng. Dư miểu lại bởi vì đi vào nhiệm vụ này thế giới liền vẫn luôn tâm sinh phòng bị, trước tiên liền đã nhận ra có vấn đề. Nếu không phải cẩu tử đầu góc ảnh hưởng tới rồi nàng ký ức hiệu quả, nói không chừng làm ra phản ứng tốc độ còn sẽ càng mau. Tóm lại, đại đầu mục xa lưới, đối với đại gia tới nói, tuyệt đối là một kiện đáng giá ăn mừng đại hỷ sự nhi. Đối với những cái đó người bị hại thân thuộc tới nói, càng là một kiện chân quý tân niên lễ vật. Có thể nói, lại đại bao lì xì, cũng không đổi được như vậy một cái tin tức tốt. Mà trước hết phát hiện đối phương hành tung dị thường, lại nhanh chóng dỡ xuống đối phương vũ khí dư miểu, tự nhiên là thành một cái có công hơn trong người cầu tử. Ngay cả nàng huấn đạo viên Kỳ Hằng, đều bởi vậy đã chịu khen ngợi. Kỳ Hằng lại cảm thấy nhịn qua ý không đi. Hắn gì cũng chưa phát hiện, còn cùng Tiểu Đặng cùng nhau ngăn trở anh Tuấn hành động đâu. Nếu không phải anh Tuấn phản ứng mau, kia dao nhỏ thượng huyết không chừng sẽ là ai lưu lại. Cố tình xong việc hắn còn bởi vậy đã chịu khen ngợi cùng tưởng thưởng. Cảm giác chính mình đoạt cẩu tử công lao Kỳ Hằng, mấy ngày này đối dư miểu thật đúng là cực hảo. Nếu không có quy định ở, hắn hận không thể có thể một ngày nhiều cấp cẩu tử thêm mấy đốn cơm. Đối với dư miểu tới nói, này đó lại không quan trọng. Quan trọng là Kỳ Hằng không có việc gì, nàng nhiệm vụ trước mắt còn thực thuận lợi, này liền thực hảo. Thần khuyển kỳ binh, 39. Đại đầu mục xa lưới, mang đến một loạt gió lốc tập kích. Phía trước phó thủ nơi đó cũng đã cậy ra không ít hữu dụng tin tức, làm đại gia bay nhanh mà phá hủy bọn họ vài cái cứ điểm. Hiện tại đại đầu mục xa lưới, càng là trực tiếp bắt được nhất phía dưới kia căn tuyến, đem một con cá lớn hoàn toàn điếu khởi. Có thể nói là làm mọi người trong lòng đều hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dựa theo hiện tại hiệu suất, năm sau thực mau là có thể bắt đầu cuối cùng kết thúc công tác. Chờ đến hoàn toàn bình ổn, quốc nội này một cái tuyến đều sẽ đã chịu hoàn toàn chèn ép, có thể dự đoán, rất dài một đoạn thời gian những cái đó ra hỏa đều sẽ không ngoi đầu. Có thể nói là Kỳ Hằng bọn họ đại đội thượng năm nay xinh đẹp nhất một lần phản kích chiến. Liên quan trước kia những cái đó các đồng chí người nhà, cũng đều có thể hơi chút an tâm mà ra cửa bình thường sinh sống. Ở như vậy vui sướng bầu không khí chung, nên đón rực rỡ tân niên. Đội thượng tự nhiên không thể toàn bộ nghỉ. Đại gia thay phiên trực ban, ngay cả có thể về nhà những người khác, cũng yêu cầu tùy thời bảo trì di động khởi động máy, một khi gặp được khẩn cấp nhiệm vụ, bọn họ cũng yêu cầu lập tức trở về. Kỳ Hằng năm nay thu hoạch rất lớn, hơn nữa vừa lúc không đến phiên hắn trực ban, cho nên vui vui vẻ vẻ mà về nhà quá lớn năm đi. Chỉ tiếc không thể mang theo cậu tử cùng nhau. Đi phía trước, hắn luôn mãi giao phó, hận không thể lưu luyến mỗi bước đi. Ngược lại là Dư Miểu làm cậu tử, hoàn toàn không có biểu hiện ra cái gì lưu luyến không rời cảm giác, thậm chí cảm giác giống như còn mắt trợn trắng. Cái này làm cho Kỳ Hằng quả thực thương tâm thấu. Trước kia rõ ràng hắn mỗi lần nghỉ trở về, anh Tuấn đều sẽ đuổi theo cắn hắn ống quần đều không cho hắn rời đi. Hiện tại thế nhưng cũng không nhìn hắn cái nào. Ai, cậu tử trưởng thành, đều không cùng ba ba thân cận. Cũng còn hảo hắn chưa nói xuất khẩu, nếu không khả năng thật sự sẽ bị nhà hắn cậu tử tới một lần hiện thực giáo dục, biết đương ba ba yêu cầu trả giá cái gì đại giới. Kỳ Hằng ngắn ngủi rời đi, đối với Dư Miểu tới nói, kỳ thật thay đổi không phải quá lớn. Rốt cuộc trong đội những người khác cũng là trải qua chuyên môn huấn luyện, không có khả năng chiếu cố không hảo đội thượng cậu tử nhóm. Có tuổi đại, thậm chí so Kỳ Hằng cái này người trẻ tuổi càng có kinh nghiệm. Chẳng qua, ngẫu nhiên Dư Miểu vẫn là sẽ suy nghĩ một chút Kỳ Hằng người thanh niên này. Hắn ở thời điểm không gì phản ứng, đi rồi về sau, lại cảm thấy thiếu điểm nhi cái gì. Đảo không đến mức trà không nhớ cơm không nghĩ, đổi ai Dư Miểu cũng sẽ không có loại này khuê đoán dường như phản ứng. Nhưng chính là có chút biến yếu. Thật giống như một ngày không ăn món chính cũng sẽ không thật sự liền đói chết. Nhưng ăn đến lại nhiều, cũng sẽ cảm thấy trong bụng phảng phất thiếu điểm nhi đồ vật. Vốn dĩ trải qua thời gian dài như vậy, Dư Miểu cảm thấy chính mình đã trên cơ bản đều có thể khống chế tốt thân thể này. Ít nhất sẽ không giống vừa tới thời điểm như vậy, luôn bị cẩu tử thân thể mang theo chạy, làm ra một ít thực hủy hình tượng động tác tới. Nhưng lúc này đây, đại khái là tâm lý nhân tố ảnh hưởng, chờ đến Kỳ Hằng phóng xong giả trở về. Dư Miểu lại một lần cảm nhận được cái loại này thân bất do kỷ bất đắc dĩ. Vừa thấy đến Kỳ Hằng thân ảnh xuất hiện, nàng liền ném cái đuôi vui sướng hưng phấn mà nhào tới, hơi kém phát đến Kỳ Hằng một cái lảo đảo ném tới trên mặt đất. Hiện tại cậu tử, thể trọng thật là càng ngày càng có trọng lượng. Loại này phản ứng nhưng thật ra làm Kỳ Hằng phi thường vui vẻ. Ở nhà ăn ngon uống tốt, đích xác so công tác thời điểm nhẹ nhàng rất nhiều. Nhưng trừ bỏ các đồng sự an toàn bên ngoài, hắn nhất nhớ mong chính là cậu tử. Vừa trở về liền đã chịu nhiệt liệt hoan nghênh, so với đi thời điểm bị cậu ghét bỏ trạng thái, quả thực không cần quá hảo. Thần khuyển kỳ binh, 40. Kỳ Hằng một hồi tới, liền lại bắt đầu tân huấn luyện. Như vậy sinh hoạt ở có người xem ra là nhàm chán thậm chí là thực vất vả. Mỗi ngày sáng sớm liền phải lên tiến hành hàng ngày huấn luyện, trung gian còn có các loại trực ban nhiệm vụ, buổi tối cũng không có nhiều ít hoạt động giải trí. Cậu tử nhóm ẩm thực đều có quy định hạn chế, ăn nhiều ít, ăn cái gì, đều không phải có thể tùy ý quyết định. Mặc kệ là đối người đối cậu, cùng mặt khác người thường cùng với nhà bọn họ dưỡng chủ tử cái loại này quý tộc thức sinh hoạt, tuyệt đối là bất đồng. Nhưng trong đội không có ai sẽ oán giận. Bọn họ đã sớm đã thói quen loại này sinh hoạt, thậm chí dần dần hưởng thụ trong đó. Thật muốn kiêm một ngày xuất ngũ về nhà, có lẽ ngay từ đầu còn sẽ cảm thấy không thói quen. Kỳ Hằng đã trở lại vài ngày sau, liền lại thu được đi Tây Trạm trực ban nhiệm vụ. Lần này cùng hắn cùng một ngày trực ban không phải Tiểu Đặng vừa lúc là đến phiên trước một ngày. Hắn khi trở về thời gian đã không còn sớm, thấy Kỳ Hằng vừa lúc mang theo Dư Miểu từ trên sân huấn luyện trở về, còn cười chào hỏi, Hằng ca, còn không có nghỉ ngơi à? Ngày mai nên ngươi trực ban, sớm một chút nhi ngủ nga. Kỳ Hằng cũng cười đáp lại vài câu. Hắn lần này đến phiên chính là bạch ban, không cần giống lần trước như vậy ngao đến quá nửa đêm. Trở lại phòng về sau, Kỳ Hằng đầu tiên là thế cậu tử thu thập sạch sẽ, lại mới chính mình đi tẩy rào. Tẩy xong rồi về sau, liền thấy cậu tử chính ngồi xổm ngồi ở phòng khách trong ổ nhìn bên này, như là đang đợi hắn ra tới dường như. Kỳ Hằng cười đi qua đi, xoa xoa cậu tử đầu, anh Tuấn ngủ ngon nga. Vâng. Dư Miểu hướng hắn kêu một tiếng. Lúc này mới bỏ trở về trong ổ, nhắm hai mắt lại. Chỉ có ngẫu nhiên lắc lư một chút cái đuôi, còn làm người cảm giác được nó hiện tại cũng không có ngủ. Kỳ Hằng trong lòng ấm áp, phóng nhẹ bước chân hướng phòng ngủ đi đến. Lúc trước lựa chọn này một hàng thời điểm, hắn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ biến thành cái dạng này. Nhưng hắn không cảm thấy này có cái gì không tốt. Ít nhất, có thể nhận thức anh Tuấn, đã là một kiện rất tốt sự tình. Sáng sớm hôm sau, thiên đều còn không có hoàn toàn sáng lên tới, Kỳ Hằng cũng đã mang theo Dư Miểu chạy tới Tây Trạm. Từ lần trước phát sinh ngoài ý muốn lúc sau, hai người bọn họ vẫn là đầu một hồi lại đến nơi này. Trạm nội cơ bản thiết trí tự nhiên sẽ không ở ngắn ngủn ít như vậy thời gian liền phát sinh quá lớn biến hóa. Chỉ là, ở trạm khẩu nhiều một tiểu đạo vây lên an kiểm hàng rào. Trạm nội cũng nhiều một ít khắp nơi đi lại nhân viên an ninh. Xem ra lần trước ngoài ý muốn sự kiện mang đến ảnh hưởng còn không có hoàn toàn lùi bước, trạm nội phòng bị trình độ đều tăng lên không ít. Tuy rằng phiền toái chút, nhưng loại này an bài đối ai đều hảo, cũng coi như là đối hành khách cùng nhân viên công tác an toàn tính bảo đảm. Nhân viên công tác còn nhớ rõ Kỳ Hằng cùng Dư Miểu. Lần trước chính là hai vị này bắt được tới rồi cái kia ngụy trang quá kẻ phạm tội. Hơn nữa, toàn bộ trong quá trình đều không có xuất hiện đồng loạt thương vong. Này thật đúng là quá khó được. Phía trước một cái khác sân ga cũng phát sinh quá loại này đuổi bắt đào phạm sự tình, không chỉ có nhân viên công tác bị cuốn đi vào, mặt khác vô tội người qua đường cũng bị thương không ít, xem như một cái sự kiện trọng đại. Lần này có thể làm được tốt như vậy, ít nhiều pha án nhân viên hiệu suất quá cao, không có cấp đối phương nhiều làm gì đó thời gian, sự tình cũng đã trần ai lạc định. Đối với Kỳ Hằng cùng Dư Miểu, những người này đều là thực cảm tạ. Chỉ là hiện tại là người ta công tác thời gian, cho nên đại gia cũng không có trực tiếp vây đi lên tỏ vẻ cảm tạ, chỉ là đơn giản mà cười gật đầu chào hỏi, thực mau liền các tư này trước làm chính sự nhi đi. Thần khuyển kỳ binh, 41. Dư Miểu cùng lần trước giống nhau, thực mau liền tiến vào công tác trạng thái. Nàng kỳ thật là rất muốn nhất tâm nhị dụng, một bên kiểm tra vật phẩm, một bên phòng bị chung quanh tình huống. Rốt cuộc lần trước ngoài ý muốn phát sinh khi, nàng liền cảm thấy nơi này rất có khả năng chính là anh Tuấn trong trí nhớ cuối cùng phát sinh kia một màn nơi sân. Nhưng nàng lại không thể hoàn toàn bảo đảm lúc ấy động thủ chính là cái kia đại đầu mục, lần trước ngăn trở về sau liền có thể buông tâm. Lần này lại đến, Dư Miểu lo lắng cũng là bình thường. Chỉ là, làm một con cẩu tử, nàng hiện tại phảng phất cũng không thể giống chính mình làm người bình thường khi như vậy, hữu hiệu địa lợi dùng chính mình tinh thần lực. Chẳng sợ một lòng đa dụng đều có thể làm được thực hảo. Hiện tại, nàng chỉ có thể hết sức chuyên chú mà làm một chuyện, nếu không rất có khả năng quá một lát liền tinh thần tăng dã, cái gì đều không muốn làm. Làm cùng Kỳ Hằng cộng sự tiểu đồng bọn, nàng trước mắt quan trọng nhất chính là chính mình chuyên trách công tác. Đương nhiên không có khả năng bởi vì muốn phòng bị không biết có thể hay không phát sinh ngoài ý muốn, khiến cho chính mình chuyên trách công tác làm lỗi. Đến lúc đó, ngoài ý muốn nói không chừng chính là bởi vì nàng sai lậu mới phát sinh đâu. Dư Miểu thu liễm tâm thần, đem lực chú ý đều đặt ở sự tình trước mặt thượng. Một người một khuyển phối hợp lại hiệu suất rất cao, cũng không có làm quá kiểm người trì hoãn quá nhiều thời gian. Hơn nữa hiện tại đã qua năm sau trở về cao phong kỳ, lượng người cũng không tính rất lớn, nhưng thật ra so lần trước lượng công việc nhỏ rất nhiều. Cùng Xuân Vận trong lúc nổ mạnh thức điên cuồng hoàn toàn bất đồng. Cứ như vậy, đại gia công tác cũng nhẹ nhàng không ít. Ít nhất đại gia trên mặt tươi cười đều rõ ràng một ít. Tại đây loại nhìn qua cảm giác hết thể thuận lợi bầu không khí chung, bên ngoài đột nhiên một trận ầm ĩ, cũng không biết đã xảy ra cái gì. Tình huống như thế nào? Trạm nội nhân viên công tác cũng bị bên ngoài động tĩnh hấp dẫn, ngẩng đầu chiều bên kia nhìn lại. Đến nơi thích xem náo nhiệt hành khách, không chỉ có làm ra đồng dạng động tác, thậm chí còn có người đã hướng ra phía ngoài đi đến. Muốn qua đi vây xem một chút. Kỳ Hằng cùng đối diện một cái khác đồng sự không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái, nhíu nhíu mày, sắc mặt có chút nghiêm túc. Loại tình huống này, nếu chỉ là giống nhau xã hội tính sự kiện còn tính tốt, chỉ là yêu cầu phòng bị xuất hiện dẫm đạp sự kiện. Nhưng nếu là cùng lần trước ngoài ý muốn giống nhau tính chất, nhiều người như vậy vây đi lên, thực dễ dàng tạo thành đại diện tích thương vong. Tưởng cái gì tới cái gì, càng là không nghĩ phát sinh không tốt sự tình, liền càng là dễ dàng hướng cái kia phương hướng phát triển. Bên ngoài ồn ào thanh một lát sau lúc sau, không chỉ có không có biến mất, ngược lại còn càng lúc càng lớn, thậm chí liền bên trong đều có thể nghe được rõ ràng. Nhìn qua, tình thế hình như là càng nghiêm trọng. Bên ngoài kỳ thật cũng là có tuần cảnh nhân viên. Theo lý thuyết, ở phát triển đến lớn như vậy động tĩnh phía trước, bọn họ nên đã đem sự tình áp chế đi xuống mới đúng. Nếu đến bây giờ đều còn không có cải thiện, chỉ có thể thuyết minh sự tình nghiêm trọng trình độ so với bọn hắn dự đoán còn muốn cao. Kỳ Hằng có chút lo lắng mà ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Nếu không phải bên này còn có người ở, hắn đều nghĩ tới đi hỗ trợ. Bên kia cái kia đồng sự cũng là giống nhau phản ứng. Trạm nội quảng bá đúng lúc vang lên, nữ sĩ nhóm tiên sinh nhóm. Thứ tư, đông. Ngay từ đầu là tiêu chuẩn tiếng phổ thông giọng nữ, nhưng vừa mới nói cái mở đầu, chính là một trận chói tai điện tử tạc âm, ngay sau đó đó là phanh một tiếng vang lớn. Cuối cùng hết thể đều tiêu âm, phảng phất trạm nội quảng bá là ra cái gì vấn đề. Lần này, trạm nội nguyên bản còn ngồi ở chính mình vị trí thượng đợi xe người cũng bắt đầu hoảng loạn đi lên. Thần khuyển kỳ binh, 42. Phát sinh chuyện gì? Trời ạ, cùng bên ngoài sự tình sẽ không có cái gì quan hệ đi. Xe có tới không? Chúng ta có thể đi trước sao? Đại ở chỗ này có thể hay không không an toàn a? Nhân viên công tác đâu? Có hay không ai đối tình huống hiện tại giải thích a? Như thế nào không có người duy trì trật tự a? Ba ba, ta sợ. Mẹ, ngươi theo sát ta, đừng ở bên kia đứng. Một trận cãi cọ ầm ĩ, vừa rồi còn sót lại một chút an ổn không khí cũng đã không có. An kiểm bên này công tác cũng không thể không tạm dừng, rốt cuộc hiện trường trạng huống quá mức hỗn loạn, lúc này ai đều không có cái kia tâm tư hảo hảo xếp hàng tiến trạng, hận không thể có thể chạy nhanh rời đi, hoặc là tìm cái nhìn qua thực an toàn địa phương trốn đi. Đã có người trực tiếp từ đợi xe thính đi ra ngoài, tìm được mặt khác xuất khẩu lưu đi ra bên ngoài. Hiện tại lại không biết bên ngoài cụ thể đã xảy ra cái gì, so với loại tình huống này cảm giác thực nguy cấp chạm nội, bên ngoài càng rộng lớn không gian, giống như càng dễ dàng đi địa phương khác thoát khỏi nguy hiểm. Đã có chạm nội nhân viên công tác khẩn cấp xuất động, một bên liên hệ bên ngoài đồng sự, một bên trấn an đợi xe hành khách, làm đại gia cảm xúc ổn định xuống dưới. Không cần còn không có phát sinh sự tình gì, chính bọn họ liền trước loạn bộ. Kỳ Hằng cùng bên kia đồng sự lúc này đã không cần canh giữ ở bên này bất động. Bọn họ bên người còn từng người đi theo một cái đại hình quyển, trên người cũng có chứa vũ khí. Ở những người khác xem ra, ở bọn họ bên cạnh giống như càng có cảm giác an toàn một ít. Ít nhất, so với những cái đó trừ bỏ xuyên thân trạm nội thống nhất chế phục bên ngoài, liền theo chân bọn họ người thường không có gì hai dạng nhà ga nhân viên công tác, loại này có chân thật lực công kích người đích sắc càng có uy hiếp lực. Nhưng lại lo lắng dựa đến thân cận quá sẽ khiến cho đại cầu công kích, cho nên này đó có tâm cầu phù hộ người chỉ dám vâng vâng dạ dạ mà canh giữ ở phụ cận, không dám hoàn toàn đùng lấp kín tới. Kỳ Hằng đã cùng một người khác hội hợp. Bên ngoài đã xảy ra tình huống như thế nào, ngươi cùng bọn họ liên hệ sao? Kỳ Hằng vội vàng hỏi. Không biết người nọ trả lời, vô tuyến điện hệ thống giống như ra điểm vấn đề, đối diện không có thanh âm. Hai người bọn họ suy xét một chút. Không biết là lập tức đuổi ra đi tìm tòi đến tận cùng, vẫn là ở lại bên trong lấy tỉnh chế động càng tốt. Đang ở lúc này, bên ngoài ồn ào thanh càng gần. Những người khác còn không có phản ứng lại đây, Kỳ Hằng hai người lại là đồng thời thay đổi sắc mặt. Mục Thương Thanh, mà nguyên bản ngồi xổm ngồi ở Kỳ Hằng bên cạnh, phòng bị những người khác tùy ý tới gần Dư Miểu, cũng lập tức đem ngồi xổm ngồi hai điều chân sau cũng đứng lên, đông chốc nhìn phía bên ngoài. Có người khai Mục Thương. Tại đây loại quen mắt địa phương, lại là Mục Thương Thanh, rất khó làm Dư Miểu không đem hôm nay cùng anh Tuấn trong trí nhớ kia một ngày liên hệ lên. Quả nhiên, thượng một lần cũng không phải ngoài ý muốn phát sinh thời gian, mà là hôm nay sao. Nàng lo lắng mà nhìn thoáng qua Kỳ Hằng. Chờ lát nữa cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì, Dư Miểu thực lo lắng chỉ bằng nàng hiện giờ này cẩu tử thân thể, sẽ bảo hộ không được Kỳ Hằng. Rốt cuộc liền tính là đại hình quyển. Trong người cao thượng cũng so ra kém nhân loại. Hành động tự do trình độ thượng càng là sẽ nơi trốn đã chịu hạn chế, không giống như là làm nhân loại như vậy phương tiện tự nhiên. Ngay cả nàng vũ lực giá trị đều bởi vì thân thể này bị suy yếu rất nhiều. Lúc này, Dư Miểu cũng chỉ có thể làm được hành sự tùy theo hoàn cảnh, tùy thời cảnh giác. Nếu thật sự đã xảy ra tình huống như thế nào, làm nàng không kịp bảo vệ tốt Kỳ Hằng, vậy chỉ có thể dùng chính mình trên đỉnh đi. Dù sao, nàng sau khi chết sẽ trở lại hệ thống không gian. Thần khuyển kỳ binh, 43. Vừa mới bắt đầu thời điểm, chỉ có Kỳ Hằng bọn họ nhận ra thanh âm kia là chuyện như thế nào. Nhưng bên ngoài sự hướng hiển nhiên khuyết tán thật sự mau. Thanh âm kia cũng thực mau liền trở nên rõ ràng lên, liên quan những người khác đều nghe ra đến tột cùng là cái gì. Lúc này đương nhiên sẽ không có người cảm thấy đây là súng đồ chơi động tĩnh. Mặc kệ là bên ngoài hỗn loạn, vẫn là quảng bá dị thường, đều đã làm hiện trường mọi người thần kinh căng chặt lên. Ai cũng có thể đoán được, khẳng định là đã xảy ra chuyện. Hiện tại lại vừa nghe đến thanh âm, ai sẽ tưởng món đồ chơi hoặc là pháo linh tinh vui đùa đâu. Nếu nói vừa rồi đám người cũng đã tao động lên, như vậy hiện tại, càng là lâm vào một mảnh hỗn loạn. Vốn dĩ liền lo lắng có phải hay không thật sự phát sinh cái gì ngoài ý muốn chẳng huống, nhưng khi đó còn không thể hoàn toàn khẳng định. Ở không có nhìn đến chân thật tình huống phía trước, còn có thể an ủi chính mình, có thể hay không là có chuyện gì làm cho xe thời gian tới trễ, lúc này mới khiến cho bộ phận người bất mãn. Nhưng hiện tại nếu liền Mục Thương Thanh đều xuất hiện, ai còn có thể như vậy lừa mình dối người? Đi! Chúng ta đi ra ngoài hỗ trợ. Kỳ Hằng cùng hắn đồng sự trên người tự nhiên cũng là có chứa vũ khí. Vừa rồi còn không có sở rõ ràng tình huống, không hảo tự tiện rời đi cương vị. Hiện tại phát hiện tình thế đã chết đi, tự nhiên không thể lại dường như không có việc gì mà đứng ở chỗ này. Bọn họ vừa mới muốn hành động, nhập khẩu bên kia cũng đã là một mảnh thét chói tai cùng kêu thảm thanh, hôn tạp chính là không ngừng phanh phanh phanh Mục Thương Thanh. Lúc này đã có thể nhìn đến bên kia tình cảnh. Chứ bỏ dùng Mục Thương bên ngoài, còn có người cầm đại khảm đao. Cơ hồ không có gì mục tiêu, bọn họ cứ như vậy không kiêng nể gì mà đả thương người, gặp người liền động thủ, căn bản sẽ không để ý bị thương đến tột cùng là ai. Hoàn toàn chính là một đám bạo động hung đồ. Những người này thế nhưng trang bị còn thực hoàn mỹ, trên người phảng phất xuyên còn có chống đạn trang. Cho dù có người bị thương ngã xuống, những người khác cũng không có quay đầu lại nhiều xem một cái, vẫn luôn hướng bên trong đẩy mạnh. Giống như là một đám sớm đã không thèm để ý sinh tử bỏ mạng đồ đệ. Khó trách bên ngoài thế nhưng không có thể ở trong khoảng thời gian ngăn khống chế được tình thế, ngược lại làm động tĩnh càng lúc càng lớn. Nếu là những người này xuất kỳ bất ý mà động thủ, lại cầm hoàn mỹ vũ khí cùng phòng cụ, không chỉ có không thèm để ý những người khác sinh tử, liền chính mình hay không bị thương tử vong đều không để bụng, thật đúng là không phải dễ dàng như vậy bắt lấy tới. Kỳ Hằng hai người trên mặt đều hiện lên vài phần kinh sắc. Ở mặt khác hành khách cùng nhân viên công tác đều thét chói tai không ngừng sau này chạy trốn thời điểm, bọn họ lại không hảo cũng đi theo trốn tránh, mà là yêu cầu trợ giúp đại gia tránh né. Hơn nữa nghĩ cách tìm được cơ hội nhìn xem có thể hay không đem những cái đó kẻ bắt cóc chế phủ. Những người đó động thủ không có quy luật, liền cùng điên rồi dường như, hoàn toàn máu lạnh. Những người khác tự nhiên chỉ có thể khắp nơi chạy trốn, không chỉ có muốn phòng bị tùy thời khả năng đập đến trên người một thương đạn cùng dao nhỏ, còn phải cẩn thận sẽ không bị bên cạnh chạy vội đám người không cẩn thận xô đẩy đến kẻ bắt cóc bên kia. Bất quá là nháy mắt thời gian, hiện trường liền loạn thành một nồi cháo. Đừng nói trạm nội nhân viên công tác chính mình cũng thực sợ hãi thực hoảng loạn. Liên tính này đó nhân viên công tác có thể đem sinh tử không để ý, bình tĩnh vững vàng mà chỉ huy đại gia dựa theo trật tự làm chút cái gì, những người khác cũng căn bản không có khả năng có cái kia lý trí cùng thời gian đi nghe theo bọn họ chỉ huy. Vừa rồi ở bên ngoài, hẳn là cũng là có phương diện này nguyên nhân, làm an bảo phương diện liền tính là muốn cự ly xa phục kích kẻ bắt cóc, cũng không hảo xuống tay. Rốt cuộc loại người này lưu lượng đại địa phương một khi loạn lên, đều chen chúc ở bên nhau, ai biết đánh chúng đến tột cùng là kẻ bắt cóc vẫn là vô tội người qua đường đâu. Thần khuyển kỳ binh, 44. Kỳ Hằng bọn họ như vậy thân thủ, nếu chỉ là yêu cầu đơn giản mà né tránh những cái đó nhảy vào trong đám người kẻ bắt cóc, bảo vệ tốt chính mình, kia vẫn là rất đơn giản. Nhưng bọn họ căn bản không có khả năng làm như vậy. Hắn một bên ở trong đám người tận lực bảo vệ đại gia, một bên đi tìm những cái đó cầm trong tay vũ khí điên cuồng chém giết tác đồ. Đồng thời, còn phải chú ý dắt hảo thủ lôi kéo thẳng, đem cẩu tử ổn định trụ. Rốt cuộc bên này động tĩnh quá lớn, những cái đó vũ khí vang lên thanh âm, không chỉ có sẽ làm đám người sợ hãi, động vật cũng thực dễ dàng bởi vậy chấn kinh. Hắn cần thiết muốn tùy thời chú ý, để tránh cẩu tử đã chịu kinh hách sau đả thương người. Dư Miểu tự nhiên sẽ không tùy tiện cắn người. Nàng lại như thế nào bị thân thể này ảnh hưởng, bản chất vẫn là nhân loại, có cơ bản lý trí ở, liền tính cảm xúc đã chịu ảnh hưởng, cũng sẽ không giống động vật như vậy bạo động. Nàng không có tránh thoát Kỳ Hằng trong tay lôi kéo thẳng, mà là theo sát ở hắn bên người, cảnh giác mà nhìn tiếng thét chói tai thay nhau nổi lên phương hướng. Đặc biệt là Mục Thương Thanh dày đặc địa phương. Kỳ Hằng nguyên bản nhưng chính là chết ở Mục Thương hạ. Frank! Frank! Frank! Nhân số càng nhiều, Mục Thương Thanh âm thật không có quá mức dày đặc. So với bị viên đạn thương đến số lượng, bị dao nhỏ chém thương người ngược lại càng nhiều. mà mục thương càng có rất nhiều có uy hiếp tác dụng, làm này đó đợi xe thính hành khách căn bản không dám đoàn kết lên đi phản kháng những cái đó ác đồ, chỉ có thể bất lực mà chạy trốn. Cho dù là lá gan lớn hơn một chút tráng hán, bọn họ có lẽ có thể tráng khởi lá gan cùng cầm đao người vật lộn, liều mạng bị hoa thương cũng có thể bắt đến một cái mạng sống cơ hội. Nhưng mục thương giới, bọn họ cũng không dám. Còn có người gắt gao đi theo ở Kỷ Hằng như vậy an toàn tâm chắn mặt sau, thật cũng không phải cố ý muốn dùng bọn họ tới chắn thương, mà là cảm thấy bọn họ như vậy có vũ khí người, ở gặp được những cái đó kẻ bắt cóc lúc sau, tốt xấu có liều mạng chi lực, nói không chừng có thể càng an toàn. Kỷ Hằng lúc này vội thật sự, đương nhiên cũng không hảo cường ngạnh mà đưa bọn họ đuổi đi. Cũng may một người phía sau nhiều nhất cũng là có thể cùng rất ít một ít người, nếu không mục tiêu lớn không chỉ có ngăn không được, còn dễ dàng đưa tới bên kia chú ý. Kỷ Hằng cùng hắn đồng sự liền cũng không có quá để ý cái này, mặc cho bọn họ đuổi kịp. Dù sao bọn họ cũng sẽ không vừa ra sự liền đem phía sau người qua đường lôi ra đảm đương tấm mục. Dư Miểu quay đầu lại xem qua những người này, tuy rằng tổng cảm thấy có chút bất an, nhưng những người này đích xác rất sợ. Có vẫn là tuổi già phu phụ ôm rất nhỏ hài tử, vẻ mặt hốt hoảng, sắc mặt đều trắng. Những người này đã sợ đến vô pháp suy nghĩ mặt khác, nhìn đến có người liền sẽ nhịn không được tiến lên đi theo. Lạc đơn sau lo lắng sẽ nguy hiểm. Người quá nhiều cũng sợ bị liên lụy. Dư Miểu chỉ hận chính mình không có dài hơn mấy đôi mắt, cũng hảo bốn phương tám hướng đều có thể đồng thời chiếu cố. Hoặc là trở lại nhân loại trạng thái. Chỉ cần có thể sử dụng hỗn độn kinh thiên quyết, liền tính không cần ra quá khoa trương lực lượng, cũng đủ để bình ổn hiện tại hỗn loạn. Có lẽ, chính là chủ hệ thống biết phương diện này bút, lại không thể trực tiếp không lý do hạn chế nàng bản thân đã học xong năng lực, cho nên cũng chỉ có thể mượn như vậy động vật thân thể, tự nhiên mà vậy mà tăng lên nàng nhiệm vụ khó khăn, làm nàng ở không thể sử dụng những cái đó năng lực tiền đề hạ, tìm mọi cách lại đi hoàn thành nhiệm vụ. Kỷ Hằng lúc này đã mang theo Dư Miểu, khảo ở hai cái cầm đao kẻ bắt cóc. Kỷ Hằng thân thủ không tồi, lại có Dư Miểu ở bên cạnh phối hợp, thật đúng là không bị thương liền làm được. Cái này làm cho mặt sau người càng là an tâm một ít. Nhưng là, hiện trường còn ở làm loạn đám người, nhưng xa không ngừng hai cái mà thôi. Thần khuyển kỳ binh, 45. Những cái đó người thường không tưởng nhiều như vậy, chỉ có thấy Kỷ Hằng bọn họ thân thủ thực hảo, phảng phất rất đơn giản cũng đã bắt lấy hai người. Như vậy đi xuống, có lẽ có thể đem những người khác cũng toàn bộ chế phục. Nhưng Dư Miểu lại biết, sự tình xa không có đơn giản như vậy. Hiện tại những cái đó kẻ bắt cóc có lẽ là thừa dịp hỗn loạn hành sự, nhưng Kỷ Hằng bọn họ người đơn lực mỏng, đồng dạng cũng là thừa dịp đám người hỗn loạn, những cái đó kẻ bắt cóc chưa từng chú ý tới bọn họ, mới có thể lợi dụng thân thủ phối hợp, nhanh hơn tốc độ liên tiếp bắt lấy hai người. Càng đến mặt sau, càng dễ dàng khiến cho càng nhiều kẻ bắt cóc đại bộ đội chú ý, khi đó đã có thể không quá an toàn. Huống chi, kia hai cái chỉ là cầm đao, chém như vậy trong chốc lát cũng nên có chút thể lực mệt mỏi. Nhưng mặt sau còn có cầm một thương đâu. Còn không đợi bọn họ tiếp cận, những người đó liền có thể tiến hành vô khác biệt công kích. Kỷ Hằng bọn họ còn muốn cố kỵ chung quanh hoàn cảnh, tiểu tâm một ít không thể ở bắt giữ kẻ bắt cóc thời điểm nộ thương rồi còn chúng. Nhưng những người đó cũng sẽ không để ý cái này, nhắm hai mắt công kích là được, thương tới rồi ai đều phù hợp bọn họ mục tiêu. Căn bản không lo lắng cái gì khiển trách hoặc là lương tâm khiển trách. Cho nên, càng đến hậu kỳ, liền càng là khó khăn. Khi đó bị bắt lấy chỉ sợ không phải những cái đó kẻ bắt cóc, mà là Kỷ Hằng. Dư Miểu liền lo lắng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nhưng mà nàng không có khả năng mạnh mẽ lôi kéo Kỷ Hằng rời đi, liền tính nàng nguyện ý, Kỷ Hằng cũng sẽ không đồng ý. Hắn nếu là chịu, ở phát sinh sự cố ban đầu, là có thể ỷ vào thân thủ tiện lợi trốn. Nay cũng không phải cái kia Dư Miểu nhận thức Kỷ Hằng. Phanh! Một tiếng thực rõ ràng một thương thanh liền ở phụ cận. Kỷ Hằng nắm chặt trong tay vũ khí, nhìn chằm chằm hướng về phía bên kia. Cái kia nhìn qua ước chừng có 1m8 mấy tráng hán chính tùy ý cùng thiếu, không ngừng cầm trong tay vũ khí hướng về phía đám người bắn đánh. Hắn nhìn qua cũng không giống như để ý có thể hay không đánh chúng. Cho dù là đánh chúng người khác chân bộ, nhìn thấy người nọ kêu té ngã, chật vật mà muốn bỏ đi, hắn cũng sẽ ha ha ha cười to, như là đang xem một hồi rất thú vị tuồng. Quả thực chính là đem phản xã hội nhân cách biểu hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Xem đến Kỷ Hằng trên trán đều đã gân xanh bạo khởi, hiển nhiên đối người này biểu hiện thập phần chán ghét. Cố tình hắn không thể trực tiếp xông lên đi. Nếu không, chẳng những cứu không được những người đó, còn khả năng đem người này lực chú ý chuyển rời đến hắn phía sau những người này trên người, lại khiến cho càng quảng phạm vi thương vong. Hắn yêu cầu kế hoạch. Tiểu tâm mà tới gần về sau, thừa dịp đối phương không chú ý lại công kích. Đã không thể thương đến vô tội người, còn muốn một kích tất trung, đem đối phương nháy mắt chế phục. Kỳ Hằng trên trán đều đã ra một tầng hãn. Hắn phía sau những người đó cũng thấy được bên kia tình huống. Thấy Kỳ Hằng thế nhưng muốn đi phía trước tới gần, tức khắc nhiều chút lo sợ không yên. Vừa rồi thấy Kỳ Hằng bắt lấy kia hai cái cầm đao đạo tặc thời điểm, bọn họ vẫn là thật cao hứng, cũng không cảm thấy lo lắng. Rốt cuộc dao nhỏ lại như thế nào sắc bén, cách một khoảng cách cũng thương không đến bọn họ. Nhưng hiện tại liền bất đồng. Mục Thương Tử Nhi nhưng không có mắt. Liền tính cách vài người, cũng có thể đủ bay qua tới đánh trúng bọn họ. Bọn họ không thể bảo đảm đi theo Kỳ Hằng phía sau còn có thể an toàn. Có người đã bắt đầu co rúm sau này lui lại mấy bước, nhanh chóng hướng bên kia chạy tới. Còn có người trước sau do dự. Đi. Địa phương khác cũng có kẻ bắt cóc, ai biết có thể hay không vừa lúc đụng phải đi. Không đi. Vạn nhất chờ lát nữa cái này tiểu chiến sĩ không thành công, hoặc là trong quá trình đối diện người nọ phát cuồng hướng tới bọn họ những người này công kích. Tóm lại, bên kia đều không có tuyệt đối an toàn. Thần khuyển kỳ binh, 46. Bọn họ khẩn trương, Dư Miểu so với bọn hắn còn muốn khẩn trương. Nàng cả người da mao đều phải tạc đi lên dường như, cả người căng chặt nhìn cái kia trắng hán. Là hắn sao? Sẽ là hắn đối Kỳ Hằng xuống tay sao? Nàng cố ý vô tình mà lựa chọn hảo góc độ, một khi cái kia tráng hán đối Kỳ Hằng động thủ, nàng liền lập tức phá khai Kỳ Hằng, xông lên đi cắn thương người nọ, đem hắn hành động lực hạn chế trụ. Kỳ Hằng cũng rất cẩn thận. Hắn nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, không chỉ có là vì bản thân cùng người nhà, còn muốn tồn tại càng tốt mà đi bảo hộ đại gia. Hắn tận lực khống chế được chính mình hô hấp, không cần ở ngay lúc này ra quá nhiều hãn. Nếu không trượt tay về sau sẽ ảnh hưởng đến công kích chính xác tính. Đại khái là vận khí thực không tồi. Phía trước đám người không ít, kia tráng hán cũng đã sớm đắm chìm ở chính mình giải trí bên trong, căn bản không có chú ý tới vẫn luôn điệu thấp tới gần Kỳ Hằng. Thật đúng là làm cho bọn họ cứ như vậy dần dần tới gần qua đi. Thực hảo. Kỳ Hằng bưng lên trong tay vũ khí, nhắm ngay đối phương, hít sâu một hơi sau, phanh. Chúng. Kia tráng hán chung một thương một khắc, đều còn không có phản ứng lại đây, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ trái lại trở thành bị công kích người. Nhưng hắn thực mau liền ngã xuống, trong tay mộc thương cũng dừng ở trên mặt đất. Kỳ Hằng cần thiết muốn đuổi ở những người khác phía trước, nhanh chóng qua đi đem trên mặt đất vũ khí thu hồi tới, sợ bị mặt khác kẻ bắt cóc, hoặc là chung quanh người qua đường nhặt đi, lại dẫn phát tân hỗn loạn. Bên cạnh nguyên bản do dự mà phải đi người, thấy Kỳ Hằng thế nhưng lại thành công. Liền ở bên nhau chiều hắn bên này tụ lại đây, chung quanh khe hở càng nhỏ. Hắn vừa mới đi phía trước đi rồi một bước, trong tay lôi kéo thẳng lại là căng thẳng. Giống như là lần trước ở Tây Trạm khi giống nhau. Kỳ Hằng trong lòng nhắc tới, phản bắn tính mà liền quay đầu. Dư Miểu cũng đã nhảy dựng lên, như là một đạo màu đen tia chớp, từ trên mặt đất nhảy tới giữa không trung. Phanh! Một tiếng trầm vang. Ngay sau đó, liền thấy được một trận huyết sắc từ cẩu tử trên người vượng nhiễm mở ra. Chúng đạn. Ở Kỳ Hằng bởi vì đánh chung cái kia tráng hắn sau, yên tâm mà thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, phía sau cất dâu trong đám người, thế nhưng không biết khi nào cũng lẫn vào một cái kẻ bắt cóc, từ đầu tới đuôi vẫn luôn không có động thủ, đại khái chính là chờ giờ khắc này. Mặc kệ là Kỳ Hằng vẫn là Dư Miểu, sớm đã đối mặt sau đám người thói quen. Vừa rồi lực chú ý tất cả tại cái kia cầm trong tay vũ khí tráng hán trên người, căn bản không có chú ý tới mặt sau này đó người thường hay không sẽ đối Kỳ Hằng bất lợi. Nếu không phải Dư Miểu ngũ cảm còn ở, dẫn đầu cảm giác tới rồi viên đạn phá không mà đến tiếng gió, chỉ sợ cũng thật muốn đã xảy ra chuyện. Nhưng ở nàng cảm giác đến kia một khắc, đã khuya. Chung quanh lại có những người khác tụ lại đây, Dư Miểu không biết chính mình liền tính lập tức phá khai Kỳ Hằng. Ở bị những người khác chặn không gian dưới tình huống, hắn hay không thật sự có thể tránh đi kia cái viên đạn. Ở thực đoạn trong nháy mắt, nàng có thể nghĩ đến tốt nhất chủ ý, chính là dùng chính mình đi chặn. Đau nhức từ bụng truyền đến, như là xé rách giống nhau thống khổ, làm nàng chỉnh khối thân thể đều như là lập tức bị rút ra sức lực. Loại này thống khổ, Dư Miểu đã thật lâu không có nếm thử qua. Rốt cuộc theo nàng vũ lực giá trị càng ngày càng cường đại, ở này đó nhiệm vụ thế giới, đã rất ít có người có thể đủ thương đến nàng, đều là nàng dùng lực lượng đi khắc chế người khác. Lần này, lại là bởi vì quên mình vì người, lại một lần cảm nhận được bị thương uy hiếp. Theo huyết dịch sói mòn, nàng thậm chí có thể cảm giác được tứ chi dần dần chết lặng, thậm chí hơi hơi bắt đầu phiếm lạnh. Hẳn là đánh trúng cái gì yếu hại. Thần khuyển kỳ binh, 47. Trúng đạn về sau cảm giác cũng không phải là trong tác phẩm điện ảnh bày biện ra tới đơn giản như vậy, thậm chí còn có thể thân nhẹ như yến mà cùng địch nhân đối xé. Ở viên đạn đánh trúng kia một khắc, mảnh nhỏ cũng đã phân liệt mở ra, lớn nhất trình độ mà bắt đầu phá hư thân thể nội bộ cấu tạo. Không chỉ có mất máu lượng thương tổn, nhìn không thấy thương tổn càng thêm nghiêm trọng. Nếu không phải hiện tại thân thể của nàng số liệu là bị hệ thống tăng lên quá, khả năng sẽ lập tức ngã xuống mất đi sở hữu sức lực. Nhưng mà, hiện tại nàng lại không thể như vậy mặc kệ chính mình cứ như vậy từ bỏ. Nàng chết về chết, nhưng chết phía trước cần thiết muốn bảo đảm Kỷ Hằng sẽ không xảy ra chuyện. Dư Miểu cơ hồ là hoàn toàn dựa tự thân nghị lực, liều mạng cuối cùng một chút sức lực, đột nhiên đi phía trước đánh tới, một ngụm cắn thượng người nọ cổ. Nam nhân kia nhìn qua thập phần bình thường, cùng phía trước bị Kỷ Hằng chế phục cái kia tráng hán so sánh với, hắn giống như là một cái tùy thời sẽ đi ở trong đám người không có tiếng tăm gì người qua đường giáp. Mặc kệ là diện mạo vẫn là cái đầu, đều không phải cái loại này có thể làm người liếc mắt một cái chú ý tới tồn tại. Cũng đúng là bởi vì như vậy, vừa rồi hắn mới có thể xen lẫn trong mặt sau trong đám người, thừa dịp cơ hội đối Kỷ Hằng động thủ. Hắn khai một thương trong nháy mắt kia, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ ra ngoài ý muốn. Tại đây người xem ra, Kỷ Hằng sau lưng lại không có trường đôi mắt, hắn đợi lâu như vậy, rốt cuộc bắt được thời cơ, sao có thể sẽ làm lôi đâu. Kỷ Hằng chết chắc rồi. Cho nên, ở khai một thương đồng thời, người này trên mặt đã lộ ra một cái thỏa thuê đắc ý tươi cười. Ai ngờ cái kia vẫn luôn đi theo Kỷ Hằng bên cạnh cậu thế nhưng sẽ lao tới, vừa lúc liền chặn kia cái viên đạn. Này quả thực không thể tưởng tượng. Liền người đều không thể nhanh hơn được viên đạn, huống chi là một con cẩu. Nhưng cố tình chính là này chỉ cẩu cứu Kỷ Hằng. Trên mặt hắn tươi cười đều còn không có tới kịp biến mất, liền thấy trước mặt hắc ảnh chợt lóe, càng lúc càng lớn, lại là hướng về phía hắn mà đến. Ở cảm giác được trên cổ một trận đau nhức về sau, người này mới rốt cuộc phản ứng lại đây, cái kia chúng đạn đại cẩu thế nhưng còn có sức lực trái lại cắn hắn. A, xuất sinh. Hắn đau mắng một tiếng, duỗi tay liền dùng kia chi một thương để ở cẩu tử trên người, phanh phanh phanh liền khai mấy thương. Nguyên bản chính là thâm sắc da mao, ở ngay lúc này nhìn qua nhan sắc càng thêm dày đặc. Nhưng từ cái kia vóc dáng không cao nam nhân trên quần áo nháy mắt xuống nước huyết sắc, liền biết này da mao thượng nhan sắc cũng không phải màu đen, mà là hồng sắc huyết cùng thâm sắc da mao dính vào cùng nhau. Mặc dù như vậy, Dư Miểu cũng không có buông ra miệng. Nàng cảm giác chính mình tinh thần đều có chút hoảng hốt, chỉ nhớ rõ nhất định phải hung hăng cắn. Từng ngụm mà dịch thể từ này nam nhân trên cổ miệng vết thương bừng lên, đồng thời cũng có dỉ sát vị không ngừng mà từ nàng trong cổ họng ra bên ngoài dũng. Loại cảm giác này cũng không dễ chịu. Nhưng nàng đã thần kinh chết lặng đến thậm chí vô pháp để ý này đó. Anh Tuấn. Sớm tại Dư Miểu nhào qua đi thời điểm, Kỷ Hằng cũng đã phản ứng lại đây. Hắn không nghĩ tới, vừa mới quay đầu công phu, như thế nào sẽ đột nhiên có người giấu ở mặt sau đối hắn tiến hành công kích, lại còn có vừa lúc bị anh Tuấn cấp chắn đi đâu. Kỷ Hằng vừa định đi đụng vào cẩu tử, nó cũng đã hướng tới khai một thương người nọ nhào tới. Hết thể phát sinh đến quá nhanh. Từ Dư Miểu trúng đạn, đến nàng nhào qua đi người nọ điên cuồng mà lại khai số một thương, trung gian cũng bất quá mới nháy mắt công phu mà thôi. Kỷ Hằng mắt thấy người nọ đã duỗi tay trực tiếp bạo lực đem cẩu tử xả xuống dưới hướng bên cạnh ném đi, trong tay hắn vũ khí cử lên, đối với bên kia trực tiếp nhắm chuẩn. Frank. Thần khuyển kỳ binh, 48. Vừa rồi còn che lại cổ không ngừng công kích cẩu tử nam nhân, cứ như vậy duy trì một tay che lại miệng vết thương, một tay giơ vũ khí vươn đi động tác, trận tròn mắt sau này đảo đi. Hắn chán chỗ một mảnh hồng, miệng vết thương đã một mảnh mơ hồ. Cùng cái loại này duy mỹ như là một viên tiểu nốt ruồi đỏ giống nhau miệng vết thương hoàn toàn bất đồng, quá mức với tả thực. Ở hắn ngã xuống đi mặt sau, càng là một mảnh đỏ đỏ trắng trắng, nhìn qua thập phần ghê tởm đáng sợ. A, đoàn người chung quanh lập tức giải tán, không dám lại đái ở bên này. Kỳ Hằng đã vài bước chạy tới Dư Miểu bên cạnh. Bên ngoài lúc này đã truyền đến còi cảnh sát thanh. Chung quanh tao động dần dần bình ổn đi xuống. Kẻ bắt cóc nhân số lại nhiều cũng bất quá mười mấy, nguyên bản hiện trường liền có mang theo vũ khí cùng phòng cụ chiến sĩ, hiện tại lại có tân chi viện đến, tình thế đương nhiên nháy mắt liền nghịch chuyển. Ở kẻ bắt cóc hoàn toàn bị trấn áp đi xuống lúc sau, trạm nội may mắn còn tồn tại xuống dưới mọi người trong khoảng thời gian ngắn cái gì biểu tình đều có. Có cả người sủi lơ, lập tức nằm liệt ngồi dưới đất, cảm giác chính mình phảng phất tại đây một khắc cái gì đều không muốn làm. Có trực tiếp lên tiếng khóc lớn lên, bụng mặt rơi lệ đầy mặt. Có lại khóc lại cười, ôm chính mình bằng hữu thân nhân, thậm chí là không quen biết người xa lạ, cũng không biết chính mình đến tuột cùng đang làm gì. Có mới vừa khôi phục một chút sức lực, liền không chút nghĩ ngợi mà hướng tới bên ngoài phong đi, gấp không chờ nổi mà muốn rời xa cái này địa phương. Kỳ Hằng đã không có tinh lực đi để ý những người khác biểu hiện như thế nào. Hắn ngồi quỳ ở cầu tử bên cạnh, vươn tay đều ở run nhẹ nhẹ, muốn chạm vào nó, lại như thế nào cũng không dám sờ đi lên, phảng phất chính mình hơi chút một đụng tới nó liền sẽ hoàn toàn rời đi. Ở lựa chọn cái này trước nghiệp kia một ngày, Kỳ Hằng cũng đã làm tốt chính mình khả năng sẽ ở một ngày nào đó hy sinh chuẩn bị. Trên thực tế, bọn họ mỗi một cái đồng sự, đều là có loại này dự đoán. Ở có đặc thù nguy hiểm nhiệm vụ phía trước, bọn họ thậm chí còn sẽ trước tiên viết hảo cấp thân nhân lưu lại di thư. Nếu là không có thể thành công trở về, này phân di thư liền sẽ cùng bọn họ mặt khác di vật cùng nhau, toàn bộ đưa đi cho bọn hắn người nhà. Nếu may mắn mà đã trở lại, vậy dường như không có việc gì mà tiêu hủy, lần sau lại viết. Nhưng hắn rốt cuộc còn thực tuổi trẻ, chẳng sợ năm trước còn tham gia quá đồng sự tế điện nghi thức, nhưng cảm giác thượng chính mình khoảng cách chuyện như vậy, cũng sẽ không gần đến trình độ này. Không nghĩ tới bất quá mới mấy tháng thời gian, liền lại muốn gặp phải ly biệt. Liền tính Kỳ Hằng cũng không phải chuyên nghiệp nhân viên y tế, nhưng cơ bản cấp cứu tình huống vẫn là hiểu biết. Anh Tuấn tình huống hiện tại, Kỳ Hằng trong lòng là biết đến, không cứu. Cho dù là ban đầu kia một mộc thương, đều đã thực nghiêm trọng. Hùng chi sau lại còn bị dùng mộc thương để ở trên người lại liền khai số hạ. Kỳ Hằng cảm giác chính mình cổ họng có chút phát đổ, đôi mắt lại nhiệt lại đau. Hắn tay ở giữa không trung run rẩy một hồi lâu, mới chậm rãi thả đi xuống. Ngày thường, chạm vào cẩu tử thân thể khi, đều là ấm áp mao mượt mà cảm giác. Hơn nữa, này chỉ kêu anh Tuấn cẩu tử, luôn là mang theo một loại vương chi miệt thị cảm giác, làm hắn cái này chủ tử tùy thời đều cảm giác chính mình phảng phất bị cẩu tử ghét bỏ, rồi lại luôn nhịn không được muốn đi đậu nó. Lúc này, nó cũng đã không có ngày thường cái loại này sức sống cùng thần kỳ. Nhắm mắt lại nằm ở nơi đó, dưới trưởng cẩu tử thân thể chỉ hơi hơi có chút phập phồng, đại biểu cho nó vẫn luôn ở trôi đi sinh mệnh lực. Nơi xa không ngừng có hỗn loạn tiếng bước chân. Cấp cứu đội đã chạy tới. Thần khuyển kỳ binh, 49. Kỳ Hằng cỡ nào tưởng kêu to làm cho bọn họ nhanh lên lại đây cứu một cứu anh Tuấn, đừng động người khác. Nhưng hắn biết, không được. Không chỉ có là quần chúng ưu tiên. Liền tính hiện tại lập tức đem anh Tuấn đưa trở về bắt đầu cứu rút, cũng cứu không trở lại. Lúc này giống to kêu to, bất quá là đi chậm trễ bình thường cấp cứu công tác, còn sẽ chậm trễ những cái đó thượng có sinh cơ người bị thương trị liệu. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi anh Tuấn. Kỳ Hằng túi đầu. Đều nói Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, nhưng lúc này hắn nước mắt lại là nhịn không được mà ra bên ngoài dũng, không ngừng dừng ở cẩu tử trên mặt. Hắn cứu không được nó. Hắn vì cái gì không thể càng cảnh giác một ít đâu. Hắn vì cái gì lúc ấy không có càng tiểu tâm một ít đâu. Nếu hắn trước tiên phát hiện người kia, anh Tuấn liền sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Nếu hắn phản ứng lại mau một ít, liền không cần làm anh Tuấn tới thế hắn ngăn trở đến từ phía sau công kích. Tuy rằng biết ngay lúc đó tình huống quá mức đặc thù, hắn căn bản làm không được toàn năng toàn biết, cũng không phải cố ý muốn làm anh Tuấn bị thương. Nhưng Kỳ Hằng vẫn là nhịn không được tự trách thương cảm. Dư Miểu cảm giác cả người đều ở rét run, sức lực không ngừng mà theo huyết dịch sói mòn mà tiêu tán, cảm giác liền hồn phách đều trở nên khinh phiêu phiêu, như là muốn bay lên tới. Nhưng thân thể thượng đau nhức lại đem nàng lôi trở lại hiện thực. Trên mặt giống như có thứ gì không ngừng nện xuống tới, nóng hầm hập, rơi xuống không trong chốc lát lại biến lạnh. Là cái gì? Có người ở khóc sao? Nàng hoảng hốt mở mắt, liền thấy được hồng mắt chảy nước mắt Kỳ Hằng. Người thanh niên này nhìn qua chính khí mười phần, vừa thấy chính là cái loại này tự mình cố gắng ánh mắt tiểu nam tử Hán. Lúc này lại khóc thành ngốc tử. Thấy nàng mở to mắt, Kỳ Hằng đem đặt ở nàng trên lưng tay thật cẩn thận mà rời đi, duỗi lại đây ở cậu tử trên mặt sờ sờ. Anh Tuấn, ngươi tỉnh. Đau không đau? Ta. Hắn nỗ lực muốn nói cái gì đó, lại căn bản nói không ra lời. Dư Miểu hơi hơi nghiêng đi đầu, muốn nói câu cái gì an ủi một chút người thanh niên này, lại nhớ tới chính mình hiện tại là cậu tử, hơn nữa nàng cũng không có gì sức lực kêu ra tiếng tới. Nàng như là một con bình thường cậu tử giống nhau, vươn đầu lưỡi ở Kỳ Hằng lòng bàn tay nhẹ nhàng cuốn một chút, dùng chính mình mau mượt mà đầu cọ cọ hắn. Đừng khóc lạp. Vốn dĩ liền rất choáng váng, lại khóc liền càng đốc. Kỳ Hằng ngày thường luôn là ở Dư Miểu cùng hắn ném xem thường thời điểm cố ý lộ ra buồn bực thương tâm biểu tình, bất quá là tưởng đậu một đầu cậu tử, làm nói nhiều cùng chính mình thân cận một chút. Nhưng hiện tại chờ đến này khó được thân cận ấm áp tình cảnh, hắn lại chỉ nghĩ đang xem đến nàng lại xa cách mà ném cái đuôi cho chính mình trợn trắng mắt. Anh Tuấn, như vậy nghe lời đều không giống ngươi. Mùi hắn có chút đổ, nói chuyện khi thanh âm đều có chút mơ hồ không rõ. Dư Miểu lại nghe tới rồi. Nàng vô lực mà mắt trợn trắng. Ngươi ra hỏa này, thật đúng là bị ngược thành thói quen, một ngày không khinh bỉ ngươi liền không thoải mái đúng không? Kỳ Hằng bị này trương cẩu trên mặt quen thuộc biểu tình đầu đến cười, trên mặt nước mắt lại không co dừng lại, ngược lại lưu đến càng thêm mãnh liệt. Nằm trên mặt đất đại cẩu thân thể hơi hơi mà run rẩy một chút, khỏe miệng cùng miệng vết thương vẫn luôn ở ra bên ngoài đổ máu, trên sàn nhà đều bị nhiễm hồng một mảnh. Nó ánh mắt ngay từ đầu còn có thể thấy một ít ánh sáng, càng đến mặt sau, càng là ảm đạm, cơ hồ có thể nhìn đến nó đôi mắt chậm rãi đi xuống khép lại. Dư Miểu cảm giác chính mình tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, Kỳ Hằng kia trương mang theo nước mắt mặt cơ hồ muốn xem không đến. Nàng dùng cuối cùng một chút sức lực, nhẹ nhàng mà vông một tiếng, đem đầu dựa vào Kỳ Hằng ngồi quỳ ở nàng bên cạnh đầu gối. Tái kiến lạp, sản phân quan, thần khuyển kỳ binh, phiên ngoại. Hằng ca, ngày mai nghỉ phép, ngươi phải về nhà sao? Một cái lưu trữ tức đầu da đen da người trẻ tuổi đối với Kỳ Hằng cười hô. Kỳ Hằng mỉm cười gật gật đầu, cùng hắn cho nên hàn huyên vài câu về sau, liền về tới chính mình phòng. Phòng khách thu thập đến sạch sẽ, đều nhìn không ra đây là một cái độc thân nam nhân trụ địa phương. Một bên trong một góc, phóng một cái xinh đẹp ổ chó, vừa thấy liền rất thoải mái mềm mại bộ dáng, mặt trên cũng không thấy một chút cho bụi. Ổ chó bên cạnh, vẫn luôn nho nhỏ họa xương cốt hình dạng chậu cơm lẳng lặng mà an trí ở đằng kia, bên trong còn trang tràn đầy tinh chế cẩu lương. Kỳ Hằng vừa vào cửa, liền hướng tới bên kia nhìn thoáng qua, cười nói, anh Tuấn, ta đã về rồi. Đương nhiên, sẽ không có cái gì gâu gâu gâu thanh âm vang lên, cũng không có một cái đại cẩu vui sướng mà chiều hắn đánh tới, hoặc là dừng lại tại chỗ trực tiếp lấy mông đối với hắn khinh thư.